Bất quá vẻn vẹn là mấy triệu thu nhập, cũng đã để Trương Vân giật mình, nàng tự nhiên thì càng thêm khó có thể tưởng tượng Tô Dật còn có những chuyện khác nghiệp. Sau đó, Tô Dật liền từ hoa và chim thị trường bên này, trực tiếp lái xe về Yến Vân thị rồi. Tại hơn 2 tiếng sau, hắn liền đem Trương Vân đưa về nhà, tại khéo léo từ chối đối phương giữ lại sau, hắn lại trực tiếp lái xe đi nhanh thịnh trấn. Tại đã đến Tô thị hữu cơ mập xưởng sau, Tô Dật phát hiện ngoài cửa lớn đứng rất nhiều người, đang hỏi qua sau đó mới những người này đều là nông dân, đặc biệt tới mua linh phong hữu cơ mập. Hiện tại linh phong hữu cơ mập tiếng tăm đã bắt đầu truyền ra, mọi người đều chân chính ý thức được linh phong hữu cơ mập chỗ thần kỳ, bắt đầu biết loại này linh phong hữu cơ mập hội mang đến dạng gì chỗ tốt, thế là dồn dập tất cả đi ra mua sắm. Tô Dật tại biết những người này đều đến mua linh phong hữu cơ mập sau, cũng yên lòng, sau đó trực tiếp đi tìm Tô phụ. Tô Nghiễm Chí cũng không hề ở trong phòng làm việc, mà là dừng lại ở tuyến sinh sản bên trong, cùng công nhân đồng thời làm việc. Thằng đến nhìn thấy Tô Dật sau, Tô Nghiễm Chí mới dừng việc làm trong tay. Tô Dật thấy Tô phụ đầu đầy mồ hôi, liền nói ra, cha, ta không phải đã nói rồi, ngươi không cần làm những chuyện này, nếu như ngươi lại lời nói như vậy, ta liền không để ngươi đợi ở chỗ này rồi. Lấy tư cách tử nữ, Tô Dật nhưng là muốn để Tô Nghiễm Chí hưởng phúc, mà không muốn để cho hắn khổ cực như vậy, chỉ là Tô phụ lại là thường thường lén lút làm việc. Tốt, tốt, ta lần sau sẽ không, ta vừa nãy cũng là không có chuyện gì mới đến phụ một tay, vừa vặn làm đến, ngươi đã tới rồi. Tô Nghiễm Chí vội vàng giải thích. Lần sau ta lại nhìn tới lời nói, ta liền mang ngươi trở lại. Tô Dật trực tiếp nói. Tô Nghiễm Chí vì rời đi cái đề tài này, bắt đầu nói đến nhà xưởng tình huống. Hiện tại Tô thị hữu cơ mập xưởng tại phụ cận thành trấn, nhưng là cực kỳ khác tên, không đơn thuần là nhanh thịnh trấn nông hộ, rất nhiều người chuyên môn từ những nơi khác tới nơi này mua sắm linh phong hữu cơ mập, hiện tại cũng là cùng không đủ cầu rồi. Cố nhiên linh phong hữu cơ mập giá bán, so với đồng loại phân quý giá gấp mấy lần, nhưng hiệu quả tốt, dùng số lượng ít, tính ra so với cái khác phân càng thêm có lợi. Tuy rằng linh phong hữu cơ mập ra thị trường vẫn chưa tới thời gian một tháng, nhưng nhóm đầu tiên người sử dụng đều biết hiệu quả có cỡ nào được. Sử dụng thời gian mặc dù không dài, nhưng cây nông nghiệp mọc khả quan, thu hoạch không chỉ sớm, sản lượng cũng tăng lên. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một tháng, liền có biến hóa lớn như vậy, nếu như dài hạn sử dụng linh phong hữu cơ mập lời nói, hiệu quả kia tự nhiên sẽ càng thêm được rồi. Thế là, làm hiệu quả như thế này truyền bá ra ngoài sau, chung quanh nông hộ liền đều qua tới mua rồi, liền ngay cả vừa bắt đầu chửi đến hung hăng nhất người, hiện tại cũng đều chờ mặt đã tới. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 237, thuốc giảm cân thị trường. Hiện tại Tô thị hữu cơ mập xưởng sản xuất linh phong hữu cơ mập, tại trên thị trường là cùng không đủ cầu rồi. Rất nhiều người đều đi thẳng tới nhà xưởng mua sắm, một sản xuất ra, đã bị người mua sắm hết sạch, một điểm tồn kho đều không có. Bất quá Tô thị hữu cơ mập xưởng sản năng có hạn, cho dù toàn lực khởi công, mỗi ngày tại thỏa mãn sản nghiệp vườn bên kia nhu cầu sau, cũng không quá mỗi ngày sản xuất 300 tấn khoảng trường. Sản lượng có hạn, tự nhiên không thể thỏa mãn tất cả mọi người nhu cầu. Bởi vậy, Tô Nghiễm Chí liền lập xuống quy tắc, mỗi ngày lĩnh số mua sắm, dẫn tới số người là có thể mua được linh phong hữu cơ mập, linh không tới người, tự nhiên đợi được ngày thứ hai lại xếp hàng. Bất quá khi đó nhóm đầu tiên chống đỡ linh phong hữu cơ mập nông dân, thì là nắm giữ ưu tiên mua đặc quyền, đây coi như là phản hồi những người này chống đỡ. Sau khi nói xong, Tô Nghiễm Chí hỏi, ngươi xem ta làm như vậy, có vấn đề hay không, có muốn hay không đổi một cái? Tô Dật lắc lắc, nói, không cần, cứ dựa theo biện pháp của ngươi làm. Xem ra, Tô Nghiễm Chí đã thích ứng xưởng trưởng vị trí này, đã đem nhà xưởng quản lý được ngay ngắn rõ ràng, bất quá điều này cũng một phần công lao là thuộc về Liễu Nguyệt Ảnh, là nàng từ đó giúp không ít bận điệu, mới khiến cho nhà xưởng quản lý đi hướng chính quy hóa, nếu không, vẹn vẹn dựa vào Tô Nghiễm Chí lời nói, vậy thật là khó thực hiện. Mấy ngày qua, Tô Nghiễm Chí nhắc theo lòng của rốt cuộc có thể buông xuống. Không cần tiếp tục phải lo lắng nhi tử đầu tư hội mất hết vốn liếng rồi, lấy tình thế bây giờ đến xem, này Tô thị hữu cơ mập xưởng nhất định là đại trám đặc trắm rồi. Tô Dật nghĩ một lát sau, nói ra, ta xem bây giờ là thời điểm tăng lên phân xưởng sản năng rồi. Lúc này mới bán hơn một tháng, nhanh như vậy tăng lên sản năng. Có thể quá mạo hiểm hay không rồi? Tô Nghiễm Chí lo lắng hỏi. Không có chuyện gì. Công ty gần nhất thừa bao một mảnh đất, hiện tại muốn kiến thiết thành nông nghiệp vườn. Đến lúc đó cần rất có bao nhiêu cơ mập, hơn nữa bên này sản lượng đã không thể thỏa mãn nhu cầu rồi. Tăng lên sản năng là sớm muộn chuyện cần làm. Tô Dật đã suy tính được rất rõ ràng. Được, nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, vậy thì làm. Tô Nghiễm Chí gật gật đầu, nói. Sau đó, Tô Dật liền liên lạc với Liêu Nguyệt Ảnh, làm cho nàng bây giờ chuẩn bị tăng lên hữu cơ mập xưởng sản năng, tranh thủ sớm ngày đem sản lượng tăng lên. Hắn dự định để nhà này hữu cơ mập xưởng sản năng tăng lên gấp đôi, từ 5 sản 10 vạn tấn tăng lên tới 20 vạn tấn. Lúc đó nhà này hữu cơ mập xưởng nhà xưởng, nhà kho vân vân các loại kiến trúc thiết bị đều theo chiếu 5 sản 200.000 tấn hữu cơ mập đến thiết kế, hiện tại muốn tăng lên sản năng lời nói, chỉ cần lắp đặt mới tuyến sinh sản là có thể, không cần lại tiến hành thêm vào xây dựng thêm. Đến lúc này, này có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, mà tiêu tốn cũng sẽ không quá cao. Cuối cùng, này Tô Thị hữu cơ mập xưởng tăng lên sản năng vấn đề, liền quyết định như vậy xuống. Năm sản năng tăng lên tới 200.000 tấn, dự tính đầu tư là 12 triệu. Sau đó, Tô Giật cùng Tâu Nghiễm Chí còn đi rồi một chuyến Đông Thanh Thôn, đi xem nông nghiệp vườn. Hiện tại nông nghiệp vườn bên này đạt đến cỏ tự yên. Có một phần đã sắp muốn đi vào thu hoạch kỳ rồi, lại không lâu nữa là có thể thu hoạch được mùi thuốc lá rồi. Mùi thuốc lá cục bên kia xem chúng ta mùi thuốc lá chất lượng không sai, mấy lần muốn đi qua thu mua chúng ta mùi thuốc lá. Bất quá ta đều cự tuyệt. Tâu Nghiễm Chí nhìn một mảnh mùi thuốc lá, nói ra. Được. Những này mùi thuốc lá bây giờ còn không thể bán. Tô Giật gật gật đầu, hắn nhưng là chuẩn bị thành lập mùi thuốc lá công ty. Làm sao có thể sẽ đem những này đạt đến cỏ tử yên bán đi? Đối với Tô Giật tới nói, này 1.000 mẫu đạt đến cỏ tử yên, chỉ là thử trồng mà thôi. Đến lúc đó mùi thuốc lá công ty thành lập sau, này 1.000 mẫu đạt đến cỏ tử yên cũng chỉ có thể thỏa mãn tiền kỳ nhu cầu mà thôi. Lượng tiêu thụ một đại, nơi này mùi thuốc lá liền không cung ứng nổi. Bởi vậy, mẫu rõ ràng thành phố bên kia nông nghiệp vườn bên kia, hiện tại đã quy hoạch 20.000 mẫu đất đi ra, chuẩn bị dùng để gieo trồng đạt đến cỏ tử yên. Từ điểm đó mà xem lời nói, có thể tưởng tượng được Tô Giật đối đạt đến cỏ tử yên lớn đến mức nào lòng tin, bằng không cũng sẽ không dùng 20.000 mẫu đất đến gieo trồng đạt đến cỏ tử yên. Dù sao, đế hoàng cây ăn quả cùng Bích Xuân Trà Diệp tại nông nghiệp vườn bên này, tương lai cũng chỉ biết các loại thực 10.000 mẫu mà thôi, gộp lại mới cùng đạt đến cỏ tử yên như thế nhiều. Tô Giật cũng đã suy nghĩ kỹ, cho dù không cách nào đăng ký mùi thuốc lá công ty, vậy những thứ này đạt đến cỏ tử yên cũng không sợ bán không được, khẳng định có bo lớn mùi thuốc lá công ty đến thu mua. Bởi vậy, cho dù gieo trồng nhiều thêm đạt đến cỏ tử yên, cũng không cần lo lắng hội nát ở trong tay mà bán không được. Tại Đông Thanh Thôn bên này chờ một ngày sau, tại ngày thứ hai, hắn liền lái xe về Thẩm Châu thành phố rồi. Vốn là, Tô Giật muốn để Tâu Nghiễm Chí đồng thời trở về, hắn không muốn để cho phụ thân khổ cực như vậy, chỉ là Tâu Nghiễm Chí cuối cùng vẫn là không đáp ứng, nhất định phải ở lại hữu cơ mập trong xưởng, không có cách nào, hắn cũng chỉ có thể một người rời khỏi. Trở về Thẩm Châu thành phố sau, Tô Giật chưa có trở về đi, mà là đi thẳng tới công ty, hắn tìm tới Liễu Nguyệt Ảnh. Tô Đồng, phân xưởng tăng lên sản năng vấn đề, ta đã an bài xong, tại ngày gần đây liền sẽ bắt đầu tương quan công tác. Liễu Nguyệt Ảnh nhìn thấy hắn sau, liền nói ra. Bất quá, Tô Giật lại là nói ra, việc này ngươi phụ trách là được rồi, ta hôm nay tới là có những chuyện khác thương lượng với ngươi. Chuyện gì? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Ta muốn thành lập một nhà chế dược xí nghiệp. Tô Giật trực tiếp nói. Chế dược xí nghiệp. Câu trả lời này để Liễu Nguyệt Ảnh quá ngoài ý muốn, nàng không nghĩ tới hắn đột nhiên sẽ có ý nghĩ như thế. Liễu Nguyệt Ảnh phát hiện mình có chút theo không kịp Tô Giật tư duy, vừa bắt đầu, Tô Thị công ty chủ nghiệp là đồ uống, sau đó lại thành lập nông nghiệp công ty, lại sau đó lại thêm một nhà phân xưởng, tiếp theo, lại chuẩn bị muốn thành lập mùi thuốc lá công ty, mà bây giờ Tô Giật còn nói muốn thành lập chế dược xí nghiệp. Có thể nói, Tô Giật tư duy quá nhanh nhẹn, người bình thường căn bản liền theo không kịp. Đúng. Ta muốn thu mua một nhà xưởng chế thuốc. Tô Giật trả lời. Thu mua xưởng chế thuốc, ngươi muốn làm thay xưởng sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Không không, ta muốn chính là tự chủ nghiên cứu phát minh tân dược, mà không phải làm thay xưởng. Tô Giật lại nói như thế nói. Hiện nay đạt đến nước chế dược xí nghiệp đều là đang vì nước tế chế dược bá chủ làm thay, chỉ vì tân dược nghiên cứu phát minh quá khó khăn, không chỉ cần rất lớn đầu tư, tự chủ nghiên cứu phát minh tân dược tỷ lệ thành công không đủ 1/1000. Muốn tự chủ nghiên cứu phát minh thuốc mới, cần làm sung túc tài chính, hiện nay công ty tài chính hoàn toàn không đủ để hoàn thành cái này đầu tư. Liễu Nguyệt Ảnh không thể làm gì khác hơn là đem tình huống phân tích rõ ràng, muốn bỏ ý niệm này đi. Bất quá, Tô Giật ý nghĩ không phải là dễ dàng như vậy liền từ bỏ rồi, hắn trả lời, ta biết, bất quá ta hiện tại có một cái thuốc giảm cân hoàn chỉnh phương pháp phối chế, này có thể tiết kiệm đi rồi nghiên cứu tập trung vào, trực tiếp tiến vào giai đoạn thí nghiệm, sau đó liền có thể đẩy ra thị trường. Thuốc giảm cân phương pháp phối chế, cái này thuốc giảm cân hiệu quả thế nào? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Cụ thể hiệu quả không rõ ràng lắm, hiện nay chỉ có một người sử dụng tới, nàng tại trong 10 ngày, giảm gần 10 cân, hơn nữa chỉ là thông qua bình thường rèn luyện, cũng không hề thông qua ăn kiêng đến giảm béo, cũng không có bất kỳ tác dụng phụ. Tô Giật đại khái giới thiệu thanh tú thân thuốc hiệu quả. Cồn vật bi, chương 238, Thái Khang xưởng chế thuốc. Tô Giật giới thiệu, để Liễu Nguyệt Ảnh càng nghe càng cảm thấy hứng thú. Cuối cùng nàng nói, trải qua thống kê, toàn cầu siêu trọng hoặc mập mạp đoàn người đã đạt đến 81 ước người, ước chiếm toàn cầu nhân khẩu 1/3, đạt đến nước đã trở thành thế giới lớn thứ 2 mập mạp nước, mập mạp nhân số cũng đã đạt đến 1,4-200 triệu. Theo thống kê, toàn cầu giảm béo sản nghiệp đem đạt đến 21.000 tỷ đô la Mỹ, dinh dưỡng thị trường cũng đem đạt đến 14.000 tỷ đô la Mỹ. Bất quá bởi trên thị trường thuốc giảm cân xuất phát từ các loại nguyên nhân, tỷ như hiệu quả không lý tưởng cùng tác dụng phụ vân vân, chiếm đoạt tỷ lệ cũng không cao, điều này cũng đại biểu vô hạn mấu chốt buôn bán. Nếu như lời ngươi nói thuốc giảm cân có thể đạt đến lý tưởng hiệu quả, cũng không hề tác dụng phụ, trái lại còn có thể đối thân thể hữu ích lời nói, cái kia có hy vọng có thể ở cái này giảm béo sản nghiệp bên trong phân đến một chén canh. Tô Giật nói ra, cho nên, ta mới sẽ thành lập chế dược xí nghiệp, sau đó đem này thuốc giảm cân đẩy ra thị trường, ngươi cảm thấy có thể được sao? Nghe ngươi nói như vậy, quyết định này đáng giá thử một lần, bất quá ở cái này chữa bệnh trong thị trường, nước là rất sâu, ngươi muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt. Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy có thể được, bất quá nàng vẫn là bí ẩn địa nhắc nhở Tô Giật, để tránh khỏi hắn ôm hy vọng quá lớn, cuối cùng lại là thất vọng kết cục. Dù sao hiện tại có thể thành công hay không còn khó nói. Ta rõ ràng, đã thất bại, chẳng qua từ đầu đã tới. Tô Giật nói ra, ta sẽ mau chóng đăng ký một cái chế dược công ty, sau đó lại xem xét thích hợp xưởng chế thuốc, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất thành lập khởi chế dược công ty. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, được, chuyện này liền giao cho ngươi, ta tin tưởng ngươi có thể làm tốt. Tô Giật gật gật đầu, nói, đối với chuyện này, hắn chỉ cần đưa ra đại phương hướng. Chuyện cụ thể liền đem do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách hoàn thành, không cần hắn đến bận tâm. Sau đó, Tô Giật tiểu ly khai rồi công ty. Kế tiếp hắn chỉ phải chờ đợi chế dược công ty thành lập là tốt rồi. Kỳ thực hắn sở dĩ hội muốn thành lập chế dược xí nghiệp, là từ trên người Trương Vân đã nhận được dẫn dắt. Nguyên bản, Tô Giật luyện chế thanh tú thân thuốc, chỉ là muốn trợ giúp Trương Vân giảm béo mà thôi, cũng không hề đẩy ra thị trường ý nghĩ. Nhưng hắn tại biết thanh tú thân thuốc có thể phản hồi điểm công đức sau, hắn liền bắt đầu thay đổi ý nghĩ. Chỉ còn nhiều hơn số lượng sinh sản thanh tú thân thuốc, đẩy nữa đến thị trường tiêu thụ sau, liền có thể quần quận không đoạn địa vi Tô Giật cung cấp điểm công đức, lấy hối đoái càng nhiều hơn nguyên lực giá trị đến luyện hóa linh dịch. Hiện tại Tô Giật chính là linh dịch buồn phiền. Tô thị công ty bên này cũng bởi vì cũng không đủ linh dịch, mà không có cách nào tăng lên chè chén nước trái cây cùng bích xuân trà sản lượng, mà không cách nào nữa khuyết trương đại thị trường quy mô. Bởi vậy, linh dịch đã trở thành trọng yếu nhất sự tình, muốn tái phát triển lãm, nhất định phải giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Mà thanh tú thân thuốc xuất hiện, liền để Tô Giật nhìn thấy hy vọng, chỉ cần đẩy ra thanh tú thân thuốc, liền có cơ hội có thể đạt được đủ nhiều linh dịch. Kỳ thực tại thời gian rất sớm, Tô Giật thông qua linh dịch cải tạo thú thuốc, hắn liền nghĩ tới mở chế dược công ty, lấy thu được càng nhiều hơn điểm công đức, mà bây giờ có được thanh tú thân thuốc phương pháp phối chế sau, liền càng làm cho hắn muốn biến thành hành động rồi. Bởi vậy, hắn hiện tại mới sẽ để Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu sắp xếp chế dược chuyện của công ty, chỉ cần thành công. Cái kia bích xuân trà ấm áp dễ chịu uống nước trái cây sản lượng vấn đề, dĩ nhiên là nên nhận nhi giải. Vẹn vẹn chỉ là một ngày thời gian, Liễu Nguyệt Ảnh liền làm tốt cụ thể phương án áp dụng đi ra, bắt đầu đăng ký chế dược công ty, đồng thời xem xét thích hợp xưởng chế thuốc. Tại mấy ngày sau, Liễu Nguyệt Ảnh cho Tô Giật một phần chỉnh thể thu mua xưởng chế thuốc tính khả thi phân tích báo cáo, đây là một gia danh là Thái Khang xưởng chế thuốc. Thái Khang xưởng chế thuốc thuộc về nào đó tập đoàn dưới cờ hai đại chế dược xí nghiệp một trong, là chăm chú với dược phẩm nghiên cứu phát minh, sinh sản, tiêu thụ cao kỹ thuật mới xí nghiệp. Hiện nay, Thái Khang xưởng chế thuốc tổng kiến trúc diện tích 18m², nắm giữ 800 cái công nhân, năm năng lực sản xuất là mảnh thuốc 10 tỷ mảnh, bao con nhộng 50 ức hạt viên, 3.000 tấn thuốc đông y hoàn thuốc, hạt tròn thuốc 12 ức sách, khẩu phục dịch 8 ức chi hiện đại chế dược nhà xưởng. Nhà này Thái Khang xưởng chế thuốc thuộc về nửa nghiên cứu phát minh nửa đời công chế dược xí nghiệp, nắm giữ của mình nghiên cứu phát minh đoàn thể cùng phòng thí nghiệm, bất quá nhưng vẫn không có nghiên cứu ra tân dược, bởi vậy hiện tại lấy làm thay sinh sản làm chủ, mấy năm gần đây liên tục hao hụt, lúc này mới sẽ bán ra cổ phần. Theo hiểu rõ, nhà này tập đoàn vốn là lấy 6.1 ức bán ra Thái Khang xưởng chế thuốc 95% cổ phần, mà nên ra tập đoàn thì tiếp tục giữ lấy 10% cổ phần. Bất quá, Tô Giật cũng không đồng ý điểm này. Hắn muốn nắm giữ toàn bộ cổ phần, nếu không thể, vậy hắn liền sẽ không cân nhắc thu mua rồi, hắn không muốn vì những người khác làm đồ cưới, cũng không muốn cùng những người khác có lợi ích gút mắc. Đăng nhập. Tại mấy lần hiệp thương sau, đối phương rốt cuộc thay đổi chú ý, lấy 6.8 ức bán ra Thái Khang xưởng chế thuốc toàn bộ cổ phần. Tô Dật nhìn đoạn báo cáo này sau, liền trên thẻ che tên của mình, thế là, cái này thu mua phương án sẽ chính thức thông qua được, có thể bắt đầu áp dụng. Tại ngày mùng ngày 2 tháng 2, Tô Thị Chế Dược công ty cùng đối phương chính thức ký hiệp nghị, lấy 6.8 ức thu mua Thái Khang xưởng chế thuốc 100% cổ phần, trở thành Tô Thị Chế Dược công ty danh hạ nhà xưởng. Tô Thị công ty vì hoàn thành lần này thu mua, có thể nói hầu như vận dụng phần lớn tài chính, chỉ để lại nông nghiệp vườn tiền kỳ kiến thiết đầu tư, cái khác đều dùng tại đây xưởng chế thuốc thượng. Bất quá Tô Dật cũng không để ý, hiện tại Tô Thị đồ uống công ty cùng Tô Thị nông nghiệp công ty mỗi ngày lợi nhuận ròng, gộp lại vượt qua 30 triệu. Bởi vậy, số tiền này rất nhanh sẽ có thể lại kiếm về rồi, không cần lo lắng tiền bạc vấn đề. Chỉ cần lần này đẩy ra Thanh Tú thân thuốc có thể thành công, vậy những thứ này đầu tư cũng không tính cái gì, hoàn toàn là chút lòng thành rồi. Tô Dật tin tưởng nếu như đẩy ra một cái không hề tác dụng phụ, đồng thời hiệu quả kinh người thuốc giảm cân, nhất định sẽ rất được hoan nghênh. Dù sao xuất hiện tại nhiều người như vậy coi trọng của mình khỏe mạnh cùng vóc người, chỉ cần có tốt sản phẩm lời nói, cái kia rất nhiều người còn thì nguyện ý cam lòng tiêu tiền. Cho nên, Thanh Tú thân thuốc tiền cảnh là phi thường quan minh, hoàn toàn có thể nói ủng có vô hạn mấu chốt buôn bán. Tại thu mua Thái Khang xưởng chế thuốc, Tô Dật liền đem Thanh Tú thân thuốc phương pháp phối chế lấy ra, giao cho xưởng chế thuốc nghiên cứu bộ môn, do bọn hắn đến khai phá Thanh Tú thân thuốc. Tuy rằng này Thanh Tú thân thuốc phương pháp phối chế là phi thường hoàn chỉnh, hắn đã tự mình luyện chế quá rồi, cũng nghiệm chứng hiệu quả. Bất quá một cái tân dược hay là muốn thông qua các loại quá trình, cuối cùng thông qua dược vật lâm sàng thí nghiệm, cùng với dược giám cục phê duyệt sau, mới có thể chính thức đẩy ra thị trường. Cho nên, Tô Dật muốn để Thanh Tú thân thuốc ra thị trường, hay là muốn thông qua những này lưu trình, bất quá hắn muốn sinh sản liền có thể sinh sản. Dù cho này Thanh Tú thân thuốc phương pháp phối chế đã là phi thường hoàn mỹ, không có tác dụng phụ, nhưng chỉ có hắn biết, những người khác có thể không biết. Làm sao có khả năng tùy tiện cho ra thị trường? Bất quá này Thanh Tú thân thuốc đã là phi thường hoàn mỹ, so sánh cái khác thuốc mới, vẫn là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian, có thể càng nhanh địa tiến vào lâm sàng thí nghiệm, cùng với tiến vào phê duyệt quá trình. Tô Thị công ty thu mua Thái Khang xưởng chế thuốc, có đầy đủ hết nghiên cứu phát minh cùng thí nghiệm thiết bị, cũng có chuyên nghiệp nghiên cứu phát minh đoàn thể, bọn hắn có đầy đủ kinh nghiệm cùng năng lực hoàn thành chuyện này, để Tô Dật có thể không cần lo lắng. Cồn vật bi, chương 239, lâm sàng thí nghiệm. Liễu Nguyệt ảnh hiệu suất cao, để Tô Dật không khỏi vì đó thán phục. Tại thu mua Thái Khang xưởng chế thuốc sau, Thanh Tú thân thuốc liền tiến vào nghiên cứu phát minh giai đoạn, mà thông qua sơ kỳ thí nghiệm sau, Liễu Nguyệt ảnh liền bắt đầu là Thanh Tú thân thuốc tiến hành sắp xếp dược vật lâm sàng thí nghiệm. Đồng thời, Liễu Nguyệt ảnh tại các trang web lớn tuyên bố quảng cáo, hoan nghênh mọi người đến tham dự lần này Thanh Tú thân thuốc lâm sàng thí nghiệm. Tô Thị Chế Dược công ty đối ngoại hứa hẹn không chỉ sẽ cho người tình nguyện chi trả tiền thù lao, đồng thời sẽ vì thanh toán mua sắm bảo hiểm, nếu như trong quá trình này, bởi vì dùng Thanh Tú thân thuốc mà sản sinh bất kỳ tác dụng phụ, Tô Thị Chế Dược công ty tương lai phụ trách toàn bộ tiền chữa bệnh dùng, cùng với hội cao nhất bồi thường 1 triệu kim lạch. Ngoài ra, Tô Thị Chế Dược công ty còn biểu thị lần này thử dược toàn bộ quá trình, cũng sẽ ở Internet lấy trực tiếp hoặc thực phẩm phương thức công bố ra, làm cho tất cả mọi người cũng có thể biết này Thanh Tú thân thuốc hiệu quả. Loại chuyện này làm việc giới bên trong là phi thường thiếu, bởi vì một cái vừa vặn nghiên cứu ra tân dược, còn chưa thành thục, hội có lấy các loại không biết tác dụng phụ. Không sai. Bởi vậy, chế dược xí nghiệp vì bảo đảm công ty danh dự, tại lâm sàng thí nghiệm thời điểm, bình thường cũng không thể hội công bố ra bên ngoài quá trình, trừ phi này tân dược chiếm lấy lớn vô cùng hiệu quả sau, mới có khả năng này. Mà như hiện tại, Tô Thị Chế Dược công ty vừa bắt đầu liền muốn đem Thanh Tú thân thuốc lâm sàng thí nghiệm, thông qua Internet trực tiếp phương thức, làm cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình, này tại cái khác chế dược trong xí nghiệp, trên căn bản không thể nào biết làm như vậy, quá mức mạo hiểm. Liễu Nguyệt ảnh sở dĩ hội quyết định làm như vậy, là vì Thanh Tú thân thuốc tại sơ kỳ xét nghiệm trong, đưa cho rất lớn tự tin, công hiệu quả làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ. Lần này phụ trách nghiên cứu phát minh đoàn thể, đều nói này Thanh Tú thân thuốc phương pháp phối chế phi thường hoàn mỹ. Lấy tình huống trước mắt mà nói, hoàn toàn không cần phải nữa cải thiện phương pháp phối chế. Chính là xuất phát từ nguyên nhân này. Liễu Nguyệt ảnh mới sẽ quyết định đem thí nghiệm quá trình trực tiếp ra ngoài, nếu như thành công, chuyện này sẽ trở thành hiệu quả tốt nhất tuyên truyền phương thức. Đối với cái này, Tô Dật là phi thường tán thành làm như vậy, hắn đối Thanh Tú thân thuốc đồng dạng cũng có rất lớn tự tin. Tô Thị Chế Dược công ty mở ra điều kiện phi thường dụ, người, thêm vào Thanh Tú thân thuốc hiệu quả xác thực rất hấp dẫn người ta. Lần này lâm sàng thí nghiệm có không ít người báo danh tham gia làm thí nghiệm người tình nguyện. Trong đó một nửa người tình nguyện là lấy thử dược là thu nhập thử dược viên, mà đổi thành bên ngoài người tình nguyện, nhưng là một ít đối với mình vóc người bất mãn, cực độ muốn giảm béo người, ở trong có một cái 23 tuổi nam nhân là làm người khác chú ý nhất. Chiều cao của người đàn ông này tại 170cm, không cao lắm, nhưng hắn thể trọng đã đạt đến 102kg, đây là người tình nguyện bên trong béo nhất một người. Có người nói, người đàn ông này thử qua nhiều loại giảm béo phương pháp, nhưng không có một loại từng thành công, thể trọng vẫn là lấy một cái tương đối tốc độ tăng cường, này làm cho hắn làm buồn phiền. Khi nghe đến thanh tú thân thuốc thí nghiệm sau, hắn liền báo danh tham gia, dù cho không cần tiền, hắn cũng phải thử một lần. Nặng như vậy người tình nguyện, đương nhiên sẽ phải chịu lớn nhất quan tâm, một khi hắn thành công giảm béo lời nói. Cái kia không thể nghi ngờ là chứng minh thanh tú thân thuốc ví dụ tốt nhất. Tại Tô Thị Chế Dược công ty bận rộn thanh tú thân thuốc lâm sàng thí nghiệm lúc, liên quan với đăng ký mùi thuốc lá công ty công tác, không ngừng lại qua, cái kế hoạch này vẫn là đúng hạn tiến hành. Hiện tại Tô Thị công ty vẫn không có thông qua đăng ký công ty quá trình, bất quá đạt đến Cỏ Tử Yên đã thông qua được mấy cái phê duyệt thủ tục, chỉ là bây giờ còn chưa có thu được đăng ký mùi thuốc lá công ty tư cách mà thôi. Bất quá Tô Dật tin tưởng lấy đạt đến Cỏ Tử Yên thành phần, thông qua phê duyệt chuyện sớm hay muộn. Bởi vậy, hắn để Liễu Nguyệt Ảnh trước tiên chuẩn bị kỹ càng xưởng thuốc lá kiến thiết, đến lúc đó phê duyệt vừa đưa ra, là có thể trực tiếp sinh sản, mà không cần đợi cho đến lúc đó mới đến kiến thiết nhà xưởng. Như vậy quá lãng phí thời gian rồi. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Ảnh đã chuẩn bị xong tương quan kiến thiết phương án, ta chuẩn bị thu mua một nhà khoảng không nhà xưởng, sau đó lại cải tạo thành xưởng thuốc lá, như vậy hiệu suất hội càng cao hơn một chút. Vậy ngươi bây giờ tìm tới thích hợp nhà xưởng không có? Tô Dật hỏi. Nơi này có một nhà xưởng đang chuẩn bị chuyển nhượng, ta cảm thấy rất thích hợp cải tạo thành xưởng thuốc lá. Liễu Nguyệt Ảnh nói xong, lấy ra một phần tư liệu. Tô Dật tiếp nhận tư liệu sau, bắt đầu nhìn này lên. Xưởng này phòng tổng chiếm diện tích đạt đến 300.000 m². Ngoại trừ nhà xưởng tư liệu giới thiệu bên ngoài, Liễu Nguyệt Ảnh còn chuẩn bị xong chỉnh cái kế hoạch, nàng muốn trực tiếp một bước đúng chỗ, muốn kiến thiết xuất năm sản 100 vạn hòm xưởng thuốc lá, tổng đầu tư là 32 ước nguyên. Đương nhiên, trước đây kỳ đầu tư cũng không cần nhiều tiền như vậy, tại một kỳ công trình thiết kế sản năng là vì mỗi ngày sản xuất 100 hòm thuốc lá. Tô Dật tại nhìn hoàn chỉnh cái kế hoạch phương án sau, liền trực tiếp thông qua được. Để Liễu Nguyệt Ảnh dựa theo cái kế hoạch này bắt đầu thực thi, về phần tiền bạc vấn đề, lấy công ty bây giờ lợi nhuận dòng mà nói, là có thể bình thường hoạt động hết thể kế hoạch. Được, ta sẽ cùng nhà xưởng người phụ trách hiệp thương, mau chóng bắt đầu xây dựng cắt xưởng thuốc lá. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói, đối với Tô Dật người ông chủ này, nàng một mực là rất hài lòng. Bởi vì Tô Dật đối chuyện của công ty, xưa nay cũng sẽ không vung tay múa chân, hắn chỉ biết quyết định đại phương hướng, sau đó chuyện kế tiếp, đều sẽ để Liễu Nguyệt Ảnh toàn quyền phụ trách. Này làm cho nàng làm việc có thể thuận buồm xuôi gió, đem hết toàn lực đi làm, loại này tin cậy cũng làm cho nàng rất hài lòng. Đây đối với Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, công việc như vậy hoàn cảnh, không thể nghi ngờ là tối thư thái, có thể để cho năng lực của mình phát huy đến mức tận cùng, mà không cần sẽ bị một ít nguyên nhân ràng buộc. Chuyện chuyên nghiệp giao cho người chuyên nghiệp làm, người ngoài nghề nếu như nhất định muốn mọi chuyện nhúng tay, sẽ chỉ làm sự tình hướng về hỏng bét phương hướng phát triển. Đang quyết định thuốc xịn cỏ chuyện của công ty sau. Tô Dật còn nói đến chế dược chuyện của công ty, thuốc lá này có chuyện của công ty không đổi, có thể từ từ đi, nhưng này thanh tú thân thuốc nhất định phải nắm chặt, những chuyện khác cũng có thể chậm một chút, duy nhất này chế dược phương diện nhất định phải lấy hiệu suất cao nhất dẫn hoàn thành. Ta biết, ta sẽ giám sát tốt chuyện này, nhanh chóng để thanh tú thân thuốc ra thị trường. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nàng biết Tô Dật đối với chuyện này rất coi trọng. Xác thực, Tô Dật đối thanh tú thân thuốc sự tình là phi thường coi trọng. Hoặc là nói hắn là đối Tô Thị Chế Dược công ty phi thường coi trọng. Hiện tại Tô Dật đã có vài nhà công ty rồi, lợi nhuận đều rất tốt, nhưng này mấy nhà công ty trong, hắn đối vừa vận thành lập Tô Thị Chế Dược công ty là coi trọng nhất. Nếu như mấy nhà công ty chỉ có thể bảo vệ một nhà lời nói, vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn Tô Thị Chế Dược công ty, dù cho hiện tại Tô Thị Chế Dược công ty tiền cảnh không rõ, cũng không có bắt đầu kiếm tiền, nhưng hắn vẫn như cũ sẽ như vậy muốn. Chỉ vì Tô Dật đã suy nghĩ minh bạch, muốn càng tốt hơn địa nắm giữ công đức hệ thống, vậy chỉ có chế dược công ty mới có thể làm đến một điểm này. Chỉ có Tô Thị Chế Dược công ty phát triển, những nhà khác công ty năng lực đồng thời phát triển, nếu không, sẽ có chút các loại nguyên nhân, mà lệnh phát triển lãm ngừng lại. Tỷ như, Tô Thị Thực Phẩm Đồ Uống công ty, không cũng là bởi vì linh dịch vấn đề, để sản lượng không cách nào nữa tăng lên. Nếu như Tô Thị Chế Dược công ty phát triển lời nói, cái kia những vấn đề này liền không là vấn đề, đây mới là chỗ mấu chốt nhất. Cồn vật bi. Chương 240, biến dị bị đặc quyền. Ở trong công ty, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh nói chuyện với nhau rất lâu. Khi bọn họ kết thúc trò chuyện sau, từ văn phòng lúc đi ra, đã đến buổi tối 12 giờ. Lúc này, những người khác đã sớm nghỉ làm rồi, khổng lồ phòng làm việc, cũng chỉ có Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh hai người. Từ văn phòng đi ra sau, Tô Dật nói ra, ta đưa ngươi trở lại. Tuy rằng công ty có cho Liễu Nguyệt Ảnh xứng xe, nhưng hôm nay xe này vừa vặn đưa đi bảo dưỡng, cho nên hắn hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Không cần, chính ta ngồi xe trở lại là được rồi. Liễu Nguyệt Ảnh lắc đầu một cái, nói ra. Đều thời điểm này đâu còn có xe, vẫn là ta tiễn đưa ngươi trở về đi thôi. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh do dự một chút, nói, được rồi, cái kia làm phiền ngươi. Không có chuyện gì, ngươi muộn như vậy mới trở lại, còn không phải là bởi vì ta, mới khiến cho ngươi tăng ca đến trễ như vậy. Tô Dật cười nói. Sau đó hắn liền lái xe đưa Liễu Nguyệt Ảnh trở lại. Ở trên đường, Tô Dật đột. Không. Sai. Nhưng nói, ta cảm thấy hẳn là cho ngươi xứng người tài xế, ngươi bình thường muộn như vậy một người trở lại không an toàn. Mình lái xe lời nói, có những gì không an toàn, có tài xế sau mới có thể không an toàn. Liễu Nguyệt Ảnh nhưng lại như thế trả lời. Này làm cho Tô Dật mỉm cười, một lát sau, hắn mới lên tiếng, ngươi đây là tại ám dụ ta sao? Liễu Nguyệt Ảnh nhức sững sờ, tiếp lấy mới hiểu được có ý gì, nói, ta cũng không có ý này, ta biết ngươi là người tốt. Được rồi, vô duyên vô cớ thu rồi người tốt thẻ, này làm cho Tô Dật có chút nho nhỏ phiền muộn, người tốt. Ngươi từ điểm nào nhìn ra được? Tướng do tâm sinh, một người hình dạng ít nhiều gì vẫn là có thể phán đoán ra một người phẩm tính. Liễu Nguyệt Ảnh giải thích. Nguyên lai ngươi đây là trông mặt mà bắt hình dong. Tô Dật nói. Cười nói, rất nhanh. Tại dựa theo Liễu Nguyệt Ảnh nhắc nhở, Tô Dật lái xe tới đã đến một cái trong tiểu khu. Hắn đem xe ngừng ở bên ngoài, sau đó đem nàng đưa đến dưới bậc thang. Đứng ở cửa thang máy. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, có muốn đi lên hay không uống chén trà? Không cần, nếu để cho cha mẹ ngươi biết ta cho ngươi tăng ca muộn như vậy lời nói, còn không mắng thẳng ta. Tô Dật mở ra cái chuyện cười. Nghe vậy, Liễu Nguyệt Ảnh cũng cười, mẹ ta mới sẽ không, rồi lại nói, là chính ta phải thêm ban, cũng không phải ngươi yêu cầu. Ta chỉ là lái qua chuyện cười, muộn lắm rồi, ta liền không đi lên quấy rầy các ngươi nghỉ ngơi. Ta cái kia đi trở về, ngày mai ngươi không cần sớm như vậy đi làm, nhiều ở nhà nghỉ ngơi lâu một chút, lại đi cũng không muộn. Tô Dật nhìn một chút thời gian sau, nói ra, ta đây coi như là phụng chỉ bỏ bê công việc sao. Liễu Nguyệt Ảnh nở nụ cười. Lúc này, cửa thang máy vừa vặn mở ra, nàng liền nói ra, vậy ta đi lên trước, ngươi trên đường trở về chú ý an toàn. Được, ngày mai gặp. Tô Dật nói ra, ngươi rất khó được mới tới công ty một lần. Ngày mai ta không nhất định có thể nhìn thấy ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, làm Tô Dật muốn giải thích thời điểm, cửa thang máy đã khép lại, bất quá hắn cũng không có cái gì tốt phản bác, thật là của hắn rất lâu mới sẽ đi công ty một lần. Thang máy bắt đầu từ từ đi lên sau. Hắn cũng sau đó rời khỏi. Tô Dật đi ra tiểu khu sau, đang muốn lên xe rời đi, chỉ là tại tìm được chính mình bên cạnh xe lúc. Đột nhiên ngừng lại. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Chỉ vì vào lúc này, trong cơ thể hắn nguyên lực giá trị đột nhiên xuất hiện chấn động. Từ nơi sâu xa cảm ứng được một cổ tà ác khí tức, khiến hắn hơi có chút khiếp đảm. Rất là không thoải mái. Tô Dật từng ở Trương Lập Quả trên người, cảm ứng được loại tà ác này khí tức, chỉ là lần này hơi hơi không giống. Khi hắn dừng lại động tác sau, hắn có thể cảm ứng được luồng hơi thở này, liền ở tiểu khu cách đó không xa, cách hắn cũng không tính xa, cách nhau khoảng mấy chục mét. Đang do dự một lát sau, Tô Dật vẫn là xoay người đi tới, hắn muốn qua đi xem rõ ngọn ngành. Làm Tô Dật tiếp cận một cái chỗ rẽ lúc, hơi thở này thì càng thêm rõ ràng, khiến hắn càng thêm không thoải mái, hơn nữa còn nghe đến bên trong truyền đến trầm thấp tiếng gào, khiến người ta không rét mà run. Hắn tại sau khi hít sâu một hơi, liền trực tiếp bước nhanh đi vào. Chỉ thấy tại đường phố sâu cây, một con chó đang tại gặm ăn cái gì, chờ Tô Dật thấy rõ sau, mới phát hiện dưới đấy là mặt khác một con chó, lúc này đã là hoàn toàn thay đổi, chết đến không thể chết lại. Con chó này, nếu tại ăn đồng loại thi thể, hiện trường không khỏi làm người tê cả da đầu. Tô Dật cảm thấy trước mắt con chó này lớn lên cùng bị đặc khuyển như thế, nhưng lại khiến hắn không xác định, bởi vì hắn biết bị đặc khuyển hình thể bình thường cũng không lớn, nhưng trước mắt con chó này hình thể đã có thể so sánh sư tử rồi. Đây chính là hắn không xác định địa phương. Hắn biết có một loại cỡ lớn bị đặc khuyển, hình thể là so sánh bảng lớn một chút, nhưng cũng không có khả năng lớn như vậy. Bởi vậy, Tô Dật biết này bị đặc khuyển khẳng định biến đến gì, cái này cũng là nó vì sao lại gặm nhấm đồng loại thi thể, hay là chính là nó vồ giết. Hắn không có chút nào hoài nghi này bị đặc khuyển sức chiến đấu, phổ thông bị đặc khuyển cũng đã làm uy mãnh, là một loại làm ưu tiên đấu như khuyển, sức chiến đấu vô cùng mạnh mẽ. Nếu như này bị đặc quyển còn nắm giữ phổ thông bị đặc quyển đặc thù, lại có sư tử y hệ hình thể, cái kia lực chiến đấu của nó chỉ sẽ càng mạnh, hơn nữa nhìn nó lộ, ra răng nanh, sức thương tổn khẳng định cũng là cực cao, khả năng lực chiến đấu của nó sẽ không thua chân chính sư tử. Đổi lại tại trước kia lời nói, Tô Dật gặp phải như vậy bị đặc quyển, khẳng định quay đầu bỏ chạy, chạy càng xa càng tốt. Nhưng từ khi tu luyện công đức luyện thể thuật sau, tại có nhất định thực lực sau, hắn đột nhiên phát hiện mình nắm giữ hiếu chiến gen, một điểm ý nghĩ rời đi đều không có, chỉ muốn cùng con này bị đặc quyển hảo hảo so một lần. Quan trọng nhất là, Tô Dật phát hiện con này bị đặc quyển, đã phát hiện hắn, muốn rời khỏi sợ cũng không phải dễ dàng như vậy. Đang tại gặm nhấm đồng loại thi thể bị đặc quyển, ngẩng đầu lên nhìn hướng Tô Dật, lúc này mới phát hiện hai mắt của nó hiện ra chính là không bình thường huyết hồng, càng làm cho người xác định nó đã sản sinh biến dị, không phải một con phổ thông bị đặc quyển. Bị đặc quyển tại phát hiện Tô Dật sau, nó rõ ràng càng thêm hưng phấn, ánh mắt càng là tràn đầy khát máu, xem ra nó đã đem hắn coi như con mồi. Tô Dật chứng kiến thấy rành mạch đặc quyển ánh mắt, thì càng thêm xác nhận nó đã vượt ra khỏi bình thường quyển loại phạm vi, hoặc là nó cùng trước đó biến mất không còn tăm hơi hỏa chuột mập như thế, cùng thuộc về với biến dị quái thú. Đang nghĩ đến hỏa chuột mập sau, trong lòng hắn chính là cả kinh, hắn vĩnh viễn quên không được tình cảnh lúc ấy, quên không được trái tim bị vồ nát lúc thống khổ. Cho dù là hiện tại, Tô Dật cũng cảm giác mình không phải là hỏa chuột mập đối thủ, chỉ có bị thua khả năng. Lúc này, Tô Dật mở ra vận mệnh chi nhãn, quan sát lên bị đặc quyển thuộc tính. Biến dị bị đặc quyển, dị hóa thú, sức chiến đấu giá trị, 68 điểm. Cái số liệu này để Tô Dật cả kinh, hắn không nghĩ tới một con bị đặc quyển sức chiến đấu giá trị sẽ đạt tới 68 điểm, so với hắn còn cao hơn 3 điểm. Hơn nữa con này bị đặc quyển còn ghi rõ dị hóa thú, này làm cho hắn có chút không rõ. Hắn vẫn không có tại trên thân động vật từng thấy ba chữ này, bởi vậy cũng không biết dị hóa thú tượng trưng cho cái gì. Cồn vật bi, tình. Chương 241, kịch chiến. Tại Tô Dật vừa vận thu hồi vận mệnh chi nhãn thời khắc, liền phát hiện biến dị bị đặc quyển bắt đầu nhào tới rồi. Nay bị đặc quyển tốc độ thập phần nếu, mười mấy thước khoảng cách, thoáng qua vừa đến. Tô Dật không lo được chấn động, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi, miễn cưỡng tránh thoát bị đặc quyển nhào cắn. Tiếp lấy, tại bị đặc quyển không có xoay người trước đó, hắn một tay đè chặt phần đầu hắn, sau đó đông nhiên một quyền đánh vào trên lưng của nó. Âm một tiếng, này uy lực cực lớn một quyền, chẳng những không có để bị đặc quyền bị thương, trái lại để Tô Dật thủ được phản chân đến, suýt chút nữa để tay của hắn bị thương. Tô Dật cảm giác mới vừa mới giống như không phải đánh tới bị đặc quyền trên người, thật giống như đánh vào cứng rắn vô cùng đá cẩm thạch thượng. Lấy sức mạnh của hắn, coi như là vội vàng đánh ra một quyền, lực trùng kích cũng có mấy ngàn kg, sức mạnh như vậy. Đủ khiến phổ thông loài chó chết bất đắc kỳ tử, nhưng bây giờ lại không gây thương tổn trước mắt bị đặc quyển. Sau một khắc, bị đặc quyển tránh thoát Tô Dật kìm, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, lại một lần nữa hướng về nó cắn tới. May là, Tô Dật phản ứng rất nhanh, hai tay của hắn đoạt trước một bước bắt được bị đặc quyển phần đầu, sau đó hướng về bên cạnh vách tường đánh tới. Bị đặc quyển hình thể khổng lồ, đánh tới trên vách tường, thậm chí để vách tường xuất hiện rậm rạp chẳng chịt vết rách, nhưng bị đặc quyển nhưng lại lần nữa bò lên. Phảng phất một điểm ảnh hưởng đều không có. Vốn là bị đặc quyển cảm giác đau thần kinh liền so sánh trì độn, khiến nó đang đánh nhau thời điểm không sợ đau đớn, thể sống chết không hàng. Mà con này biến dị bị đặc quyển liền càng thêm hơn, nó da dày thịt béo, thêm vào cảm giác đau thần kinh trì độn, khiến nó bị đánh đến cũng sẽ không cảm thấy đau nhức. Đối thủ như vậy là khó khăn nhất quấn, cũng là khó đối phó nhất, dù sao Tô Dật hiện tại làm đau đầu. Đặc biệt là con này bị đặc quyển sức mạnh không kém gì hắn. Để hắn không có cách nào lấy sức mạnh áp chế bị đặc quyển, chỉ có thể dựa vào linh hoạt bước tiến cùng bị đặc quyển chiến đấu. Nay càng tiếp tục đánh, liền để Tô Dật càng là hoảng sợ, nay bị đặc quyển tựa hồ không biết hề vải như thế, càng đánh càng điên cuồng, mấy lần đem hắn bước đến tuyệt địa. Làm bị đặc quyển lần nữa xông va đến đây thời điểm. Tô Dật trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tránh đi, chỉ có thể hai tay chặn ở trước người, cuối cùng được va bay ra ngoài, khi hắn vừa vặn đứng vững, bị đặc quyển đã vọt tới, cắn một cái tại cánh tay trái của hắn thượng. Bị đặc quyển hàm răng, thậm chí cắm vào xương của hắn ơi, khiến hắn đau đến kêu to lên. Tô Dật bỗng nhiên vung một cái tay trái, đem bị đặc quyển quăng bay ra đi. Sau hắn nhẫn nhịn đau nhức, truy kích đi qua, tại bị đặc quyển bò lên trước đó, một cước đem nó đạp bay ra ngoài. Sau đó, hắn trực tiếp chạy tới, cưỡi ở bị đặc quyển trên người, dùng hết hơi sức, không để cho bò lên. Tiếp lấy Tô Dật bị thương tay trái kèm ở bị đặc quyển cổ, cái tay còn lại, điên cuồng đánh bị đặc quyển phân đầu. Lần này hắn biết nếu như không đem bị đặc quyển triệt để đánh bại lời nói, một khi bị đặc quyển phản kích lời nói, cái kia bị thua nhất định sẽ là hắn, hơn nữa sẽ chết đến mức rất thảm. Tô Dật bị cắn bị thương tay phải, bởi vì dùng sức quá mạnh, dẫn đến tiên huyết chảy ròng. Hơn nữa hắn mơ hồ cảm thấy miệng vết thương có độc tố xâm nhập như thế, khiến hắn cảm giác được đau nhức cực kỳ. Nhưng vào lúc này, hắn chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, lại đau cũng không thể thư giãn xuống. Làm bị đặc quyển chậm rãi mất đi dãy rùa khí lực sau, Tô Dật cũng là sức cùng lực kiệt mà té trên mặt đất rồi. Trên mặt đất, có hắn chảy ra tiên huyết. Nhưng càng nhiều hơn chính là tanh hôi hắc huyết, đó là bị đặc quyển phần đầu chảy ra, cứng rắn vô cùng xương sọ đều bị hắn đánh sập vùi lấp. Mà Tô Dật quả đấm, đã là máu me đầm địa, nhìn thập phần khủng bố. Bất quá, hắn nguyên bản bị cắn bị thương làm việc, tuy rằng vẫn là máu me đầm địa. Bất quá hắn phát hiện độc tố đã bị xua tán đi, hiện tại đã đình chỉ chảy máu. Tô Dật phát hiện nguyên lực giá trị mặc dù không có thể vì chính mình chữa bệnh chữa thương, nhưng ở xua tan độc tố phương diện này thượng, lại là nắm giữ kỳ giai hiệu quả, vậy cũng là cho mình một cái an ủi. Tại xác nhận bị đặc quyển đã bị chết sau đó hắn không dám ở nơi này đợi lâu, vội vàng trở về trên xe, sau đó lái xe rời đi. Theo không lâu sau, liền có một đám người xuất hiện ở đây, ở trong liền có một cái được gọi là Hoàng Hy đội trưởng nữ nhân. Hoàng Hy đội trưởng ở quan sát hiện trường, cùng với trên đất chó chết sau, lẩm bẩm nói, lại là một con dị hóa thú, chỉ là này là ai làm. Tiếp lấy, nàng hướng về bên cạnh chính cầm một bộ sổ ghi chép thao tác người, hỏi, có phát hiện hay không cái gì? Người này, trả lời, đội trưởng, nơi này vừa vặn là nằm ở không quản chế địa phương, không có cách nào nhìn thấy tình huống lúc đó, cách gần nhất quản chế bên trong, ta phát hiện có một người lái xe từng xuất hiện. Nha, đem người này phóng to, cho ta xem một ít. Hoàng Hy đội trưởng nói ra. Được. Người này liền bắt đầu thao tác máy vi tính, sau đó đem hình vẽ phóng to, làm cho người thấy rõ tướng mạo. Tuy rằng hình vẽ có chút mơ hồ, nhưng lúc gần lúc hiện vẫn là có thể nhìn thấy Tô Dật bộ dáng. Hoàng Hy đội trưởng nhìn thấy sau đó nói, nguyên lai là hắn, thật là có thú. Đội trưởng, cần phải tìm được hắn sao? Không cần, ngươi khiến người ta đem hiện trường xử lý tốt, đem thi thể này mang về, chú ý tuyệt đối đừng bị người phát hiện. Hoàng Hy đội trưởng bắt đầu ra lệnh. Một bên khác, Tô Dật vốn là muốn đi bệnh viện băng bó, chỉ là hắn phát xuất hiện vết thương của mình đã bắt đầu khép lại, cũng là khiến hắn đứt đoạn mất đi bệnh viện ý nghĩ. Sau khi về đến nhà, hắn lúc này đem trên người dính vào vết máu quần áo cởi ra, sau đó trực tiếp ném đến, lại dùng băng gạc băng bó cẩn thận vết thương của mình. Tô Dật sớm liền phát hiện mình tự lành năng lực, so với trước đây cường rất nhiều lần, một ít vết thương chẳng mấy chốc sẽ khép lại rồi. Tuy rằng hắn biết con này biến dị bị đặc quyển có chứa mãnh liệt bệnh độc, so với bệnh chó điên độc còn cường liệt hơn, bất quá bây giờ đã bị nguyên lực giá trị xua tan cùng tịnh hóa rồi, sẽ không đối với hắn sản sinh ảnh hưởng, bởi vậy không có cần thiết đi bệnh viện. Đang xử lý tốt vết thương sau, Tô Dật mới bắt đầu thu dọn suy nghĩ của mình. Hắn biết đêm nay chuyện này không giống bình thường, cũng làm cho hắn bắt đầu đem trước đó gặp phải sự tình liên lạc với đồng thời, tỉ như Trương Lập Quả cùng hỏa chuột mập. Tô Dật phát hiện Trương Lập Quả cùng biến dị bị đặc quyển trên người, đều có chứa mãnh liệt khí tức tà ác. Chỉ là hơi hơi không giống, nhưng trên đại thể là tương tự. Mà hắn đang sử dụng vận mệnh chi nhãn sau, cũng biết bị đặc quyển là dị hóa thú, này trình độ nào đó cùng Trương Lập Quả có chút tương tự, liền như vậy có thể suy luận suất này Trương Lập Quả hẳn là dị hóa người. Chính là bởi vì Trương Lập Quả tại thông qua nguyên nhân nào đó sau, sinh ra dị hóa, thực lực đó mới có biến hóa lớn như vậy. Đồng lý, này biến dị bị đặc quyển tại dị hóa sau, cũng đã có được vượt xa phổ thông quyển loại thực lực. Mà này dị hóa nhân hòa dị hóa thú điểm đặc trưng chung, có thể là đồng dạng hội tỏa ra tà ác khí tức, mà sẽ bị nguyên lực giá trị cảm ứng được. Tô Dật hiện tại duy nhất không rõ ràng là, ngay lúc đó hỏa chuột mập, cùng biến dị bị đặc quyển, cùng với Trương Lập Quả phải hay không đều thuộc về dị hóa quái thú hoặc quái nhân, dù sao hắn lúc đó cũng không hề nguyên lực giá trị, cũng không có biện pháp cảm ứng được khí tức. Mặc dù hắn bây giờ còn không phải làm xác định, nhưng hắn cho rằng hỏa chuột mập 10/8, 9 chính là dị hóa thú rồi. Cồn vật bi. Chương 242, nhạc ra đầu. Nếu như nói Tô Dật nguyên lực giá trị là sinh cơ bồng bột lời nói, cái kia dị hóa thú mang theo có khí tức, cái kia chính là tử khí trầm trầm. Bởi vậy, hắn đem loại tà ác này khí tức, xưng là tử khí. Mà chính là bởi vì tử khí tồn tại, mới khiến cho Trương Lập Quả cùng bị đặc quyển sản sinh dị hóa, do đó trở nên không phổ thông. Bất quá, Tô Dật phát hiện tử khí mặc dù có tăng cao thực lực tác dụng, nhưng cũng sẽ để cho người và động vật mất đi thần trí, do đó trở nên điên cuồng lên, tỉ như Trương Lập Quả, lại tỉ như bị đặc quyển kể cả loại đều ăn. Cứ việc còn không trọn vẹn xác định, nhưng cơ bản có thể cho rằng này là tử khí mang tới tác dụng phụ. Hoặc là ở cái thế giới này, sở dĩ sẽ xuất hiện dị hóa thu tình huống, hoàn toàn là tử khí mang tới ảnh hưởng. Tô Dật bắt đầu suy đoán trí tôn công đức hệ thống xuất hiện, hay là cùng tử khí có rất lớn liên quan, hoặc là có thể nói thẳng này trí tôn công đức hệ thống tôn chỉ. chính là vì tiêu diệt tử khí mà tồn tại, cũng chính là tiêu diệt dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Hắn sở dĩ sẽ như vậy đoán không sai chắc, là bởi vì hắn cảm thấy nguyên lực giá trị có thể cảm ứng được tử khí tồn tại, tuyệt đối có liên hệ nào đó ở bên trong. Hơn nữa Tô Dật phát hiện mình đang giết chết biến dị bị đặc quyền sau, hệ thống nếu phần thưởng 6.800 điểm điểm công đức, đây là hắn lần thứ nhất trừ cứu sống bên ngoài, mà thu được điểm công đức, này làm cho hắn thật bất ngờ. Nay do đó, khiến hắn bắt đầu cảm thấy chí tôn công đức hệ thống là cổ vũ hắn tiêu diệt dị hóa thú hoặc dị hóa người. Về phần trước đó, Tô Dật chế phục Trương Lập quả không có được điểm công đức, khả năng là bởi vì hắn lúc đó không có giết chết đối phương, cũng không có khen thưởng. Tại sao lần này hội thu được 6.800 điểm điểm công đức, mà không phải càng nhiều hoặc ít hơn, có lẽ là bởi vì bị đặc quyền sức chiến đấu giá trị đạt đến 68 điểm, gần như đột phá đến tiểu sĩ cảnh cảnh giới. Cứ như vậy, rất nhiều chuyện cũng đã sáng tỏ. Tô Dật cũng biết mình về sau nhất định phải cùng dị hóa thú, cùng với dị hóa thú không thể rời bỏ quan hệ. Hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực tiêu diệt những quái vật này. Nghĩ như vậy, hắn phát hiện mình chẳng những không có sợ sệt, trái lại cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử. Ngay kế, Tô Dật ngủ 2-3 tiếng liền đã tỉnh. Sau đó hắn trực tiếp tiến vào vườn thuốc điện. Đây là hắn mỗi ngày quen thuộc, mỗi ngày đều sẽ tới vườn thuốc điện cùng luyện thú điện nhìn một chút. Tô Dật sau khi đi vào, phát hiện mình trồng tại vườn thuốc điện vui cười già cây, đã bắt đầu kết quả trái cây còn không ít. Bình thường mà nói, này vui cười già cây từ hạt giống đến thu hoạch kỳ, là cần 1 năm sinh thời gian dài, bất quá thuốc này điển trong điện nắm giữ 5 lần gia tốc hiệu quả, mặt khác hắn còn sử dụng nguyên linh dịch. Mới khiến cho vui cười già cây trong thời gian thật ngắn cũng đã tiến vào thu hoạch kỳ rồi. Này vui cười già cây liền là một loại sản phẩm mới cà phê cây, chúng nó kết ra quả mọng, ngoại hình như anh đào như vậy, bởi vậy cũng được gọi là anh đào cà phê, tại quả mọng bên trong một cặp hạt giống, đây chính là cà phê đậu rồi. Vui cười già cây kết ra quả mọng, cũng là như thế, bất đồng là. Muốn so phổ thông cà phê quả mọng lớn một chút, vỏ rất mỏng. Bên trong nhạc già đậu muốn so phổ thông cà phê đậu lớn hơn nhiều. Tô Dật loại vui cười già cây, cũng là vì những này quả mọng, muốn phải thử một chút này nhạc già đậu cùng cà phê đậu có những gì chỗ bất đồng. Thế là, hắn hái một ít vui cười già quả mọng, sau đó đem ngoại quả bì xóa đi, quá trình này rất đơn giản. Rất nhanh hắn liền được không ít nhạc già đậu. Người tiêu thụ mua được cà phê đậu, đều là trước tiên trải qua đi ra, hong khô, sau đó lại trải qua hồng bồi sau, mới sẽ đến người tiêu thụ trong tay. Cà phê đậu mới sẽ tản mát ra nồng nặc cà phê hương vị. Này nhạc già đậu cũng giống như vậy, bất quá Tô Dật không có nhiều như vậy thiết bị, chỉ có thể đơn giản xử lý sau, sau đó lại dùng cơ khí hong khô sau, liền trực tiếp lấy ra phục dụng. Đi ngang qua xử lý sau, Tô Dật trước mặt nhiều hơn một hộp nhạc già đậu, số lượng không nhiều, chỉ có một chống cân khoảng chừng. Đương nhiên, vui cười già cây sản lượng đương nhiên không sẽ như vậy thấp, chỉ là hắn không có thời gian xử lý nhiều như vậy, hiện tại hắn chỉ là trước tiên làm một ít đi ra, thử một chút mùi vị, nếu như không hài lòng, còn dư lại cà phê quả mọng, cũng không có cần phải hái xuống rồi. Tại trong phòng bếp, có một bộ toàn tự động máy pha cà phê, chỉ cần đem nhạc già đậu toàn bộ đổ vào là được rồi. Thế là, Tô Dật ngược lại một chút nhạc già đậu đi vào, sau đó nhấn xuống khởi động. Đây là hắn lần thứ nhất dùng bộ này máy pha cà phê. Điều chỉnh thử rất lâu, mới cuối cùng là đem cơ khí làm xong. Rất nhanh, máy pha cà phê liền ngừng công tác, bên trong cà phê đã nấu xong, Tô Dật cầm một cái chén lại đây, đặt ở máy pha cà phê dưới, sau đó bắt đầu tiếp cà phê, hắn muốn phải thử một chút dùng nhạc già đậu nấu đi ra ngoài cà phê, có những gì không giống. Làm cà phê chảy ra một khắc đó, hắn đã nghe đến thập phần nồng nặc hương vị, trong nháy mắt liền phiêu đầy cả phòng. Tô Dật rất không thích uống cà phê, cũng rất ít uống cà phê. Bởi vì hắn uống không quen cà phê vị, nhưng lần này hương vị, lại làm cho hắn rất muốn lập tức uống một chén. Không lo được bỏng, hắn vội vàng cầm lên cái chén, thổi thổi sau, liền bỏ vào trong miệng. Làm cà phê cửa vào thời điểm, Tô Dật ánh mắt chính là sáng ngời, mùi vị này quá thơm rồi, vị cũng rất ca tụng. Tô Dật không phải chuyên nghiệp cà phê sư, hắn không biết làm sao hình dung này ly cà phê, chỉ biết là không thích uống cà phê hắn, cũng thích loại cà phê này. Này nhạc già đầu, mang đến cho hắn kinh hỉ quá lớn. Đang tại Tô Dật thưởng thức cà phê thời điểm, Tô Nhã cùng Lý Hân Nghiên, còn có Bảo Bảo trước sau từ trong phòng đi ra ngoài, đều theo mùi thơm này đi tới trong phòng bếp. Ngươi tại nấu cái gì, thơm quá, là cà phê sao? Lý Hân Nghiên hỏi. Thơm quá, ba ba, Bảo Bảo cũng muốn uống. Bảo Bảo càng là giật giật mũi sau, liền trực tiếp hô. Đúng, đây là cà phê, ta vừa vặn nấu đi ra ngoài. Tô Dật nói ra, sau đó hắn lại đem 3 cái chén sau, cho các nàng từng người rót một chén. Tại Tô Nhã các nàng thưởng thức loại cà phê này sau, hỏi hắn, thế nào? Loại cà phê này dễ uống sao? Thật dễ uống, bảo bảo uống xong này ly cà phê, còn phải lại uống một chén. Bảo bảo trước tiên trả lời. Tô Dật nở nụ cười, hắn biết bảo bảo cùng khẩu vị của hắn là giống nhau, bình thường đối cà phê một chút hứng thú đều không có, xưa nay cũng sẽ không muốn uống, nhưng là hôm nay loại cà phê này lại làm cho nàng thích. Rất thơm, xưa nay đều không có uống qua tốt như vậy uống cà phê. Tô Nhã để ly xuống, nói ra. Lý Hân Nghiên cũng là gật gật đầu, nói, ừm. Loại cà phê này uống rất ngon, đây là cái gì dùng cà phê đậu nấu? Tô Dật cười đến càng thêm vui vẻ, xem ra này nhạc gia đậu đã chinh phục tất cả mọi người đầu lưỡi, không có người nào hội không thích. Tiếp lấy, hắn trả lời, đây là một loại toàn bộ loại sản phẩm mới cà phê đậu, tên là nhạc gia đậu nấu sao, nơi này còn có một hộp, về sau các ngươi muốn uống lời nói, có thể trực tiếp nấu đến uống. Sau khi nói xong, Tô Dật liền mở ra máy pha cà phê, muốn đem bên trong cho cặn lấy ra đổ đi, thế nhưng lấy ra hộp sau. Hắn mới phát hiện bên trong giống tuyết, một điểm cho cặn đều không có. Theo lý thuyết, cà phê đậu có không hòa tan nước thành phần, tại nấu xong cà phê sau, đều sẽ có cà phê cho cặn, cái này cũng là tại sao phải loại bỏ nguyên nhân. Thế nhưng Tô Dật phát hiện loại này nhạc gia đậu là có thể hòa tan nước, như vậy là có thể đã giảm bớt đi loại bỏ bước đi, chỉ cần đem nhạc gia đậu mài thành phấn, là có thể vọt thẳng rót, như vậy hội dễ dàng hơn. Cồn vật bi, chương 243, một văn mẫu. Tay của ngươi làm sao vậy? Lúc này, Tô Nhã đột nhiên chú ý tới Tô Dật thủ bọc lại lụa trắng, liền sốt sáng mà hỏi. Không có chuyện gì, ta hôm nay luyện võ thời điểm, không cẩn thận chảy ra rồi, cho nên liền bao một cái. Tô Dật giải thích, hắn cũng không muốn làm cho các nàng biết biến dị bị đặc quyền sự tình, làm cho các nàng không công lo lắng. Bị thương có nghiêm trọng không? Nếu không chúng ta đi bệnh viện cho y sinh nhìn một chút, mở một ít thuốc. Tô Nhã hỏi. Không nghiêm trọng, không cần đi bệnh viện, ta đã sát qua thuốc. Chẳng mấy chốc sẽ được rồi. Tô Dật lắc lắc đầu, cự tuyệt. Tô Nhã chỉ có thể coi như thôi, về sau ngươi phải cẩn thận một chút, không nên hơi một tí liền để cho mình bị thương. Ta biết, ta về sau sẽ cẩn thận điểm. Tô Dật trả lời. Qua đi, Tô Dật cầm một cái hộp nhỏ trang một chút nhạc gia đậu đi ra, sau đó liền đi ra ngoài. Nửa giờ sau, hắn đến công ty. Tô Dật đến công ty sau, liền đi thẳng tới trong phòng giải khát. Đem mang tới nhạc gia đậu không sai tiểu thuyết vê đút bom toàn bộ luộc thành cà phê rồi. Tiếp lấy, hắn rót một chén cà phê, đi tới Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong, cũng đem cà phê thả ở trước mặt của nàng. Đây là cho ta sao? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Đúng, đây là ta nấu, ngươi nếm thử. Tô Dật trả lời. Ông chủ lớn cho ta pha cà phê, để cho ta cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, sau nàng cầm lấy cà phê, uống một hớp nhỏ. Tại uống một hớp cà phê sau. Con mắt của nàng liền tràn đầy chấn động, nói, thơm quá cà phê. Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy này cà phê không chỉ rất thơm uống rất ngon, hơn nữa uống sau đó còn khiến người ta bỗng cảm thấy phấn chấn, tựa hồ mệt nhọc trên người đều biến mất. Như thế nào, ngươi cảm thấy loại cà phê này tiền cảnh bất kỳ? Tô Dật hỏi. Bất kỳ thích uống cà phê người đều không muốn bỏ qua, không thích uống cà phê người, cũng sẽ thích. Liễu Nguyệt Ảnh trực tiếp nói. Tuy rằng này cũng không hề trực tiếp trả lời Tô Dật vấn đề. Nhưng đáp án này đã đầy đủ biểu lộ nàng đối nhạc gia đậu xem trọng, cảm thấy tiền cảnh quang minh. Tô Dật lấy ra còn lại nhạc gia đậu, nói ra, này cà phê là loại này nhạc gia đậu nấu đi ra ngoài, ta có thể cung cấp loại này nhạc gia đậu hạt giống, toàn thế giới phần độc nhất, ta muốn tại nông nghiệp trong vườn gieo trồng loại này nhạc gia đậu. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Ta tán thành đề nghị này. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, ta cảm thấy trước tiên ở nông nghiệp vườn loại này quy hoạch 10.000 mẫu đất chuyên môn gieo trồng này nhạc gia đậu. Chính là không biết này nhạc gia đậu sản lượng hội sẽ không quá ít rồi. Sẽ không, loại này nhạc gia đậu sản lượng, so với phổ thông cà phê đậu sản lượng muốn cao hơn. Tô Dật trả lời. Sau đó hắn nói ra, cái kia nông nghiệp vườn chuyện bên này, ngươi tới sắp xếp đi, ta sẽ cung cấp hạt giống. Được, liền quyết định như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh gật đầu nói. Thế là, mẫu rõ ràng thành phố nông nghiệp vườn. Ngoại trừ 20.000 mẫu đạt đến cỏ tự yên, cùng với 10.000 mẫu bích xuân trà cây. Còn có 1.000.000 mẫu đế hoàng cây ăn quả sau, hiện tại lại thêm 10.000 mẫu, chuẩn bị dùng để gieo trồng vui cười già cây. Bất kể là Tô Dật, vẫn là Liễu Nguyệt Ảnh đều làm xem trọng nhạc gia đậu, bọn hắn đều cảm thấy loại này nhạc gia đậu tuyệt đối sẽ làm cho quảng đại người tiêu thụ thích. Loại này mỹ vị nhạc gia đậu, chỉ cần đẩy ra thị trường sau. Khẳng định không lo lượng tiêu thụ. Tô Dật bọn hắn đều cho rằng loại này nhạc gia đậu, bất luận là trực tiếp bán ra nhạc gia đậu, vẫn là khai phá thành đồ uống. Hay hoặc giả là cái khác sản phẩm cũng có thể, hoàn toàn không cần quan tâm nguồn tiêu thụ vấn đề. Bởi vậy, lần này tại nông nghiệp vườn bên này, mới sẽ trực tiếp quy hoạch 10.000 mẫu đất, chuyên môn gieo trồng nhạc giả đậu. Đây cũng là đối nhạc giả đậu có lòng tin, mới có quyết định như vậy. Mấy ngày vội vã mà qua, khí trời càng ngày càng lạnh, cách cuối năm cũng là càng ngày càng gần. Tại ngày 15 tháng 2 hôm nay, Tô Dật lái xe về Yến Vân Thị. Đồng hành người, còn có Tô Nhã, Lý Hân Nghiên cùng bảo, bọn hắn này là chuẩn bị về Yến Vân Thị lễ mừng năm mới. Mà Hồ Thắng Kỳ ở trường học nghỉ sau, đã sớm về Yến Vân Thị rồi, lần này cũng không có cùng bọn họ cùng đường rồi. Tại Tô Dật bọn hắn đến thời điểm, Trương Vân liền ở dưới lầu chờ bọn hắn. Tại nhìn thấy Trương Vân sau, Tô Dật không khỏi hơi kinh ngạc, bởi vì nàng biến hóa lớn vô cùng, cũng không tiếp tục là trước kia mập mạp cô nàng rồi, hiện tại chỉ hơi hơi mập một điểm. Sau đó, Tô Dật từ Trương Vân nơi này biết, nàng mỗi ngày đều có dùng thành tu thân thuốc, hiện tại nàng đã gầy 20 cân. Chỉ bất quá thời gian một tháng, Trương Vân cũng đã gầy 20 cân, hiệu quả này vẫn là vô cùng rõ ràng. Hơn nữa Trương Vân còn nói thân thể của mình càng ngày càng tốt rồi, trước đây có thói xấu vặt cũng không có, hơn nữa muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, thân thể lần ca tụng, cũng không cần lo lắng hội tái phát mập. Tại thanh tú thân thuốc dưới sự giúp đỡ, Trương Vân không chỉ thành công giảm cân, hơn nữa còn khôi phục trước kia rộng rãi, trên mặt mãi mãi cũng mang theo nụ cười. Đoán chừng tại mở đầu khóa học trước, nàng thì có thể làm cho thể trọng của mình tiếp cận tiêu chuẩn thể trọng, để trước đây cười nhạo người của nàng, cũng không còn cơ hội này. Tô Dật tại nhìn thấy Trương Vân sau, cũng chân chính an tâm, không cần tiếp tục phải lo lắng nàng hội nghị không ra rồi. Hơn nữa hắn hiện tại cũng càng rõ ràng hơn thanh tú thân thuốc hiệu quả, đối với hắn thì càng thêm mong đợi. Tại lúc xế chiều, Tô Nghiễm Chí cũng từ nhanh thịnh trấn bên kia trở về, nếu như không phải Tô Dật đánh mấy lần điện thoại lời nói, hắn cũng không muốn vào lúc này trở về, đoán chừng sẽ ở trong nhà xưởng đợi đến đêm 30 lại trở về. Buổi tối, mọi người cùng nhau ăn đơn giản lại ấm áp sau bữa cơm chiều, liền ngồi cùng một chỗ xem tivi cùng tán gẫu. Trong nhà rất nhỏ, xuất hiện tại nhiều như vậy người, liền có vẻ không gian càng thêm chật chội, bất quá mọi người đều không có cảm thấy chen chúc, trái lại cảm thấy trong nhà nhiệt nhiệt nháo nháo mới là tốt nhất. Đêm, dần dần bắt đầu sâu hơn, đã đến lúc nghỉ ngơi. Lúc này, ngồi ở Tô Dật bên cạnh Tô Phụ, đột nhiên nói với hắn, tối hôm nay ta ở này trên ghế sofa ngủ, ngươi và Hân Nghiên đến phòng ta thượng ngủ. Tô Phụ lời nói rất nhỏ giọng, nhưng vẫn là được Lý Hân Nghiên nghe được, nàng thật không tiện giải thích, thì đỏ mặt túi đầu. Tô Dật biết Tô Phụ vẫn là hiểu lầm hắn và Lý Hân Nghiên quan hệ, mới sẽ để cho bọn họ tại một gian phòng nghỉ ngơi, mà Tô Nhã mặc dù biết trong đó ngọn nguồn, nhưng nàng cũng không hề giải thích, trái lại là cười nhìn hắn và Lý Hân Nghiên. Bất quá, cho dù Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên đúng là quan hệ nam nữ, hắn cũng sẽ không khiến Tô Phụ ở phòng khách thượng ngủ, huống chi bọn hắn không phải. Cha, ngươi vẫn là trở về phòng ngủ, ta ở phòng khách thượng ngủ, Hân Nghiên cùng tỷ một gian phòng. Tô Dật nói ra, trong nhà cũng chỉ có hai cái gian phòng, cũng liền an bài như vậy rồi. Bất quá, Trương Di khi nghe đến Tô Dật phải ngủ phòng khách sau, liền để Lý Hân Nghiên đi nhà nàng, vừa vặn Trương Vân đêm nay đi bạn học nhà, nàng có thể ngủ Trương Vân căn phòng. Cuối cùng Tô Dật rồi cùng Tô Nhã một gian phòng, hắn ngủ lấy phố, nàng nằm ngủ phố, liền giống như trước đây, mà Lý Hân Nghiên nhưng là tạm thời ở tại Trương Di trong nhà, thế là liền an bài như vậy xuống. Tô Dật giặt sạch chân sau, liền bò lên trên giường trên, mà bảo cùng Tô Nhã đã nằm ở giường dưới. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 244, tiên trảm hậu tấu. Từ khi sau khi thi lên đại học, Tô Dật đã rất lâu không có tại gian phòng này giấc ngủ. Tối hôm nay, đột nhiên trở về trong căn phòng này, khiến hắn thật là có chút không quen cùng một ít lung túng. Dù sao Tô Dật cùng Tô Nhã cũng đã là người trưởng thành, không còn là trước kia còn trẻ vô tri thời điểm, bây giờ còn ngủ chung ở cái gian phòng, lẫn nhau chỉ là trên dưới phố mà thôi, xác thực sẽ để cho hắn có chút không tự nhiên. Bất quá, bảo lại không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng, nàng tựa hồ vô cùng hưng phấn, một mực cùng Tô Nhã nói xong lặng lẽ lời nói. Bởi vì bảo tồn tại, để trong phòng vô hình chung lung túng, cũng tiêu tán một ít. Ngay kế, Tô Dật sau khi đứng lên, dùng di động tuần tra một ít tin tức sau, liền đi ra ngoài. Từ trong nhà đi ra sau, hắn trực tiếp lái xe tới đã đến Ngọc Hồn Vườn. Ngọc Hồn Vườn tại Yến Vân Thị nơi này, có thể nói là tốt nhất tiểu khu một trong, lúc đó tại mở kiến lúc, phô thiên cái địa tuyên truyền, để người địa phương đều cho rằng Ngọc Hồn Vườn là tốt nhất sang trọng nhất tiểu khu. Bất quá Yến Vân Thị tiêu phí trình độ cũng không cao, mà dùng Ngọc Hồn Vườn giá phòng tới nói, là vượt xa khỏi đại đa số người thanh toán năng lực. Bởi vậy, Ngọc Hồn Vườn đối với người bình thường tới nói, đại đa số chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Vừa tới nơi này, Tô Dật liền đi thẳng tới tiêu thụ bán điệu đi nơi, hắn tới nơi này, chính là muốn ở chỗ này mua nhà. Trải qua tối hôm qua sau, hắn phát hiện trong nhà quá nhỏ, là thời điểm thay cái càng lớn phòng ở, tốt như vậy để Tô Phụ có thể ở được thoải mái một điểm, mà bình thường hắn trở về, cũng sẽ không có chỗ ngủ. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại liền đi thẳng tới Ngọc Hồn Vườn tiêu thụ bán điệu đi nơi. Vừa tiến đến, lập tức liền có tiêu thụ nhân viên đi tới tiên sinh, xin hỏi là muốn xem phòng sao. Ừm. Tô Dật gật gật đầu, vừa mắt nhìn đối phương ngược bài, mặt trên có tên của nàng, Hứa Đan. Cái kia tiên sinh muốn cái gì dạng phòng ở, bất quá chúng ta bên này chỉ còn dư lại bên trong hộ hình, còn có biệt thự. Hứa Đan tiếp tục hỏi. Bên trong hộ hình nhiều đến bao nhiêu? Tô Dật hỏi. Tại 100-120 bình phương trong lúc đó. Hứa Đan hồi đáp. Nghe nói, Tô Dật đối bên trong hộ kiểu phòng ở liền không có hứng thú gì rồi, hắn mong muốn phòng ở nhỏ nhất đều phải 150 bình phương trở lên. Thế là hỏi hắn, biệt thự kia nhiều đến bao nhiêu? Chúng ta nơi này đều là còn có không ít, kiến trúc diện tích đều tại 200 bình phương trở lên, nếu như tiên sinh cảm giác hứng thú lời nói, mời đi theo ta nhìn bên này một cái. Hứa Đan nói ra. Tô Dật gật gật đầu, liền đi theo Hứa Đan đi qua xem mô hình. Biệt thự này diện tích là 232 bình phương, 4 thất 2 sảnh 3 vệ ở bên này. Biệt thự diện tích là 262 bình phương, là 5 thất 3 sảnh 3 vệ. Hứa Đan giới thiệu rất nhiều biệt thự. Tô Dật nhìn một lát sau. Nhìn chúng một tòa biệt thự, hỏi, biệt thự này bao lớn? Hứa Đan nhìn Tô Dật chỉ biệt thự sau. Lập tức giới thiệu, kiến trúc này diện tích tại 458 bình phương, 6 thất 3 sảnh 5 vệ, bao gồm dọn dẹp, có chứa trọn bộ gia cụ điện gia dụng, tất cả cái gian phòng rộng rãi độc lập, có thể cam đoan thông gió lấy sạch 1.200 không nguyên một bình phương, giá tổng cộng là 550 vạn, nếu như lựa chọn tiền đặt cọc mua phòng có thể hưởng thụ 96 gây ưu đãi. Ngôi biệt thự này, để Tô Dật làm tâm động, rất muốn mua lại. Tại Yến Vân Thị bên trong, bình thường giá phòng tại 4.5 ngàn một chừng 5 thước vuông, như này 1.2 vạn một bình phương là phi thường ít thấy, nơi này một bộ có thể đỉnh những nơi khác hai bộ rồi. Nếu như tại trước kia lời nói, này hơn 500 vạn biệt thự, là hắn căn bản không dám hy vọng xa vời, nhưng bây giờ hắn lại là có năng lực có thể mua lại rồi. Thế là, Tô Dật nói ra, hiện tại chúng ta có thể xem phòng ở sao? Có thể, nếu như tiên sinh muốn đi lời nói, chúng ta bây giờ là có thể đi qua. Hứa Đan trả lời. Sau đó Hứa Đan đăng ký sau, liền dẫn Tô Dật đi rồi hiện trường xem biệt thự. Không đến bao lâu, Tô Dật liền đi tới biệt thự này. Đúng như là giới thiệu như vậy. Trang trí phong cách ngã về Tây Phương, gia cụ điện gia dụng từng cái đầy đủ hết, có vẻ hoa lệ lại không mất thực dụng. Xem xong phòng ở sau, hỏi hắn, nếu như ta mua lại biệt thự này lời nói, lúc nào có thể vào ở? Biệt thự này đã trùng tu xong, có chưa chọn bộ gia cụ điện gia dụng. Có thể cùng ngày dò sách vào ở, đương nhiên nếu có cái gì không hài lòng địa phương, chúng ta cũng có thể liên hệ công ty lắp đặt, dựa theo yêu cầu của ngươi cải biến. Hứa Đan hồi đáp, giọng nói của nàng đã có chút kích động. Không giống lúc trước bình tĩnh, bởi vì nàng cảm thấy cái này đơn đặt hàng tựa hồ có thể làm thành. Được, cái kia phòng này ta muốn rồi, hiện tại chúng ta trở về đi ký hợp đồng, ta chỉ có một yêu cầu, hôm nay ta liền muốn rời vào đến ở. Tô Dật lúc này nói ra, chỉ cần thủ tục làm tốt, lập tức liền có thể vào ở. Hứa Đan càng thêm kích động, biệt thự này bán đi, nàng có thể bắt được không ít trích phần trăm, tại lễ mừng năm mới trước đó còn có thể làm được lớn như vậy đơn đặt hàng. Làm cho nàng làm sao cũng không thể giữ vững bình tĩnh. Sau đó, Tô Dật cùng Hứa Đan lập tức trở về đến tiêu thụ bán điệu đi nơi, bắt đầu công việc thủ tục. Hắn trực tiếp lựa chọn tiền đặt cọc mua phòng, hắn hiện tại có tiền, không có cần thiết công việc cho vay, huống chi tiền đặt cọc mua phòng, còn có thể giảm giá, thực giao là 528 vạn, còn thêm vào đưa 1 năm vật nghiệp phí. Tô Dật phóng khoáng, để Hứa Đan cười đáp đều phải hợp bất long truy, hơn 500 vạn phòng ở nói mua liền mua, trước trước sau sau không tới nửa giờ. Đây là bao gồm xem phòng ở thời gian. Có tiền như vậy, dáng người cũng không tệ cường hào, Hứa Đan nếu không phải đã kết hôn rồi, nàng đều muốn đuổi ngực rồi. Chỉ là Tô Dật cũng không biết những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, ký tên hợp đồng, bắt được chìa khóa sau, hắn liền trực tiếp ly khai về đi rồi. Về đến nhà, hắn nói với mọi người nói, các vị thu thập xong quần áo, chúng ta xuất phát. Tại sao phải thu thập quần áo, chúng ta muốn đi nơi nào? Tô Nhã hỏi. Đừng hỏi nữa. Nói chung nghe lời của ta liền không sai rồi, thu thập xong hết thẻ quần áo, cái khác cũng không cần mang. Tô Dật tiếp tục nói. Mọi người trong lòng mặc dù có chút bất ngờ, nhưng đều cho rằng Tô Dật muốn dẫn bọn họ ra ngoài chơi, cũng không có hỏi nữa, liền làm theo ý của hắn đem quần áo thu thập xong. Sau đó, Tô Dật đem hành lý đều chuyển tới trong xe, sau đó mang theo mọi người, đi tới Ngọc Hồn Vườn nơi này. Khi hắn lấy ra chìa khóa, mở ra biệt thự sau đại môn, hắn mới lên tiếng. Về sau nơi này chính là của chúng ta nhà mới, bắt đầu từ hôm nay chúng ta thì ở lại đây. Đệ, ngươi đừng nói ngươi trời vừa sáng đi ra chính là đến mua nhà. Tô Nhã cả kinh nói, chúc mừng ngươi đoán đúng rồi, đây chính là ta hôm nay mua xuống phòng ở, về sau chúng ta liền đều chuyển tới nơi này ở. Tô Giật cười nói, lúc này, Tô Nghiễm Chí hỏi, làm sao đột nhiên như vậy, ngươi bỏ ra bao nhiêu tiền? Không cần nhiều thiếu tiền, nói chung chỉ cần ở được thoải mái là được rồi, nếu như cha không thích nếu ở nơi này, chúng ta sẽ thấy tìm những khác phòng ở. Tô Giật nói ra, hắn lúc đó sở dĩ một người đến mua nhà, chính là cân nhắc đến phụ thân hội không đồng ý, hắn mới sẽ một người tới. Chỉ cần tiên trảm hậu tấu, cái kia Tô Phụ cũng sẽ không có ý kiến, liền như bây giờ như thế. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 245, đại niên 30. Mặc kệ Tô Phụ bọn hắn có bao nhiêu ngạc nhiên, chuyện này đều như vậy định xuống. Bắt đầu từ hôm nay, Tô Giật bọn hắn liền chuyển tới bên này ở, đây chính là bọn họ nhà mới. Tô Nghiễm Chí mặc dù có chút đau lòng Tô Giật hoa quá nhiều tiền, nhưng nhi tử như thế có bản lĩnh, có thể mua lại lớn như vậy biệt thự, khiến hắn cũng rất vui mừng cùng tự hào. Đây chính là hắn nhi tử, chính là như vậy có bản lĩnh. Vốn là, tại Yến Vân Thị bên này, vào ở mới phòng, đó là muốn bại yến tịch, mời bằng hữu thân thích lại đây tụ họp một chút. Chỉ là Tô Giật lần này mua nhà quá mức đột nhiên, một chút chuẩn bị cũng không có, liền rời vào đến ở, lại tăng thêm hắn cũng không muốn quá mức rêu rao. Thế là cũng chỉ có bọn hắn người trong nhà tại nhà mới ăn một bữa, cũng không có mời người đi tới rồi. Đương nhiên, Trương Di cùng Trương Vân là có được Tô Giật mời đi theo. Buổi tối, sau khi ăn cơm tối xong, Tô Giật ngồi ở trên sân thượng, nhìn điểm một chút tinh thần, trong lòng có vô hạn cảm khái. Tại năm ngoái thời điểm này, hắn còn tại vì kế sinh nhai buôn ba, vì Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí tiền chữa bệnh đông buôn tây bảo, liên tục đánh vài phần công, liền vì kiếm chút khổ cực tiền, liền Tết Xuân cũng không có cách nào trở về. Mà bây giờ, Tô Giật cũng tại nhà mới bên trong, nhàn nhã ngồi, thưởng thức bóng đêm, chờ Tết Xuân đến. Trước đây sau bất quá một năm, lại xảy ra biến hóa long trời lở đất, khiến hắn hiện tại nhớ tới, đều cảm thấy này hết thảy đều tốt tựa nằm mơ. Tô Nhã khỏi bệnh rồi, Tô Phụ đã tỉnh lại, còn nhiều thêm cái nữ nhi, này làm cho Tô Giật cảm thấy hết thảy đều đẹp tốt rồi, càng là mỹ hảo, liền để hắn càng sợ sệt mất đi. Lúc này, Bảo Bảo không biết lúc nào chạy tới rồi, trực tiếp chui vào Tô Giật trong lồng ngực. Tô Giật cười cười, đem Bảo Bảo ôm chặt, hỏi, Bảo Bảo, ngươi thích hoan nơi này sao? Bảo Bảo yêu thích. Bảo Bảo trả lời rất đơn giản. Tô Giật nở nụ cười, hắn đột nhiên nghĩ đến một ít chuyện, trong lòng lại có chút trầm trọng, hỏi hắn, Bảo Bảo, nếu như tương lai tìm tới lời của mẹ, ngươi còn có thể hay không muốn ba ba? Bảo Bảo đương nhiên muốn ba ba. Bảo Bảo trả lời rất nhanh. Nếu như ba ba cùng mụ mụ chỉ có thể lựa chọn một cái lời nói, cái kia Bảo Bảo sẽ chọn ba ba, vẫn là mụ mụ. Tô Giật lại hỏi. Bảo Bảo muốn ba ba, cũng phải mụ mụ, ba ba cùng mụ mụ ở chung với nhau lời nói, cái kia Bảo Bảo liền có ba ba, cũng có mụ mụ. Bảo Bảo tại trong lúc vô tình, đem Tô Giật ôm chặt hơn nữa, tựa hồ lo lắng hắn không cần nàng như thế. Tô Giật thở dài một hơi. Có một số việc, cuối cùng là không cách nào tránh khỏi. Trong khoảng thời gian này, hắn càng ngày càng cảm thấy Bảo Bảo cũng không phải bị người vứt bỏ hài tử. Sớm muộn có một ngày, Bảo Bảo hội trở về bên người của mẹ. Loại chuyện này, cho dù Tô Giật không muốn lại phát sinh, nhưng nên phát sinh, sớm muộn sẽ phát sinh. Thời gian vội vã mà qua, đảo mắt liền tới số 18. Đã là 30 Tết rồi. Trời vừa sáng, Tô Giật rồi cùng phụ thân lên dán câu đối xuân rồi. Dù cho biệt thự này dán câu đối xuân không dễ nhìn, nhưng đây là tập tục, vẫn không thể tránh khỏi. Dựa theo Tô Phụ lời nói tới nói, chính là, hàng năm đều phải dán câu đối xuân, không cầu những khác. Liên đồ cái người một nhà khỏe mạnh, bình an là tốt rồi. Chỉ cần phụ thân cao hứng, cái kia Tô Giật là không sao cả, khó coi liền khó coi, dù sao cũng là của mình ra, không sao cả. Cũng không cần lưu ý những người khác cách nhìn. Thế là, Tô Giật sáng sớm thức dậy, rồi cùng Tô Phụ bắt đầu làm chuyện này, tại trên cửa chính dán lên câu đối xuân, tại mỗi cái cửa phòng dán cái chữ phúc, vẫn là ngược lại dán, tại cầu thang chỗ cua quẹo thượng. Nhưng là theo ra vào bình an. Tô Giật leo lên leo xuống, nghe Tô Phụ mệnh lệnh, đem câu đối xuân dán đến bất kỳ địa phương nào đi. Mà Tô Nhã các nàng, nhưng là vội vàng bữa cơm đoàn viên. Tết xuân, là một cái vui mừng tháng ngày, tuy nhiên tại cái ngày lễ này bên trong, đại đa số người cũng không thể nhân cơ hội nghỉ ngơi, trái lại muốn so đi làm còn mệt hơn, nhưng mệt mỏi về mệt mỏi, tại cuộc sống như thế bên trong, mọi người vẫn là đều thật vui vẻ, đặc biệt là người nhà khó được đoàn tụ tập cùng một chỗ, này so cái gì đều phải đáng giá. Nhọc nhằn khổ sở công tác một năm, không phải là vì để cái này lễ mừng năm mới, có thể trải qua càng thư thái một điểm A. Cứ việc Thẩm Châu thành phố là quốc tế đại đô thị, nhưng Tô Dật còn là ưa thích tại Yến Vân Thị bên này lễ mừng năm mới, hắn cảm thấy nơi này mới càng nhiều năm hơn vị một điểm, sẽ không cảm thấy vắng ngắt. Tại 5 giờ chiều không tới, Tô Nhã liền đi ra gọi ăn cơm. Mỗi cái địa phương mỗi cái gia đình thói quen đều không giống nhau, tại Tô Dật trong nhà, trên căn bản hàng năm cơm tất nhiên đều là tại hạ buổi trưa 4-5 điểm bắt đầu ăn, năm nay cũng là như thế. Bất quá, năm nay cơm tất nhiên lại so sánh năm rồi có chút không giống, trước kia cơm tất nhiên, thông thường chỉ có Tô Phụ, Tô Nhã cùng Tô Dật ba người qua. Mà năm nay cơm tất nhiên, nhưng là muốn náo nhiệt hơn nhiều, không chỉ có thêm Lý Hân Nghiên cùng bà bảo, Trương Di cùng Trương Vân cũng là cùng lại đây đoàn nhiên. Tô Dật là cảm thấy Trương Di cùng Trương Vân hai người qua, quá mức cô độc cùng quặng cũ ẽ, liền đem hai người bọn họ thu xếp tới bên này, đồng thời ăn cái đoàn nghiên cơm, như vậy liền náo nhiệt hơn, cũng càng cao hứng hơn. Hơn nữa không chỉ muốn mọi người cùng nhau lễ mừng năm mới, hắn còn muốn để Trương Di cùng Trương Vân đồng thời chuyển tới ở, về sau cũng có như thường. Đây là Tô Dật cân nhắc đến năm sau, bọn hắn đều sẽ đi Thẩm Châu thành phố, cái kia trong nhà này liền rất quặng cũ ẽ rồi, hắn đã nghĩ ngợi lấy để Trương Di qua tới bên này ở. Như vậy cùng Tô Phụ lẫn nhau cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, hắn ở bên ngoài, cũng sẽ an tâm một điểm. Trên bàn ăn, Tô Dật cho mình cùng Tô Phụ đều đổ một điểm nhỏ rượu, mà những người khác nhưng là uống nước trái cây. Ở trong nhà này, chỉ có Tô Nghiễm Chí yêu thích uống chút rượu, mà Tô Dật là không thích uống rượu, bất quá bây giờ là lễ mừng năm mới, hay là muốn cùng Tô Phụ đồng thời uống một chén. Sau khi ăn xong, Tô Nhã cùng Tô Nghiễm Chí hai người ở phòng khách bao tiền lì xì, này là chuẩn bị phân phát bằng hữu thân thích hải tử. Đây đều là chuẩn bị. Mà Tô Dật cùng Bảo Bảo chơi một lát sau, thấy Lý Hân Nghiên không ở, hắn liền để Bảo Bảo chính mình đi chơi, sau đó hắn đi lên lầu. Tại lầu 2 trong ban công, Lý Hân Nghiên liền đứng đấy ở nơi đó, hướng về biển bên kia nhìn, cũng không biết nàng đang suy nghĩ cái gì, chỉ là nhìn có chút cô đơn. Tô Dật nhận được Lý Hân Nghiên thời điểm, nàng chỉ là ăn mặc đơn bạc ống tay áo, liền đứng ở trên ban công ăn gió. Hắn ở trong phòng cầm một cái áo khoác, đi tới cho Lý Hân Nghiên phụ thêm, nói ra, khí trời lạnh, coi chừng bị lạnh rồi. Cảm tạ. Lý Hân Nghiên quay đầu liếc mắt nhìn hắn sau, nói ra. Ngươi có phải hay không nhớ nhà? Tô Dật hỏi. Ra. Không phải. Lý Hân Nghiên lắc lắc đầu sau, lại xoay qua chỗ khác, nhìn bên ngoài. Một lát sau, Tô Dật đột nhiên nói ra, nơi này chính là nhà của ngươi, chúng ta đều nhà của ngươi người. Cảm ơn ngươi, ở nơi này, mỗi một ngày ta đều rất vui vẻ, ta xưa nay đều không có như hiện tại vui vẻ như vậy qua. Lý Hân Nghiên nhẹ nhàng cười chứ thuyết đạo. Tô Dật biết Lý Hân Nghiên lời này là phát ra từ nội tâm, khoảng thời gian này đến, hắn thật sự chú ý tới nét cười của nàng càng ngày càng nhiều, dù cho có lúc rất mệt mỏi, nàng còn là mang theo nụ cười. Mặc kệ Lý Hân Nghiên trước kia là tại cái gì hoàn cảnh sinh hoạt, nhưng khẳng định không có giống xuất hiện tại vui vẻ như vậy qua, hắn có thể khẳng định điểm này. Cồn vật bi, tình. Chương 246, đầu chọc nhuộm màu. Chương ngắn. Chương 246. Đầu chọc nhuộm màu. Ở buổi tối một điểm lúc, Tô Dật liền đi ra ngoài. Vốn là hắn muốn ở nhà hảo hảo cùng người nhà, cũng không tính đi ra. Chỉ là thời điểm này, Hồ Thắng Kỳ gọi điện thoại tới, mời Tô Dật ra ngoài, thêm vào hắn lần này trở về nhiều ngày như vậy, cũng không có cùng đối phương tụ qua, liền đáp ứng đi ra. Lúc này, Hồ Thắng Kỳ liền ở Ngọc Hồn ngoài vườn mặt chờ đợi, bởi vì cái này một bên tập tục, tại 30 Tết thời điểm, cũng sẽ không đi trong nhà người khác bái phỏng. Bất kể là bằng hữu thân thích đại thể đều là năm sơ nhị bắt đầu. Tô Dật vừa ra tới, liền gặp được hắn, hết cách rồi, hắn đầu chọc thập phần sáng loáng, đứng ở trên đường cái, giống như bóng đèn như thế chói mắt như vậy, muốn không chú ý đến cũng khó khăn. Muốn đi nơi nào? Tô Dật hỏi. Cồn vật bi, tình. Chương 247, vô sỉ. Lần này báo cáo tin tức, để Tô Dật ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc. Tại trực giác của hắn bên trong, đây không phải một cái phổ thông hung sát án. Chuyện này thật không đơn giản, rất có thể cùng dị hóa người hoặc dị hóa thú có quan hệ. Toàn bộ sáng sớm, Tô Dật đều có vẻ tâm sự nặng nề, chỉ phải cái này án mạng một ngày chưa bị phá, hắn liền một ngày không thể an tâm. Hắn bồi tiếp người nhà tùy ý ăn vài miếng bữa sáng sau, liền vội vội vàng vàng mà ra ngoài rồi, để Lý Hân Nghiên bọn hắn hai mặt nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Nửa giờ sau, Tô Dật đi tới án mạng hiện trường, lúc này nơi này đã sớm được đường cảnh giới vây, không cho nhân viên không quan hệ tiến vào. Chu vi tụ tập không ít muốn tìm tòi hư thực người. Bất quá, nộ hại người thi thể, đã bị đưa đi, khiến người ta không có cách nào từ trên thi thể thu được đầu mối gì, chỉ là nhìn thấy trên mặt đất tung khắp vết máu, hẳn là từ nộ hại người thân đi lên. Ngoài ra, Tô Dật phát hiện trên mặt đất, còn có không ít địa phương đã nứt ra rồi, phảng phất được cự lực phá hoại qua như thế. Con đường này là vừa vặn sửa tốt không lâu, tình huống bình thường hẳn là sẽ không nứt ra, hơn nữa cũng chỉ có nơi này hội, hơi chút cách xa một chút trên mặt đất, đều hoàn hảo không chút tổn hại, không hề có một chút vấn đề. Nếu như từ điểm ấy phân tích lời nói, Tô Dật cho rằng lúc đó tại hiện trường, tình huống nhất định làm kịch liệt, hơn nữa 10 phần 8, 9 chính là dị hóa người hoặc dị hóa thú làm, bởi vì phổ thông hung thủ không thể nào biết phá hoại mặt đất, chỉ có thực lực mạnh mẽ dị hóa người hoặc dị hóa thú, mới có thể dễ dàng để mặt đất nứt ra. Tỷ như Tô Dật một cước có thể đem mặt đất dẫm nứt, nhưng người bình thường tuyệt đối không thể nào làm được. Cho dù lần này hung thủ không phải dị hóa nhân hòa dị hóa thú, nhưng cũng không có khả năng sẽ là người bình thường, hung thủ thực lực nhất định rất cường đại. Tô Dật tại hung sát án hiện trường đợi một lát sau, không có phát hiện dị thường gì sau, tiểu ly khai rồi. Tiếp lấy, hắn lần nữa đi tới tối ngày hôm qua cảm ứng được tử khí địa phương, hắn cảm thấy tối ngày hôm qua nếu ở nơi này cảm ứng được tử khí, cái kia dị hóa người hoặc dị hóa thú có khả năng sẽ ở nơi này xuất hiện lần nữa. Bất quá Tô Dật ở nơi này tìm tòi hơn một giờ, vẫn là không thu hoạch được gì. Nửa điểm tử khí đều không có cảm ứng được, chớ nói chi là dị hóa người hoặc dị hóa thú rồi. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dẹp đường hồi phủ, còn như vậy tìm đi xuống. Cũng không phải biện pháp. Vốn là Tô Dật bởi vì quỷ dị án mạng sự tình, đã làm phiền lòng rồi, một về đến nhà, sắc mặt của hắn thì càng thêm khó coi. Chỉ vì vừa về đến, hắn liền gặp được một chút không muốn gặp lại người. Tô Nhã cậu hai Trường Lang, an vị ở trong phòng khách, mang trên mặt cực độ nụ cười dối trá, tại bên cạnh hắn còn có một cái thanh niên, đại khái tại 25, 6 tuổi khoảng chừng, đây là con trai của Trương Lang Trương Thiên Chí. Ngoại trừ Trương Lang phụ tử bên ngoài, trong phòng khách còn có Tô phụ tại, mà Tô Nhã các nàng cũng không tại, khả năng đều tại lầu 2 trong phòng. Có lẽ là bởi vì lần trước Trương Lang nói chuyện hơi quá đáng, vì tiền. Để Tô Nhã từ bỏ trị liệu Tô Nhiễm Chí, này làm cho nàng đối với cái này có ý kiến, liền không ở trong phòng khách xuất hiện. Quan trọng nhất là, Tô Dật cùng Tô Nhã đối Trương Thiên Chí đều làm không thích. Trương Thiên Chí tuy là biểu ca, nhưng đối với Tô Nhã đều là không có ý tốt, không hề có một chút làm biểu ca bộ dáng. Bởi vậy khi hắn xuất hiện địa phương, Tô Nhã đều sẽ tận lực tránh khỏi xuất hiện. Trương Lang vào lúc này, nhìn thấy Tô Dật sau, nhiệt tình chào hỏi, ai? Tiểu Dật trở về rồi, mau tới ngồi. Cậu hai cùng ngươi nói chuyện phiếm. Tô Dật từ trong lòng căm ghét Trương Lang, nhưng cân nhắc đến Tô Phụ ở đây, hắn cũng không muốn để Tô Phụ khó xử, liền đang ngồi Trương Lang đối diện. Chỉ là lại là không có nói chuyện trời đất hứng thú. Trương Lang phảng phất quên mất chuyện xảy ra trước đó như thế, không hề có một chút thật không tiện, còn là mang theo dối trá nụ cười, nói, ngươi trở về thật đúng lúc, ta đang cùng ba của ngươi thương lượng một ít chuyện, ngươi tại cũng có thể cho điểm ý kiến. Không đợi Tô Dật hồi phục, Trương Lang tiếp tục nói, ngươi xem các ngươi hiện tại cũng đưa đến lớn như vậy biệt thự ở, nhà cũ cũng ở không hơn rồi, mà con trai của ta Thiên Chí về sau kết hôn cũng muốn mua phòng, không phải vậy các ngươi đem nhà cũ bán cho ta, sau đó tốt trang trí cho Thiên Chí làm phòng cưới. Nghe nói, Tâu Nghiễm Chí mặt lộ vẻ khó xử, phòng này là hắn cùng thê tử nhịn hơn nửa đời người mới mua được, hiện tại thê tử đã qua đời, này nhà cũ liền trở thành duy nhất quyến luyến, hắn không nỡ bỏ bán đi. Nhưng Trương Lang là thê tử đệ đệ, hiện tại hắn tự mình mở miệng, để Tô Phụ không tiện cự tuyệt, chỉ có thể nhìn hướng về phía Tô Dật, do hắn làm quyết định. Tô Dật phát ra một tiếng ý nghĩa không rõ tiếng cười, nói, vậy ngươi chuẩn bị ra bao nhiêu tiền? Trương Lang xoa xoa đôi bàn tay, lông mày nhíu lại, liền nói như thế, cậu hai cũng không tham tiện nghi, giống như trước đây, liền 200 ngàn, ngươi thấy thế nào? Lời này, không khỏi làm Tô Dật phát ra cười lạnh một tiếng, này Trương Lang mặt ra trước sau như một địa dày, chưa từng có biến qua, rõ ràng là tham người tiện nghi. Còn nói được lẽ thẳng khí hùng, tự cho là làm công đạo như thế. Tuy rằng Tô Phụ phòng ở là nhà cũ rồi, đoạn đường không được tốt lắm, nhưng cũng sẽ không như thế tiện nghi, chu vi tương tự hai tay phòng ở, giá cả tối thiểu cũng đang tháng 2 năm 50 ngàn đến 300 ngàn, đều không có thấp hơn cái giá này. Quan trọng nhất là, nơi đó một mực có nói phải di rời, nếu như xác định được lời nói, nơi đó phòng ở, ít nhất đều giá trị 400 ngàn rồi. Hiện tại Trương Lang lại chỉ xuất 200 ngàn, này hoàn toàn xem như là nửa bán nửa tặng, hắn còn đem như vậy giá cả coi như làm công đạo giá cả. Tô Dật biết Trương Lang ghi nhớ này nhà cũ, cũng không phải trong thời gian ngắn, hắn có thể không tin tưởng đối phương hội không biết giá thị trường, sở dĩ chạy đến cái giá này, đơn giản là xem ở Tô Phụ thành thật, muốn tham tiện nghi mà thôi. Trước tiên không nói này nhà cũ, Tô Dật dù như thế nào đều không có khả năng sẽ bán đi, cho dù muốn bán, hắn cũng sẽ không thấp như vậy giá cả bán, càng sẽ không bán cho Trương Lang. Từ ngày đó Trương Lang vì tiền, muốn hắn và Tô Nhã từ bỏ trị liệu Tô Phụ sau, hắn đối Trương Lang liền không có nửa điểm hảo cảm. Tại Tô gia nguy nan bước ngoặt, Trương Lang chẳng những không có rỗi ra cứu viện, trái lại ham muốn Tô Phụ phòng ở, này làm cho Tô Dật đã sớm ghi ở trong lòng. Nếu như lúc đó Trương Lang chưa từng làm chuyện như vậy, dù cho chỉ là giúp một chút xíu bận điệu, Tô Dật hiện tại cũng sẽ nhớ kỹ ân tình này, đừng nói là 20-30 vạn nhà cũ, cho dù 200-300 vạn phòng ở, hắn như thường có thể đưa cho đối phương. Bất quá sự tình đã xảy ra, liền cũng sẽ không bao giờ có nếu như, bởi vậy, Tô Dật cũng sẽ không để Trương Lang không công tham cái tiện nghi này. Tô Dật nghiêm mặt, liền nói ra, thật không tiện, cái phòng này, chúng ta không bán, đây là chúng ta ra, vĩnh viễn ra, chúng ta là sẽ không bán đi. Nay gọn gàng dứt khoát từ chối, để Trương Lang tránh qua một tia lửa giận, bất quá vừa nghĩ tới mặt sau còn có việc cầu người, này mới khiến hắn nuốt vào cục tức này, không có phát tác tại chỗ đi ra. Mà Tô Phụ nhưng là làm thật không tiện, hắn rất muốn trở thành toàn bộ Trương Lang, chỉ là hắn thực sự làm không nỡ bỏ này nhà cũ, không phải tiền không vấn đề tiền, mà là vấn đề tình cảm. Dù sao đây là hắn cùng thê tử khổ cực kiếm tiền mới mua được, làm sao có thể sẽ cam lòng bán đi, chỉ là tâm địa mềm hắn, lại cảm thấy có lỗi với Trương Lang. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 248, nhân sĩ thành công. Tiếp tục năm càng. Trương Lang thấy chuyện này tạm thời đừng đùa, liền chuyển đến một cái khác đề tài. Trước tiên không nói chuyện phòng ốc, này về sau ta sẽ cùng ba của ngươi thương lượng một chút, ta lần này đến, còn có chuyện khác muốn cùng các ngươi nói một chút. Từ nơi này lời nói nghe tới, liền biết Trương Lang đối lao chuyện phòng ốc, còn chưa hề tuyệt vọng, đoán chừng là đánh về sau trực tiếp tìm Tô Phụ tâm tư. Còn có chuyện gì sao? Tô Dật lạnh nhạt nói. Ta biết ngươi gần nhất tại Nhanh Thịnh trấn bên kia mở ra ra phân xưởng, tốt mấy chục triệu đầu tư, đây chính là đại hàng tới. Trương Lang nói ra. Tô Dật không hề trả lời. Chỉ là nhìn đối phương. Trương Lang cũng không để ý, tiếp tục nói, Thiên Chí bây giờ đang ở hết mấy vạn người nhà xưởng làm quản lý, mỗi tháng tiền lương có hơn 20 ngàn, lần này cuối năm thưởng đều phát ra hơn 10 vạn, hắn hợp xưởng quản lý kinh nghiệm làm phong phú, ta xem các ngươi là nhà máy mới, hiện tại khẳng định thiếu nhân thủ. Hắn tại xoa xoa đôi bàn tay sau, tiếp tục nói, cho nên ta nghĩ để Thiên Chí đi giúp các ngươi một tay, tại phân trong xưởng làm cái quản lý, chuyên môn phụ trách mua sắm cùng tài vụ, dù sao làm sinh không bằng làm quen thuộc. Tại nhà mình người trong làm việc, khẳng định nếu so với phía ngoài làm quản lý tốt. Bên cạnh Trương Thiên Chí, nghe đến mấy câu này lúc, sống lưng đều đứng thẳng lên rất nhiều, dựa vào nét mặt của hắn thượng, ít nhiều gì đều có thể thấy được điểm đắc ý đến. Tô Dật cuối cùng là đã minh bạch, nguyên lai Trương Lang đánh cho là cái này tính toán mưu đồ, không hổ là nhân tinh, da mặt dày đến không gì sánh kịp, thổi bay mưu đến, khí cũng không cần thở một cái. Trương Thiên Chí cái gì đạo đức, Tô Dật nhưng là phi thường rõ ràng. Hắn thật sự tại nhà máy điện tử làm việc, bất quá không phải làm quản lý, mà là làm cái nho nhỏ con đốc, tiền lương cũng không có hơn 20 ngàn, tính làm thêm cùng trực ca đêm tiền, tính toán đâu ra đấy cũng không quá 4-5 ngàn mà thôi, cuối năm thưởng vậy thì càng không cần suy nghĩ. Tô Dật lần này trở về nhưng là nghe nói. Này Trương Thiên Chí đang làm việc lúc lười nhác kéo dài, sau bị thủ trưởng phát hiện mấy lần, tại năm trước đã bị cuốn gói chạy về nhà rồi, hiện tại thuộc về không việc làm rồi. Hiện tại ngược lại tốt. Tại Trương Lang trong miệng, này Trương Thiên Chí liền thành một cái bảo, liều mạng khoe khoang, đem con trai của chính mình đều chém gió lên trời. Nghiễm nhiên trở thành một nhân sĩ thành công, hiện tại muốn tại Tô Dật phân xưởng làm việc, còn nói thành là hạ mình hữu quý, cũng chỉ có hắn không ngại ngùng nói ra. Mà này Trương Thiên Chí là một cái người trưởng thành, tại nghe đến mấy câu này, vốn phải là cảm thấy xấu hổ, không để cho mình phụ thân nói tiếp mới đúng, nhưng hắn chẳng những không có làm như vậy, trái lại dương dương đắc ý lên. Yên tâm thoải mái địa tiếp thu những này có lẽ có ca ngợi. Xem ra Trương Lang cùng Trương Thiên Chí này phụ tử, có thể nói là kẻ tám lạng người nửa cân, cùng một loại người. Nguyên bản, đang phát sinh chuyện lần trước sau, Trương Lang cũng định cùng Tô gia đoạn tuyệt quan hệ, cho dù tại biết rồi Tô Nghiễm Chí sau khi tỉnh lại. Hắn chẳng những không có qua tới thăm qua Tô Nghiễm Chí, trái lại ở trong lòng âm thầm chửi tới. Bất quá khi Trương Lang hỏi thăm Tô gia rời vào biệt thự lớn bên trong, còn mở ra một nhà mấy chục triệu đại hán. Vậy thì khiến hắn động lên tâm tư, mang theo nhi tử đến bái phòng rồi. Chúng ta chỉ là mở ra xương nhỏ, sống là vừa dơ vừa thúi, tiền lương mới hơn 1 ngàn, nhưng mời không nổi nhân tài đến giúp đỡ, cho nên ta cảm thấy được vẫn là tại nhà xưởng làm quản lý tốt hơn, vẫn là không muốn lại đây chúng ta nơi này. Miễn cho làm trễ mãi tốt đẹp tiền đồ. Tô Dật mở miệng nói ra. Đối với những thứ này lời nói, Trương Lang mới sẽ không tin tưởng, trước khi tới nơi này, hắn nhưng là hỏi thăm rõ rõ ràng ràng. Tô thị hữu cơ mập xưởng tiền lương, cần phải so với cái khác nhà xưởng cao hơn một đoạn, phúc lợi không có chút nào thấp, cũng không giống như Tô Dật nói tới khuyết đại như vậy. Cho nên, Trương Lang quyết định không để ý tới Tô Dật, mà là trực tiếp nhìn hướng Tô Nghiễm Chí. Nói, anh rể, ngươi xem việc này như thế nào, để Thiên Chi đi giúp cho ngươi bận điệu. Tâu Nghiễm Chí há miệng, muốn đồng ý, nhưng lại lo lắng nhi tử không cao hứng, cuối cùng chỉ có thể nói ra, trong sườn chuyện, ta không làm chủ được, ngươi hay là hỏi Tiểu Giật đi. Ta nói thẳng đi, xuất hiện ở trong sườn nhân thủ đã đủ rồi, sẽ không lại mời người rồi, cũng không trả nổi cao như vậy tiền lương. Tô Giật lần nữa trực tiếp nói ra. Lần này, Trương Lang sắc mặt bắt đầu khó coi, hắn cũng không nghĩ tới trước đó khoác lác lời nói, sẽ bị nắm đến coi như cự tuyệt, chỉ có thể nói ra, chuyện tiền lương dễ thương lượng, người trong nhà còn dùng tính được là rõ ràng như vậy sao? Không cần nói nữa, vẫn là không muốn làm lỡ con trai ngươi tốt đẹp tiền đồ, cho nên vẫn là mời trở về đi. Tô Giật trực tiếp nói. Lúc này, Trương Thiên Chí đứng lên, khinh thường nói, hừ, không phải vừa vỡ xưởng, làm cho ai mà thèm đi như thế, mời ta đi, ta còn không đi. Sau khi nói xong, hắn liền nhanh chân đi về phía trước. Vốn là Trương Lang còn muốn cho Tâu Nghiễm Chí đánh lớn cảm tình bài, chỉ là thấy nhi tử đi ra ngoài, hắn lưu lại nữa cũng hết tác dụng rồi, liền đuổi theo. Bất quá, trước khi đi, Trương Lang còn đem trên bàn bánh bích quy cầm đi, đây là hắn mang tới, chuyện bây giờ không có hoàn thành, tự nhiên không nỡ bỏ đưa ra này hộp bánh, đây chính là bỏ ra hắn hơn 10 khối mua được. Rất nhanh, trong phòng khách, chỉ còn lại Tô Giật cùng Tâu Nghiễm Chí rồi, tại Trương Lang cùng Trương Thiên Chí sau khi rời đi, Tô Giật là ung dung rất nhiều, bất quá Tô Phụ lại có chút dáng vẻ khổ sở, mấy lần há miệng, cuối cùng vẫn là không có nói ra. Tô Giật lý giải Tâu Nghiễm Chí tâm tình, Tô Phụ tâm địa mềm, tự nhiên muốn giúp Trương Lang phụ tử rồi, chỉ bất quá lại lo lắng nhi tử không cao hứng. Trước đây Trương Lang việc làm hơi quá đáng, để Tô Giật cho rằng người như vậy, hoàn toàn không đáng giá giúp, tốt nhất là vĩnh viễn không cần có liên quan, có bao xa cách bao xa là kết quả tốt nhất. Sau đó Tô Giật đối Tô Phụ nói ra, cha, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều, có mấy người nên giúp, có mấy người lại là không thể giúp. Sau khi nói xong, hắn cũng là đi tới phòng của mình. Mà Tô Phụ nhưng là ở phía sau, phát ra một tiếng thật dài than khổ, những đạo lý này, hắn đều có thể rõ ràng, chỉ là Trương Lang cuối cùng là thê tử đệ đệ, khiến hắn không thể ngoan tâm đến từ chối. Tô Giật sau khi trở lại phòng, liền lấy điện thoại ra, gọi cho Ngọc Hồn Vườn Bảo An Bộ Kinh Lý, nói, Trình quản lý, hôm nay tới người, về sau cũng không được lại dẫn dụ đến, bọn hắn không phải chúng ta thân thích. Được, ta biết rồi, về sau những này giả mạo các ngươi thân thích người, cũng sẽ không có cơ hội đi vào nữa. Trình quản lý lúc này cam kết. Câu trả lời này, để Tô Giật phi thường hài lòng, nơi này vật nghiệp phí tuy rằng cao, nhưng vẫn là vô cùng có giá trị. Ít nhất nghiệp chủ không muốn gặp lại người, bảo vệ cửa vẫn là có thể chặn ở bên ngoài, sẽ không để cho hắn có cơ hội tiến vào trong tiểu khu, miễn cho phiền lòng. Tô Giật biết phụ thân tâm địa mềm, mà Trương Lang người này chắc chắn sẽ không dễ dàng chết như vậy tâm, vì để tránh cho để phụ thân khó làm, vẫn là sớm chuẩn bị sẵn sàng, đem người như thế cự tuyệt ở ngoài cửa. Dù như thế nào, Tô Giật đều không cho Trương Thiên Chí tiến vào Hữu Cơ Mập xưởng làm việc. Một là hắn không thích Trương Lang phụ tử, hai là hắn biết rõ lấy Trương Thiên Chí hết ăn lại nằm tính cách, tiến vào Hữu Cơ Mập xưởng chỉ sẽ ảnh hưởng đến trong xưởng vận hành bình thường. Bởi vậy, vì không cho một hạt cất chuột hỏng rồi hỗn loạn chuyện như vậy phát hiện, Tô Giật tuyệt sẽ không cho phép Trương Lang cùng Trương Thiên Chí người như vậy đi vào. Cồn vật bi, chương 249, bàn bạc. Trong nháy mắt, đã trôi qua rồi mấy ngày, đã đến đầu năm 4. Một quán rượu, một người thanh niên đỡ một cái say như chết người, từ bên trong đi ra. Người thanh niên này chính là Tô Giật rồi, mà hắn đỡ người, ngoại trừ Hồ Thắng Kỳ bên ngoài, còn ai vào đây? Vốn là Tô Giật là không nghĩ đến quầy rượu, hắn không muốn uống rượu, nhưng được Hồ Thắng Kỳ cứng rắn lại đây, hắn cũng không có cách nào. Theo như Hồ Thắng Kỳ lời nói tới nói, hắn lại thất tình, cũng chính là hắn lại biểu lộ đã thất bại. Hôm nay Hồ Thắng Kỳ ở trên đường gặp phải sơ trung bạn học, này vốn là chuyện tốt, nhưng hắn hảo chết không chết, gặp mặt vẫn không có 10 phút, hắn liền biểu bạch. Kết quả không cần phải nói, cái này sơ trung bạn học đương nhiên được hù chạy, mà Hồ Thắng Kỳ cũng là thất tình. Đây chính là hắn lôi kéo Tô Giật đến quầy rượu lý do, phi thường lẽ thẳng khí hùng. Vốn là Hồ Thắng Kỳ là muốn đến quán ba uống rượu, giải buồn bực trong lòng, thuận tiện nhìn xem quán ba có hay không thích hợp mục tiêu, nhưng bởi vì Hồ Thắng Kỳ sáng loáng đầu trọc, khiến người ta vừa thấy được hắn liền cười, lòng dạ nhỏ mọn của hắn tự nhiên không thể thực hiện, thế là hắn liền thật buồn bực rồi, cũng đã thành xuất hiện tại bộ dáng này. Tô Giật tuy rằng được lôi kéo đến quán ba rồi, bất quá hắn một ngụm rượu đều không có uống. Mà bây giờ hắn một cách tự nhiên liền gánh chịu cái này khổ sai, đưa Hồ Thắng Kỳ trở lại. Đi tới chỗ đỗ xe, Tô Giật sau khi mở ra cửa xe, liền đem Hồ Thắng Kỳ ném tiến vào, sau đó liền mình lái xe rời khỏi. Tô Giật cùng Hồ Thắng Kỳ có thể nói là từ chơi đến lớn bạn chơi, đối lẫn nhau địa chỉ, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn nữa, cũng sẽ không dùng hỏi nữa. Một đường dọc theo huyên tiếng huyên náo, cùng với Hồ Thắng Kỳ nói mơ, Tô Dật lại cảm giác được thân ở trong yên tĩnh. Trung quanh âm thanh phảng phất đều biến mất. Không biết nàng ở nước ngoài như thế nào, cái này qua tuổi được hài lòng sao? Trong lòng hắn không khỏi nghĩ như vậy nói. Vào lúc này, Tô Dật đều là khó tránh khỏi sẽ nghĩ tới Thích Mộng Dĩnh. Từ Im Mộng Giao nơi đó, hắn biết rồi Thích Mộng Dĩnh năm nay cũng chưa có trở về năm. Vẫn như cũ ở lại nước ngoài. Tô Dật không khỏi sẽ nghĩ tới Thích Mộng Dĩnh không trở lại lễ mừng năm mới, có phải hay không là bởi vì quan hệ của hắn, bởi vì hắn biết Thích Mộng Dĩnh là một cái lưu luyến gia đình người, không trở lại nhất định là có nguyên nhân. Vừa nghĩ tới, Thích Mộng Dĩnh một người lẻ loi địa chờ ở nước ngoài, hắn đã nghĩ trước tiên bay qua tìm nàng. Chỉ là Tô Dật không biết tại nhìn thấy nàng sau, hắn nên nói gì, lẽ nào chỉ là nói với nàng một tiếng, năm mới sung sướng. Lúc đó hùng tâm tráng trí lập xuống mục tiêu, bây giờ còn chưa thực hiện. Tô Dật không muốn nhanh như vậy tiểu tìm nàng, hắn mong muốn là lúc sau lại cũng không người nào có thể quấy nhiễu, này là đối với nàng tốt nhất sắp xếp. Bởi vậy, hắn hiện tại lại nghĩ niệm, cũng chỉ có thể tạm thời thả xuống phần tâm tư này, chuyên tâm phát triển sự nghiệp của mình. Nghĩ đi nghĩ lại, Tô Dật đã đi tới Hồ Thắng Kỳ ra, đem hắn giao cho người nhà sau đó tiểu ly khai rồi. Không có dừng lại lâu. Từ tiểu khu đi ra sau, hắn liền trực tiếp hướng về Ngọc Hồn Vườn phương hướng mở ra, chuẩn bị về nhà. Đăng nhập trái tim đen u ám, để đọc trái tim đen u ám chuyện. Dù cho bây giờ là Tết Xuân, bất quá ở cái này hừng đông thời điểm. Người đi trên đường cũng thiếu rất nhiều, đại đa số người trẻ tuổi cho dù vẫn không có nghỉ ngơi, cũng đều tại quán bar. Hoặc là ở nhà chơi mặt trược, liền rất ít người ở trên đường lưu lại. Tình cờ đi ngang qua mấy cái giao lộ thời điểm, mới sẽ khá náo nhiệt một ít, đó là bởi vì mở ra bàn bạc quan hệ. Tụ tập không ít người. Vừa đến Tết Xuân, Yến Vân Thị thường thấy nhất đồ vật chính là đánh bạc, khắp nơi đều có những này đánh cược quán, to to nhỏ nhỏ, tràn ngập tại mỗi cái địa phương, tụ tập rất nhiều dân cờ bạc. Không ít người, nhọc nhằn khổ sở kiếm được một năm tiền, ở này cái cuối năm bên trong toàn bộ phát ra đi, còn muốn tới nơi vay tiền, loại chuyện này, Tô Dật đã thấy hơn nhiều. Mười đánh cược chín vấn đề, cho dù bằng xác suất, nhà cái cũng là thắng nhiều thua ít, chớ nói chi là đang đánh cuộc bên trong, còn có đếm không xuể, khiến người ta phiền phức vô cùng thủ đoạn. Tán ra căn bản là đừng nghĩ từ đó thắng tiền. Chính vì như thế, Tô Dật đối với mấy cái này đánh bạc rất không thích, có thể nói là phản cảm. May là của hắn người nhà bằng hữu, trên căn bản đều không có dính đến đánh bạc, này làm cho hắn thiếu rất nhiều buồn phiền. Một đường lái qua, Tô Dật nghe được không ít lần đánh bạc thanh âm của, không ít người cầm tiền mặt hô, hắn cũng không có để ý, liền trực tiếp lái qua. Bất quá đi ngang qua một cái giao lộ thời điểm, hắn đột nhiên xe thắng gấp, may là mặt sau không có xe đi theo, nếu không khẳng định lại có đồng thời tai nạn xe cộ xảy ra. Tô Dật cứ như vậy đem xe ngừng ở ven đường, liền trực tiếp xuống xe, hướng về giao lộ mấy cái bàn bạc đi đến. Cái này giao lộ cùng những nơi khác như thế, từ phụ cận dân cư bên trong nhận kỳ đà cản mũi đi ra, chiếu sáng chu vi, mà kỳ đà cản mũi phía dưới, nhưng là từng cái chiếu bạc, có đánh cược xúc xắc, đánh cược bài tú lơ khơ, cũng có chơi cá tôm cua, nơi này và cái khác lộ thiên bàn bạc cũng không hề khác gì nhau. Bất quá, Tô Dật tại đi qua nơi này thời điểm, đột nhiên cảm ứng được tử khí, chợt lóe lên, này mới khiến hắn đi tới. Nay tử khí cùng hắn tại đêm 30 cảm ứng được tử khí là giống nhau, có thể nói là cùng một cái dị hóa người hoặc dị hóa thú vọng lại, rất có thể chính là hung sát án hung thủ giết người. Tô Dật đi tới đây sau, tận lực để cho mình cùng cái khác dân cờ bạc như thế, để tránh khỏi đánh rắn động cỏ. Mới vừa tử khí, chỉ là một cái thoáng liền qua, khiến hắn cũng không có cách nào xác định mục tiêu, hiện tại chỉ có thể len lén tìm tòi. Vì che giấu mình, Tô Dật tại đi dạo mấy cái bàn bạc sau, liền tùy ý đi tới một tấm cá tôm cua chiếu bạc bên, cùng cái khác dân cờ bạc đứng chung một chỗ. Đặt tiền cuộc, mua định rời tay lúc này, nhà cái hô. Nghe nói, Tô Dật lấy ra bóc tiền, tùy ý cầm một tấm tiền mặt, áp tại hồ lô thượng. Hắn bản ý liền không phải là vì đánh bạc, căn bản cũng không quan tâm kết quả, tại hạ rót sau, hắn tìm một ít nhân vật khả nghi, ý đồ phát hiện dị hóa người hoặc dị hóa thú. Bất quá, Tô Dật hành vi thật ra khiến nhà cái cùng dân cờ bạc kinh dị, bởi vì là những người khác đều là 50, 100 dưới đất chú thích, hắn ngược lại tốt, trực tiếp liền giam giữ một tấm ngàn nguyên tiền mặt tại hồ lô thượng. Sau đó hắn liền không quan tâm chút nào rồi, một mực tại tìm kiếm mục tiêu. Trải qua quan sát sau, nếu như tử khí vẫn còn ở nơi này lời nói, cái kia Tô Dật cho là nên có thể loại bỏ dị hóa thú khả năng. Chỉ vì ở nơi này cũng chỉ có một con phổ thông chó săn, cũng không có gì dị thường, hẳn không phải là dị hóa thú. Vậy còn dư lại khả năng, chính là dị hóa người. Bởi vậy, Tô Dật nhận thức là mục tiêu của lần này, phải là dị hóa người, chỉ là người nơi này, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không ít, gộp lại cũng gần như có 70, 80 người, tụ tập cùng một chỗ, muốn tìm ra ai là dị hóa người, còn thật không dễ dàng làm được. Đang chờ hắn phiền não thời điểm, bên cạnh có người đẩy hắn một cái, nói, thắng tiền cũng không muốn sao. Tô Dật này mới phản ứng được, nguyên lai nhà cái lần này mở ra 3 cái hồ lô đi ra, theo như tỷ lệ đặt cược, thường gấp 3 cho hắn, một cái liền để hắn thắng 3.000. Vừa nãy nhắc nhở hắn lấy tiền người, là một cái hơn 50 tuổi người trung niên, tựa hồ thua không ít, tiền đều thua sạch rồi, hiện tại chỉ có thể nhìn người khác chơi đã tới nghiện, thấy Tô Dật trúng rồi 3.000 sau, đầy mặt đều là thần sắc hâm mộ. Tuy nói Tô Dật trúng rồi 3.000, nhưng hắn cũng không có quá mức cao hứng, chẳng qua là cảm thấy có chút bất ngờ mà thôi. Cuối cùng, hắn cầm lấy nhà cái bồi tiền, tùy ý giật một tấm 1.000, cho trung niên nhân bên cạnh, coi như làm hắn vừa nãy nhắc nhở thù lao. Chuyện này đối với Tô Dật tới nói, chỉ là một chuyện nhỏ, nhưng cũng để người trung niên vui cười đến miệng đều phải không khép lại được. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 250, nam tử gầy nhỏ. Đang đánh cuộc đương bên trong, Tô Dật liên tục đánh cuộc vài cái, có thua có thắng. Bất quá tâm tư của hắn hoàn toàn không đang đánh cuộc thượng, có mấy lần đều là trung niên nhân bên cạnh nhắc nhở, hắn mới biết bắt đầu rồi. Người ở chỗ này, Tô Dật đều tử quan sát kỹ một lần, nhưng đều không có lại cảm ứng được tử khí, để hắn không biết dị hóa người phải hay không đã rời khỏi. Lúc này, bên trong góc đột nhiên đi ra một cái nhỏ gầy nam tử, hai tay đều cắm vào quần áo khoác trong tay áo, đi khởi đường tới, cũng là rụt lại đầu, nhìn lên thì càng thêm nhỏ gầy rồi. Hôm nay cũng không tính lạnh, ăn mặc quần áo khoác liền có vẻ có chút kỳ quái. Tô Dật chú ý người này đã thời gian rất lâu rồi, người này từ đầu tới đuôi đều không có tham dự qua đánh bạc, liền ở góc một mực đợi, tựa hồ không có chút nào cảm thấy hứng thú. Ở cái này nhỏ gầy nam tử sau khi rời đi, Tô Dật tùy theo đi theo đi tới. Có lẽ là bởi vì Tô Dật phong khoáng, lại có lẽ hắn lộ ra tiền tài gây nên người chú ý, có hai cái nhìn sẽ không giống người tốt người cũng đi theo. Lúc này, Tô Dật lực chú ý đều ở mặt trước nam tử gầy nhỏ trên người, đúng là không có chú ý tới mặt sau có người đi theo đã tới. Phía trước nam tử gầy nhỏ, bước chân đột nhiên tăng nhanh, lập tức liền biến mất ở trong ngõ hẻm. Nơi này ngõ nhỏ làm phức tạp, lại là bốn phương thông suốt, hơi chút chậm hơn vài bước, tiểu có khả năng mất dấu. Tô Dật vội vàng đuổi theo, thế nhưng chạy mấy cái ngõ nhỏ sau, đều không có lại nhìn tới nam tử gầy nhỏ. Hơi chút một không chú ý, chờ hắn sau khi dừng lại, phát hiện mình đã đi vào trong ngõ cụt. Đối với cái này, Tô Dật thập phần ảo não, lại là không hề thu hoạch, bất quá liền ở hắn chuẩn bị đường cũ lúc trở về, mặt sau đột nhiên truyền đến âm thanh, ngươi là đang tìm ta sao? Tô Dật cấp tốc xoay người, chỉ thấy nguyên bản biến mất nam tử gầy nhỏ liền đứng ở đầu ngõ, khỏe miệng mang theo uy nghiêm đáng sợ nụ cười. Này nhìn như nhỏ gầy nam tử, lại cho Tô Dật một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, cứ việc hai người cách nhau xa hơn 10 thước, nhưng vẫn như cũ khiến hắn cảm giác được uy hiếp rất lớn. Tại sao đi theo ta, ngươi là cảnh sát phải không? Nam tử gầy nhỏ nói ra. Bất quá không đợi Tô Dật trả lời. Cái này nam tử gầy nhỏ lại là nói lần nữa, phải hay không cảnh sát đã không trọng yếu, một cái người phải chết, thân phận không có chút nào trọng yếu. Sau đó hắn lại là phát ra một trận khiến người ta sợ hãi tiếng cười. Vào lúc này, hai cái nam nhân cao lớn đột nhiên xuất hiện, trong tay đều cầm một cây đao, đừng ép ta nhóm động thủ, gần sang năm mới vạn nhất xuất huyết sẽ không được, ngoan ngoãn đem tiền trên người giao ra đây. Tô Dật lông mày không khỏi nhăn lại với nhau, hắn nhận ra hai người kia. Vừa nay đang đánh cuộc đương bên trong từng thấy, hai cái sắp thua mắt đỏ dần cờ bạc, chỉ là không có nghĩ đến hai người kia hội không biết sống chết điệu theo tới, bây giờ còn chưa có xác định nam tử gầy nhỏ thân phận, để tình huống càng thêm không xong. Chạy mau. Tô Dật đối với hai người hô, đồng thời hắn đã chạy đi qua. Muốn chạy, không cửa, không muốn chết liền đem tiền giao ra đây. Một người trong đó, ngược lại đã hiểu lầm Tô Dật ý tứ. Ha ha, cũng không muốn chạy. Nam tử gầy nhỏ càn rỡ mà cười nói. Sau đó hai tay của hắn cuối cùng từ trong tay háo lấy ra, sau đó cấp tốc lớn lên biến cường tráng. Lúc này, hai người đàn ông đã phát hiện không đúng, xoay người liền muốn chạy trốn, bất quá đã muộn rồi, vừa vặn xoay người, cổ của bọn họ đã bị nam tử gầy nhỏ bắt được, mới vừa hé miệng, âm thanh liền im bặt đi. Làm nam tử gầy nhỏ buông tay ra thời điểm. Hai người liền ngã trên mặt đất, một điểm khí tức cũng không có. Tô Dật không khỏi tràn đầy kinh hãi, nguyên bản sống sờ sờ hai người, trong nháy mắt. Liền thành hai cái tử thi, này làm cho hắn nhất thời rất khó tiếp thụ qua đến. Bất quá, nam tử gầy nhỏ biến hóa, còn không có dừng lại đến, nửa người dưới của hắn không có đổi, nhưng thượng bản thân không ngừng mà đang thay đổi đại. Miễn cưỡng đem quần áo khoác nổ tung rồi, thân hình bỗng gia tăng rồi đến mấy chục cm, hai cái tay càng là rủ xuống rơi trên mặt đất, như cây cột bình thường trắng kiện, hai mắt cũng hoàn thành biến thành đỏ như màu máu, trở thành quái dị khủng bố quái vật. Nam tử gầy nhỏ nhìn nửa người dưới của chính mình, nói, chỉ cần ăn các ngươi, ta là có thể trở nên càng thêm hoàn mỹ, càng mạnh mẽ hơn. Trong nháy mắt này, cái kia tà ác khí tức, để Tô Dật đống nhiên giật mình tỉnh lại, trước hắn cảm ứng không có sai, trước mắt người này chính là dị hóa người, trên người chỗ tản mát ra khí tức liền là tử khí. Cái này dị hóa người quả đấm như đạn pháo như thế, hướng về Tô Dật đập xuống. Trong lúc vội vàng, Tô Dật chỉ có thể giơ hai tay lên giao nhau, chặt ở trước người. Tại bị đập trúng trong nháy mắt, hắn cảm giác hai cánh tay đều mất đi chi giác, mà chỗ đứng mặt đất cũng nứt ra, có thể thấy được uy lực của một quyền này. Dị hóa người cũng không có cho Tô Dật giảm bớt thời gian, lại là một quyền đánh tới. Nắm đấm này bao ở, để Tô Dật ý thức được không thể cứng rắn chống đỡ, chỉ có thể vội vàng trung hậu lùi, rất nhanh sẽ lùi tới ngõ phần cuối. Đang lùi lại lúc, hắn quan sát được một ít chuyện, này dị hóa người sức mạnh thập phần khủng bố, tốc độ công kích cũng cực kỳ cấp tốc, nhưng hay là nửa người dưới cường hóa trình độ không rõ ràng, để dị hóa người hành động lúc, muốn chậm chạp rất nhiều. Tại trong mắt người bình thường, cái này dị hóa tốc độ của con người đã đầy đủ nhanh. Bất quá tại Tô Dật trước mặt, lại có vẻ hơi chậm, này làm cho hắn nhìn thấy cơ hội thủ thắng. Rất nhanh, dị hóa người liền đuổi đi theo, Tô Dật ở phía sau tường đạp xuống, liền mượn lực nhảy lên, từ dị hóa đỉnh đầu của người nhảy lên mà qua, rơi sau lưng nó. Khi hắn sau khi hạ xuống, dị hóa nhân tài miễn cưỡng quay tới, này làm cho hắn càng thêm xác định dị hóa người hành động tốc độ không nhanh, đây là duy nhất nhược điểm. Bất quá, Tô Dật muốn lợi dụng cái nhược điểm này đến đánh bại dị hóa người, cũng không phải dễ dàng như vậy. Dị hóa người tuy rằng hành động chậm chạp, nhưng sự công kích của nó tốc độ quá nhanh rồi, khiến hắn rất khó có cơ hội đột phá, thêm vào này trong đường hẻm không gian không lớn, càng là khó với mượn địa thế, chỉ có thể miễn cưỡng cùng dị hóa người đọ sức. Nhiều lần, Tô Dật muốn công kích dị hóa người, đều bị cản lại, suýt chút nữa còn bị thương tổn tới, hơn nữa cho dù miễn cưỡng đánh tới dị hóa người, nhưng lại như đánh tới thiết bản như vậy, tạo thành thương tổn không lớn, trái lại còn phản chấn đến trên cổ tay của chính mình. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Bất quá, cái này dị hóa người đang dị hóa sau, trở nên càng ngày càng điên cuồng, hầu như không có thần trí, chỉ là tái diễn, ta muốn ăn ngươi, ăn ngươi. Tại tiếp xúc một lát sau, Tô Dật thấy đánh lâu không xong, chính mình còn suýt nữa bị thương, liền đột nhiên hướng về phía sau chạy đi, tựa hồ muốn chạy ra ngõ, không muốn tiếp tục cùng dị hóa người sửa chữa đấu. Dị hóa người thấy Tô Dật muốn chạy, chính là điên cuồng đổi tới, này tới tay con mồi. Là không thể nào khiến hắn chạy mất. Hơn nữa Tô Dật tại dị hóa người trong mắt, sinh mệnh lực thập phần dồi dào, cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau, để dị hóa người ý thức được chỉ cần đem Tô Dật giết chết, vậy nó liền hội trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi. Không biết vì sao, Tô Dật tốc độ thật giống trở nên chậm, vốn là hắn muốn chạy, cũng không phải quá khó khăn, thế nhưng lần này tốc độ của hắn chỉ là so với dị hóa người sơ lược nhanh một chút, chỉ là hơi chút chạy ở mặt trước, tựa hồ cũng không phải chặt như vậy bước. Cồn vật bi, chương 251, mặt nạ nữ. Tại Tô Dật sắp chạy ra ngõ lúc, phía sau dị hóa người, khổng lồ nắm đấm cũng đập xuống. Bất quá, đúng lúc này, Tô Dật đột nhiên cực tốc phía bên trái một bên tránh đi, sau đó trực tiếp một cái tảo đường thối đi qua. Âm một tiếng, dị hóa người quả đấm đầu tiên là nện trên mặt đất, đá vụn tung tóe, cho bụi chặn lại rồi tầm mắt, mà Tô Dật cũng là lập tức đá trúng dị hóa người. Làm cho bụi tản đi sau, chỉ thấy dị hóa người đã ngã trên mặt đất, trong đó chân trái đã chặt đứt. Nay nửa người dưới chính là dị hóa người nhược điểm, muốn triệt để đánh bại nó, chỉ có thể từ nửa người dưới ra tay, cái này cũng là Tô Dật vì sao lại chạy nguyên nhân, chỉ là dẫn dị hóa người mắc lừa mà thôi. Tại dị hóa người ngã trên mặt đất, đang muốn dùng giằng lúc, Tô Dật đã trước một bước nhảy lên, sau đó điên cuồng nện dị hóa người. Một quyền tiếp lấy một quyền, làm Tô Dật sức cùng lực kiệt lúc, cái này dị hóa người cũng không động tĩnh, hơn nữa cũng bắt đầu biến thành ban đầu nhỏ gầy dáng vẻ, không còn là quái vật răng rớp. Sau khi chiến đấu kết thúc, Tô Dật cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, này nhìn như đơn giản chiến đấu, hữu hảo lần lại suýt chút nữa để rơi vào tuyệt cảnh. Hiện tại hắn trên căn bản có thể xác nhận cái này dị hóa người, chính là hung sát án hung thủ, hơn nữa hiện tại nó lại giết hai người. Cái này dị hóa người xuất hiện tại chỉ là đã hôn mê, bất quá nó tuy rằng còn chưa có chết, nhưng đã bị Tô Dật phế bỏ, cho dù tỉnh lại, cũng không khả năng lại có thêm năng lực chiến đấu. Chiến đấu tuy rằng kết thúc, bất quá Tô Dật lại là càng thêm nhức đầu. Hiện tại hắn không biết làm sao xử lý chuyện này. Theo lý thuyết, lấy xuất hiện ở loại tình huống này, thích hợp nhất phương thức giải quyết, chính là đem dị hóa người cảnh sát giao thông phương, do cảnh sát đi xử lý. Bất quá làm như vậy, Tô Dật nhất định tham dự tiến trong chuyện này, hắn không muốn chọc phiền phức, hơn nữa hiện trường còn có hai cái thi thể, này thì càng thêm khó lấy giải thích rõ. Tuy rằng hai người kia, không phải là cái gì người tốt, bất quá chung quy là người sống sờ sờ mệnh, hiện tại liền chết như vậy. Để Tô Dật nhớ tới, cũng là làm có thể tiếp thu, mặt đối với sinh tử, hắn nhưng không có cách nào làm được hờ hững nơi. Hửm! Đã giải quyết xong sao? Lúc này, trong đường hẻm đột nhiên truyền đến âm thanh. Tô Dật vội vàng nhìn sang, chỉ thấy tại trên tường rào đứng đấy một cái mang mặt nạ người, từ vóc người cùng mái tóc đến xem, hẳn là một người phụ nữ, chỉ là mang mặt nạ. Không nhìn thấy dáng vẻ. Cái này mang mặt nạ nữ nhân, ăn mặc một thân quần áo bó, để vóc người của nàng càng lộ vẻ yêu kiều thức tha, phiêu giật tóc dài, mặt nạ mặc dù che khuất tướng mạo của nàng, nhưng này hai con mắt, lại phảng phất có thể nhiếp hồn và phách, ở trong bóng tối, dị thường hấp dẫn người. Mặt nạ nữ tử tường vây nhảy ra ngoài, động tác thập phần mềm mại. Một điểm âm thanh đều không có phát ra, làm nàng nhìn thấy Tô Dật sau, nói, ồ, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi biết ta? Chúng ta từng thấy chưa? Ngươi là ai? Tô Dật cau mày, hỏi. Mặt nạ nữ nở nụ cười sau, nói ra, ta đã thấy ngươi, bất quá ngươi khả năng chưa từng thấy ta, hiện tại chúng ta lần nữa làm quen, ngươi có thể gọi ta Hoàng Hy. Hoàng Hy, ta gọi Tô Dật. Tô Dật cũng làm giới thiệu, hắn đối với người này cảm thấy làm kinh dị, trước mắt này cảnh tượng. Cũng không hề làm cho đối phương có nửa điểm sợ sệt, tựa hồ đã tập mãi thành quen bình thường. Hỏi hắn, ngươi tại sao mang mặt nạ? Có lúc mặt nạ có thể giải quyết không ít phiền phức. Hoàng Hy trả lời vô cùng đơn giản. Sau đó nàng quét mắt chu vi sau, tiếp tục nói, nơi này liền giao cho ta xử lý. Ngươi rời đi trước đi. Giao cho ngươi, có thể hay không cho ngươi thêm phiền phức. Tô Dật nhíu mày một cái, hỏi. Sẽ không, ta chính là phụ trách xử lý những chuyện này, nói đến, ngươi còn giúp ta một chuyện. Hoàng Hy giải thích. Cái kia ta đi trước. Nơi này làm phiền ngươi. Tô Dật chính đau đầu việc này, bây giờ đối phương vừa nói như vậy, hắn vừa vặn rời đi. Khi hắn chuẩn bị lúc rời đi, Hoàng Hy ở phía sau, nói ra, chúng ta hội gặp mặt lại. Tô Dật gật gật đầu, cứ vậy rời đi ngõ. Tại lúc trở về, hắn còn trải qua bàn bạc, đánh bạc còn tại nhiệt liệt hướng thiên địa tiến hành, cũng không hề ý chấm dứt. Người nơi này, sợ là không nghĩ tới trước đây không lâu, lần nữa xảy ra án mạng, hai cái sống sờ sờ sinh mệnh, liền chết đi như thế rồi. Nếu như suy đoán không có sai, trước đó dị hóa người hẳn là cả đêm đều đợi ở chỗ này, hẳn là muốn phải tìm thích hợp ra tay mục tiêu. Chỉ là giữ cả đêm đều không có dân cờ bạc rời đi, này mới khiến dị hóa người chuẩn bị đi chỗ khác, bất quá không nghĩ tới sẽ gặp phải Tô Dật, do đó bị chế ngự. Thế sự khó liệu, chỉ là như thế một hồi, liền xảy ra nhiều chuyện như vậy, để Tô Dật cũng không tưởng tượng nổi. Tô Dật lắc lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, liền như vậy rời khỏi nơi này, lái xe đi trở về. Bất kể như thế nào, hiện tại dị hóa người đã bị bắt được, cuối cùng là giải quyết xong một cái tâm sự, có thể thư thái thả cái giả. Đương nhiên, Tô Dật cũng đang âm thầm đoán thân phận của Hoàng Hy, dưới cái nhìn của hắn, nàng chủ động gánh chịu xử lý dị hóa người sự tình, phải cùng quan phương có quan hệ. Bất quá hắn thật sự là không nghĩ ra được, Hoàng Hy là tại sao biết hắn. May là, tại Tô Dật trước khi đi, Hoàng Hy còn nói hai người hội gặp mặt lại, điều này nói rõ đối phương hội lại tới tìm hắn, chỉ là không biết hội là lúc nào. Từ chuyện này, cũng làm cho hắn ý thức được của mình một ít bí mật, sợ là rất khó bảo vệ, hiện tại liền có Hoàng Hy biết rồi. Chính là loại này sự tình, không biết là phúc hay là họa. Suốt đêm không nói chuyện, hay là tâm sự đã giải quyết xong, để Tô Dật ngủ được làm an tâm, một điểm buồn phiền đều không có. Một giấc ngủ tới hừng đông, sở dĩ hội tỉnh lại, hay là bởi vì điện báo tiếng chuông đánh thức hắn. Tô Dật mở mắt ra, thích ứng một lát sau, mới nhìn rõ điện thoại là phòng gác cửa bên kia đánh tới, mang theo nghi hoặc, hắn nghe điện thoại, đúng, là ta, có chuyện gì? Thân thích, cậu hai. Ta không biết bọn hắn. Không cần gọi bọn hắn vô được rồi, cứ như vậy, làm phiền các ngươi rồi. Nguyên lai, Trương Lang bọn hắn lại nữa rồi, bất quá bởi Tô Dật lần trước đã căn dặn quá rồi, bên này bảo vệ cửa sẽ không gọi bọn hắn vô rồi. Mà Trương Lang bọn hắn lại tại cửa vào dây dưa, không phải muốn tiến đến, bảo vệ cửa không có cách nào, chỉ có thể gọi điện thoại cho hắn, hỏi ý kiến của hắn, đã nhận được đáp án xác thực sau, bọn hắn liền dễ làm hơn nhiều, trực tiếp đuổi người là được rồi. Cúp điện thoại sau, Tô Dật cười lạnh một tiếng. Trương Lang bọn hắn còn không thấy ngại đến. Bất quá đi ngang qua sau chuyện này, hắn cũng sẽ không có buồn ngủ, thế là liền dứt khoát lên rửa mặt rồi. Tô Dật rửa mặt xong, đi ra khỏi nhà khẩu, đến đi ra bên ngoài hoa viên tản bộ, kết quả đến đi ra bên ngoài sau, hắn phát hiện Trương Lang bọn hắn còn không hề rời đi, còn ở lối ra nơi cùng bảo vệ cửa dính chặt lấy, cái kia giọng lớn đến muốn lên thiên nhất dạng. Đang cùng bảo vệ cửa cãi vã, không phải muốn tiến đến Trương Lang, đột nhiên nhìn thấy Tô Dật đi ra, ánh mắt sáng lên. Chính là hô, Tô Dật, cháu ngoại trai, ta ta ở nơi này, cậu hai tới xem các người rồi. Trương Lang chỉ cao khí dương nói ra, ta đều với ngươi nói rồi, ta cháu ngoại trai ngay ở chỗ này, các ngươi còn chưa tin, ngươi xem đây cũng không phải là nhà, ta nhất định phải đi trách cứ các ngươi, một điểm nhãn lực sức lực đều không có, đáng đợi làm cái bảo an. Đối với cái này, Tô Dật làm bộ không nghe thấy, trực tiếp xoay người liền đi trở về, không thèm để ý. Đến lúc này, liền để Trương Lang trợn tròn mắt, một mực tại phía sau hô tên của hắn. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 252, bệnh nhân Vương Thước. Cha, hắn cũng quá kiêu ngạo rồi, hoàn toàn chưa hề đem chúng ta để ở trong mắt. Trương Thiên Chí bất mãn nói. Đối với Tô Dật coi thường thái độ, Trương Lang cũng không vui mừng, rất muốn chửi ầm lên, nhưng nghĩ đến còn muốn cho nhi tử mưu phần công việc tốt, hắn mới nhịn xuống khẩu khí này. Có muốn hay không ta tìm người giáo huấn hắn, cho hắn biết không phải có tiền thì ngon. Trương Thiên Chí lại nói. Hiện tại không thể làm như vậy, quan hệ vẫn chưa thể làm cương. Trương Lang vội vàng nói. Này Tô Dật nói rõ là không thèm nghĩa đến ta nhóm rồi, còn bất kể hắn là cái gì quan hệ. Trương Thiên Chí rất bất mãn nói. Trương Lang lắc lắc đầu, nói, không có chuyện gì, ta về sau tìm một cơ hội trực tiếp tìm Tô Nghiêm Chí, ta cũng không tin hắn sẽ không bán ta cái này quan hệ, chỉ cần cho ngươi đi vào trong nhà xưởng, ngươi liền tận lực nghĩ biện pháp mò mỡ, ngàn vạn không thể mềm lòng, có bao nhiêu mò bao nhiêu. Này ta đương nhiên biết rồi, chỉ là có thể hay không đi vào đều còn chưa chắc chắn đây. Trương Thiên Chí rất là không sảng khoái nói. Nói chung việc này giao cho ta, ngươi không cần sảng bậy là được rồi. Trương Lang nói ra. Một bên khác, Tô Dật tự nhiên không biết Trương Lang phụ tử đang có ý đồ gì rồi, gặp phải loại này thân thích là phi thường vô lại. Bần cùng thời điểm, những này thân thích rước gì rũ sạch hết thẻ quan hệ, chỉ lo dính vào đều sẽ xúi quẩy, đợi cuộc sống của ngươi có khởi sắc sau, những người này lại là dính chặt lấy địa đã tới, muốn nắm điểm chỗ tốt trở lại. Bất kể như thế nào, Tô Dật đều không cho phép này Trương Lang phụ tử tiến vào hữu cơ ngập xưởng, cũng chỉ có thể đến chuyện xấu mà thôi. Về phần Tô phụ bên này, hắn sẽ tận lực làm công việc tốt, để cho không thể mềm lòng. Trong ngáy mắt, là đến số 25, đã là đầu năm 7. Hôm nay, đại đa số người kỳ nghỉ đều kết thúc, bắt đầu về công ty đi làm. Mà Tô Dật bọn hắn cũng không ngoại lệ, rất sớm liền lái xe về Thẩm Châu thành phố rồi. Bất quá Tô phụ không có cùng đi, hắn đang chuẩn bị đi hữu cơ ngập trong xưởng hỗ trợ. Vốn là, Tô Dật cũng muốn Tô Phụ cùng theo một lúc đi Thẩm Châu thành phố chơi mấy ngày, nhưng Tô Phụ không muốn, hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể cùng Tô Nhã các nàng đi trước Thẩm Châu thành phố rồi. Trở về Thẩm Châu thành phố, dàn xếp tốt sau, Tô Dật liền đi tới công ty. Lúc này, Tô Thị công ty đã có biến hóa rất lớn, ngay từ đầu thời điểm, tính cả hắn, cũng chỉ có thể 10 người, mà bây giờ liền không giống nhau, đoàn thể đã mở rộng đến hơn 100 người rồi. Ban đầu một cái văn phòng đã chứa đựng không được nhiều người như vậy. Thế là, bên cạnh hai gian phòng làm việc, cũng đều sẽ bị thuê lại đến, dùng để làm công ty làm công nơi. Bởi vậy hiện tại có thể nói, Tô Thị công ty đã có biến hóa long trời lở đất rồi, rất nhiều khuôn mặt mới, Tô Dật đều chưa từng thấy, cảm thấy làm xa lạ. Đi tới công ty sau, Tô Dật đầu trước tiến vào Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc bên trong. Vừa vặn nàng đang tại thu dọn công ty báo cáo, thuận tiện liền cho hắn xem qua rồi. Này không nhìn không biết. Vừa nhìn hắn mới biết, nguyên tới công ty đã làm được rất lớn rồi, hiện tại băng thiên tuyết địa môn điếm số lượng đều đạt đến 8 gia, phân bố tại Thẩm Châu thành phố mỗi cái trong vùng. Đối với công ty thành tích, Tô Dật còn là vô cùng hài lòng, nói, ngươi làm được vô cùng tốt. Công ty có ngươi xem, ta liền rất yên tâm. Đây là ta phải làm. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, hiện tại thanh tú thân thuốc tiến triển thế nào? Tiến triển phi thường thuận lợi, thí nghiệm cũng đều phi thường thành công. Hiện nay người sử dụng tình huống đều rất tốt. Hơn nữa hiệu quả cũng rất lý tưởng, thậm chí có thể nói vượt ra khỏi ban đầu dự tính. Liễu Nguyệt Ảnh tổng kết nói. Vậy thì tốt. Tô Dật gật gật đầu, nói. Hiện tại đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là thanh tú thân thuốc. Chỉ cần thanh tú thân thuốc có thể thuận lợi ra thị trường lời nói, cái kia Tô Thị chế dược công ty mới có thể phát triển, không lại chính là một cái trống không ràng giáo, hoặc là liền chỉ là một gia làm thay xưởng mà thôi. Tô Dật muốn không phải là một nhà làm thay xưởng, mà là muốn chế tạo ra một nhà tập nghiên cứu khoa học, khai phá, sinh sản, marketing làm một thể thuốc mong đợi. Chỉ cần thanh tú thân thuốc thành công, cái kia cái kế hoạch này mới có thể thực hiện, không phải vậy tất cả những thứ này liền chỉ là một cái không tưởng. Khi lấy được trí tôn công đức hệ thống sau, Tô Dật một mực tại thăm dò, muốn biết rõ công đức hệ thống, triệt để trưởng khống công đức hệ thống, để cầu thu được càng nhiều hơn lợi ích. Thời gian càng dài, liền để hắn càng rõ ràng. Chỉ có một nhà thuốc mong đợi mới có thể càng tốt hơn địa khai phá công đức hệ thống, để cho tác dụng phát huy đến mức tận cùng, sáng tạo ra lớn nhất lợi nhuận, đây chính là hắn thành lập Tô Thị chế dược công ty, cùng với đẩy ra Thanh Tú thân thuốc nguyên nhân. Tô Dật ở công ty chỉ đợi sau mười mấy phút, tại hiểu rõ công ty tình huống mới nhất sau, lập tức tiểu ly khai rồi. Ngay kế, Tô Dật lái xe tới đến một nhà trong bệnh viện. Khi hắn đến sau, Thượng Sĩ Phú đã đứng ở cửa bệnh viện chờ, lần này hắn đến bệnh viện, chính là được Thượng Sĩ Phú mời. Sớm tại mấy ngày trước, Tô Dật còn tại Yến Vân Thị lúc, Thượng Sĩ Phú liền nhắc lên chuyện này, hắn muốn mời Tô Dật hỗ trợ trị liệu một người bạn bệnh. Tô Dật tại so sánh lợi và hại sau, đáp ứng Thượng Sĩ Phú thỉnh cầu. Hiện tại hắn muốn thông qua năng lực của mình, kết giao một số nhân mạch, mở rộng năng lượng của mình. Ở trên cái thế giới này, có rất nhiều chuyện cũng là muốn giảng bối cảnh, không có bối cảnh, tại một số thời khác, chỉ có thể trở thành là cựu con. Lấy Tô Thị công ty bây giờ lợi nhuận, sớm liền trở thành trong mắt tất cả mọi người bánh bao thơm, không biết có bao nhiêu người muốn lên trên căn xuống một cái. Tại rất nhiều người trong mắt, Tô Dật chỉ là một cái người không quyền không thế, không có gì bối cảnh, hắn là rất khó bảo vệ thuộc về mình lợi ích. Đối với cái này, tại Tô Dật thực lực, vẫn không có cường đại đến đủ để tự vệ, không sợ bất luận người nào mơ ước trước đó, hắn phải nghĩ biện pháp mượn ngoại lực, bảo vệ lợi ích của mình không bị xâm hại. Hiện nay, phương thức thích hợp nhất, không cách nào là rộng rãi kết giao thiệp, kết giao một ít người có quyền thế, do đó để một ít người kiêng kỵ, mà không dám tùy tiện ra tay. Chỉ cần Tô Dật thông qua năng lực của mình, để một số người ghi nợ ân tình, vậy hắn liền nắm giữ khiến người ta kiêng kỵ lá bài tẩy. Lấy là hắn liền đáp ứng Thượng Sĩ Phú thỉnh cầu, đây là hắn tiến vào thượng tầng xã hội một bước ngoặt, đem từ Thượng Sĩ Phú nơi này bắt đầu. Tiếp lấy, Tô Dật cùng Thượng Sĩ Phú hai người liền ngồi trên thang máy, ở trong thang máy lít thời điểm, Thượng Sĩ Phú cũng tại vì hắn giới thiệu lần này bệnh nhân tài liệu và tình huống. Lần này bệnh nhân là bạn của Thượng Sĩ Phú, danh tự là Vương Thước, tuổi tác đã có 58 tuổi, đồng dạng là điển sản lão tổng, thân gia cùng hắn không kém bao nhiêu. Vương Thước bị mắc bệnh là nhiễm trùng đường tiểu. Đã bị quấy nhiễu nhiều năm, thẩm cách cùng thay thận đều đã làm, năm nay bệnh tình chuyển biến xấu, chỉ có thể nằm ở trên giường bệnh, suốt ngày không cách nào rời đi giường bệnh, theo như y sinh ngầm nói, người này rất có thể sống không qua 3 tháng. Trước đó, Vương Thước là biết Thượng Sĩ Phú bị ung thư phổi thời kỳ cuối, đồng dạng là vô cùng nghiêm trọng, chỉ là mấy tháng sau, Thượng Sĩ Phú bệnh lại là hoàn toàn bình phục, này làm cho Vương Thước kinh hãi, liền đoán được hắn có quý nhân giúp đỡ. Tại Vương Thước khẩn cầu dưới, thêm vào Thượng Sĩ Phú cũng không nhẫn bằng hữu qua đời, hắn lần này mới liên hệ với Tô Dật. Đương nhiên, nếu như Tô Dật không đồng ý, Thượng Sĩ Phú cũng sẽ không miễn cưỡng, thậm chí sẽ không đem thân phận của hắn tiết lộ cho Vương Thước biết. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 253, 100 vạn xem bệnh phí. Thang máy mãi cho đến tầng cao nhất sau, mới ngừng lại. Bạn của Thượng Sĩ Phú Vương Thước, liền ở tại nơi này một tầng cao cấp trong phòng bệnh. Làm Tô Dật theo Thượng Sĩ Phú tiến vào trong phòng bệnh. Không khỏi được gian phòng này sang trọng phòng bệnh rung động, xa hoa trình độ, không có chút nào thua ở khách sạn 5 sao phòng cho Tổng thống. Bất quá, làm hắn nhìn thấy trên giường bệnh nhân sau, cũng đã minh bạch một cái đạo lý, một người tại mắc phải tuyệt chứng sau, cho dù lại có tiền, ở phòng bệnh lại xa hoa, cũng hết tác dụng rồi, chỉ có thể ở trong tuyệt vọng vượt qua. Vương Thước bộ dáng, không khỏi làm Tô Dật có chút thổn thức, coi như là 100 ức phú hào, tại bệnh tật trước mặt, cũng là không hề sức chống cự. Trong phòng bệnh, ngoại trừ Vương Thước bên ngoài, còn có một cái y sinh cùng hộ sĩ, đang tại vì hắn làm hàng ngày kiểm tra. Tại kiểm tra hoàn tất sau, Vương Thước suy nhược mà nói ra, để cho các ngươi đợi lâu, thật không tiện. Không có chuyện gì, đây chính là ta nói cho ngươi, Tô Dật Tô tiên sinh. Thượng sĩ Phú chủ động tiến lên giới thiệu, sau đó nói với Tô Dật, đây là Vương Thước Vương Đồng. Tô Dật gật gật đầu, nói, hạnh ngộ. Tô tiên sinh, lần này thật sự muốn nhờ ngươi rồi. Vương Thước tâm tình bắt đầu có chút kích động lên. Sau đó hắn tựa hồ nhớ ra cái gì đó việc, liền cùng y sinh cùng hộ sĩ nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, nếu như không có ta thông báo, các ngươi không nên vào đến, cũng không cần khiến người ta đi vào. Xem ra Thượng Sĩ Phú trước đó đã cùng Vương Thước bàn giao sau, để cho không nên tiết lộ thân phận của Tô Dật, mới sẽ để y sinh cùng hộ sĩ ra ngoài, điều này cũng gián tiếp nói rõ hắn tin, thạc xỉn, lại Tô Dật. Tô tiên sinh, làm phiền ngươi vì ta xem bệnh. Bất luận kết quả cuối cùng như thế nào, ta đều hội quên 10 triệu cho cô nhi viện. Vương Thước lúc này cam kết. Vương Đồng có lòng. Tô Dật cười nói. Tiếp lấy, hắn nghiêm mặt, nói, ta có thể thử một chút, bất quá Vương Tổng hẳn là đối với mình bệnh rất rõ ràng, ta không bảo đảm có thể trị hết, cho nên Vương Đồng còn là đừng ôm hy vọng quá lớn cho thỏa đáng. Tô Dật trước tiên đánh một nhánh dự phòng châm. Ta rõ ràng, sống chết có số. Vương Thước ngược lại là nhìn đến làm thấu. Tô Dật cũng không muốn để bệnh nhân quá bi quan. Liên bổ sung một câu, tuy rằng ta không có cách nào bảo đảm có thể hoàn toàn chữa trị, nhưng để Vương Đồng thiếu bị chút tội, vẫn là có thể. Vậy thì làm phiền ngươi. Vương Thước gật đầu nói. Lúc này, Thượng Sĩ Phú nói ra, Tô Tiên Sinh. Nơi này liền giao cho ngươi, nếu như có chuyện, liền kêu một tiếng, ta liền ở bên ngoài. Sau khi nói xong, hắn liền chủ động rời khỏi phòng bệnh. Hắn biết Tô Dật tại chữa bệnh quá trình, là không hy vọng có người ngoài ở đây này. Tô Tiên Sinh, ta cần phải làm sao? Vương Thước hỏi. Ngươi cứ nằm như thế, nhắm mắt lại là được rồi, những chuyện khác giao cho ta, ta trước tiên vì ngươi kiểm tra. Tô Dật trả lời. Đợi Vương Thước nghe theo sau, Tô Dật liền bắt đầu kiểm tra rồi, nói là kiểm tra, kỳ thực chính là trị liệu. Bất quá, tại trị liệu trước đó, hắn đối Vương Thước khởi động vận mệnh chi nhãn, Vương Thước, 58, 0, 99, sức chiến đấu giá trị 4 điểm. Này Vương Thước cùng lúc trước Thượng Sĩ Phú như thế, tại đại biểu còn lại tuổi thọ một hạng bên trong, đồng dạng là số 0, điều này nói rõ hắn còn dư lại sinh mệnh, không tới 1 năm. Sau đó, Tô Dật lúc này bắt đầu trị liệu. Hắn dùng châm cứu thuật ngừng tụ ra vô hình chi châm sau, liền trực tiếp đâm vào thận bộ vị trí, thông qua vô hình chi châm. Truyền vào nguyên lực giá trị đi vào. Rất nhanh, Vương Thước liền bắt đầu có phản ứng, chỉ thấy hắn khẽ nhíu mày một cái, sau đó lại thư giãn khoảng không đến. Hắn chỉ cảm thấy thư thái rất nhiều, không có trước đó thống khổ như vậy rồi. Tô Dật cho Vương Thước một lần thâu nhập 200 điểm nguyên lực giá trị sau, liền ngừng lại, chỉ cần Vương Thước tiêu hóa những nguyên lực này giá trị sau. Cái kia bệnh của hắn liền sẽ tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng hắn xuất hiện tại không có cách nào một lần chữa khỏi Vương Thước, nhưng hắn đoán chừng nhiều nhất 5 lần. Vương Thước bệnh liền sẽ không chừng trị mà khỏi rồi. Tiếp lấy, Tô Dật rót một chén nước trong, đồng thời từ trong túi áo lấy ra một cái bình thuốc. Hiện tại hắn cũng định làm y sinh nghề nghiệp này rồi, đương nhiên muốn chuẩn bị đầy đủ, thuốc này là chuẩn bị đạo cụ, hơn nữa cũng không còn là chocolate đường kẹo rồi, này dễ dàng bị người vạch trần. Đương nhiên chai thuốc này cũng không phải là cái gì chữa bệnh thuốc hay, chỉ là Tô Dật dùng một ít thuốc bắc luyện chế mà thành viên thuốc, làm phổ thông, nhiều nhất chỉ có thể làm cái hạ nhiệt tác dụng. Dù sao Tô Dật cũng không có ý định nắm thuốc này đến chữa bệnh, chỉ là dùng để che giấu mà thôi, có những gì hiệu quả trị liệu không có chút nào trọng yếu. Sau đó hắn đem nước trong cùng dược phẩm đều bắt được Vương Thước trước mặt, nói, Vương Đồng, ngươi đem viên này thuốc uống rồi. Vương Thước không có hoài nghi, vừa tiếp nhận đến, liền hướng trong miệng đưa đi. Thấy đối phương đem thuốc nuốt xuống sau, Tô Dật cười hỏi, Vương Đồng, ngươi không sợ ta là tên lừa đảo, đây là thuốc giả sao? Tô Tiên Sinh, ngươi nói đùa rồi, nếu như ta không tin ngươi lời nói, cũng sẽ không mời ngươi tới rồi, hơn nữa ta nhưng là rất rõ ràng Thượng Đồng tình huống lúc đó, tự nhiên biết Tô Tiên Sinh là thần y diệu thủ, rồi lại nói, không chừng trị lời nói, ta cũng chưa được mấy ngày có thể sống rồi, còn không bằng thử một lần, vạn nhất xuất hiện chuyển cơ cũng không nhất định. Vương Thước sảng lãng nói ra. Đang nói xong sau, Vương Thước liền cảm giác thân thể của mình có biến hóa rất lớn, thật giống khí lực càng đủ, không còn là trước đó như vậy suy yếu, hắn đem tình huống này như thực chất nói với Tô Dật rồi. Đây là thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, thuốc này ngươi giữ lại, mỗi ngày 3 lần một hạt, sẽ để cho bệnh tình của ngươi chuyển biến tốt. Tô Dật giải thích, trên thực tế này căn bản không phải thuốc tạo tác dụng, mà là hắn ở lại Vương Thước trong cơ thể nguyên lực giá trị phát huy hiệu quả. Hơn nữa đối phương nước uống, cũng không phải phổ thông nước trong. Mà là lẫn vào nguyên linh dịch ở bên trong, này mới khiến Vương Thước một uống vào liền xuất hiện phản ứng, cảm giác thân thể tạo nên tác dụng. Nguyên bản Vương Thước chỉ có thể nằm ở trên giường cùng người nói chuyện, nhưng hắn phát hiện sau khi dùng thuốc, đã có khí lực ngồi dậy, cứ việc vẫn không có biện pháp cùng người bình thường so với, nhưng này cũng đủ để cho hắn có rất lớn vui mừng. Cảm tạ Tô Tiên Sinh, thật cảm ơn. Hắn kích động nói tạ. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là cười cười, cũng không hề trả lời. Như thế một hồi, nếu để Vương Thước có loại khởi tử hoàn sinh, đang đối mặt tử vong thời điểm, bị người miễn cưỡng kéo trở lại, cái cảm giác này khiến hắn có chút khó mà hình dung, thậm chí đều không biết làm sao nói chuyện. Một hồi lâu, Vương Thước mới khôi phục tâm tình, nói, Tô Tiên Sinh, ngươi yên tâm, lời ta nói nhất định sẽ thực hiện, chờ một chút ta cũng làm người ta đánh 10 triệu đến trong cô nhi viện, mặt khác, đây là xem bệnh phí, kính xin Tô Tiên Sinh nhận lấy. Vương Thước lấy ra một tấm 1 triệu chi phiếu, nói ra, Tô Dật không có khách khí, thẳng tiếp thu xuống, đây là hắn nên được, không có gì thật không tiện nhận lấy. Tại nhận lấy chi phiếu sau, hắn lại lần nữa mở ra vận mệnh chi nhãn, Vương Thước, 58, 3, 99, sức chiến đấu giá trị 5 điểm, đối phương còn lại tuổi thọ đã biến thành 3 con số này rồi, lần này trị liệu, để Vương Thước có thể sống nhiều 3 năm. Bởi vậy, tấm chi phiếu này, Tô Dật thu được yên tâm thoải mái, hắn nói, khoảng thời gian này ngươi đúng hạn uống thuốc, qua một thời gian ngắn, ta lại vì ngươi trị liệu. Được, vậy thì phiền phức Tô tiên sinh rồi. Vương Thước đối với hắn thái độ phi thường cung kính, chính là phi thường hiếm thấy. Cồn vật bi, chương 254, táng hồn. Sau mười mấy phút, Tô Dật cùng Thượng Sĩ Phú từ trong bệnh viện đi ra. Bất quá, đang chuẩn bị đi lấy xe thời điểm, một cái nữ nhân mang kính mát màu đen, xuất hiện ở trước mặt của hắn, khoe miệng ẩn mơ hồ có ý cười. Đây là ngươi bằng hữu sao? Thượng Sĩ Phú dẫn hỏi trước. Tô Dật chính cần hồi đáp không nhận biết thời điểm, chỉ thấy nữ nhân này gỡ xuống kính dâm, đang nhìn đến ánh mắt của đối phương lúc, lập tức liền để hắn nhận ra, lời của hắn liền biến thành, đúng. Ta nghĩ vị tiểu thư xinh đẹp này tìm ngươi có việc, ta sẽ không quấy rầy các ngươi, đi trước một bước, một chút sẽ liên lạc lại. Thượng Sĩ Phú cười nói. Được, Thượng Đồng gặp lại. Tô Dật nói ra. Chờ Thượng Sĩ Phú sau khi rời đi, nữ nhân này chủ động nói ra, tâm sự. Được. Tô Dật gật gật đầu, trở về. Một lát sau, hắn và nữ nhân này đã xuất hiện tại một nhà trong quán cà phê. Ngươi là làm sao nhận ra ta sao? Nữ nhân này hỏi. Trước đó ta cũng không nhận ra, bất quá tại nhìn thấy con mắt của ngươi sau, ta liền nghĩ tới, Hoàng Hy, chuyện lần trước, vẫn không có cảm tạ ngươi. Tô Dật trả lời, nguyên đến nữ nhân này chính là Hoàng Hy, tại lần đầu gặp gỡ đến lúc đó, hắn cũng là cảm thấy phi thường kinh diễm. Lấy mắt thức nhân. Hoàng Hy nở nụ cười, chi sau tiếp tục nói, thứ cho ta nói thẳng, ta đã hiểu rõ qua ngươi một ít tư liệu, đây là công tác cần thiết, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Tô Dật nhíu nhíu mày, bất kể là ai, vô duyên vô cớ bị người điều tra, cũng sẽ không cao hứng, bất quá hắn hiện tại cũng không hề nói gì, chờ đối phương tiếp tục nói. Kỳ thực ta lệ thuộc một cái đặc thù trong tổ chức, chuyên môn phụ trách xử lý một ít đặc thù sự kiện. Hoàng Hy nói ra, đặc thù sự kiện, tương tự. Tô Dật hỏi, tỷ như ngươi gặp phải khổng lồ bị đặc quyền, còn có tại Yến Vân Thị gặp được quái nhân đều là, chúng nó phân biệt được gọi là dị hóa thú cùng dị hóa người, còn có trước đó tập kích của ngươi Trương Lập Quả thì cũng thôi. Nói chuẩn xác hắn là chuẩn dị hóa người, vẫn chưa hoàn toàn dị hóa, thực lực còn không cường. Hoàng Hy giải thích, đối với dị hóa nhân hòa dị hóa thú cái từ này, Tô Dật đã không phải lần đầu tiên nghe được rồi, sớm tại vận mệnh chi nhãn liền đã từng quan sát xuất cái từ này rồi. Dị hóa nhân hòa dị hóa thú là làm sao tới? Hắn hỏi ra trong lòng nghi hoặc nơi. Hoàng Hy tại thu xếp lời giải thích sau, liền bắt đầu giải thích, bây giờ còn chưa có nghiên cứu ra nguyên nhân cụ thể. Bất quá dựa theo suy đoán, tại mấy năm trước, đế tinh đột nhiên xuất hiện một loại thần bí ám năng lượng, loại năng lượng này được gọi là tử khí, người và động vật được tử khí cảm hóa sau, liền sẽ diễn biến thành dị hóa nhân hòa dị hóa thú, thực lực cũng sẽ có một cái bay vọt về trước. Bất quá loại quái vật này đã mất đi nguyên bản tình cảm, trở thành chỉ biết là giết chóc lanh huyết quái vật, hơn nữa dị hóa nhân hòa dị hóa thú giết đến càng nhiều người. Thực lực của bọn họ liền sẽ càng mạnh, tiến hóa liền sẽ càng triệt để, cũng sẽ càng ngày càng điên cuồng, cuối cùng hoàn toàn mất đi khống chế, bởi vậy chúng nó thường thường tập kích nhân loại, lấy nhân loại làm thức ăn, chỉ bất quá loại chuyện này kiện đa số đều bị chính phủ các nước che giấu đi, hiện tại mới không có gây nên khủng hoảng. Cũng chỉ có số ít người mới biết những chuyện này. Ta có thể biết thân phận của ngươi sao? Cũng chính là lời ngươi nói đặc thù tổ chức, ta đối với phương diện này cảm thấy rất hứng thú. Tô Dật đang tiêu hóa những tin tức này sau. Lại hỏi lần nữa. Hoàng Hy tại uống một hớp cà phê sau, cười nói, những tin tức này đều là cơ mật, bình thường là không thể để phổ thông người biết, bất quá ngươi bất đồng, ngươi sớm muộn cũng hội biết những chuyện này, ta chỗ ở tổ chức tên gọi là Táng Hồn. Là một cái đặc thù cơ cấu, người bình thường đều chưa từng nghe nói này cái cơ cấu, chuyên môn phụ trách xử lý điều tra sự kiện thần bí. Táng Hồn, là phụ trách xử lý dị hóa nhân hòa dị hóa thu sao? Tô Dật hỏi. Đúng. Chúng ta công việc chủ yếu chính là tiêu diệt hoặc đuổi bắt dị hóa nhân hòa dị hóa thú. Duy trì trật tự xã hội. Hoàng Hy đơn giản sáng tỏ địa trả lời. Tại đây sau đó nàng phát ra mời, ngươi có hứng thú gia nhập Táng Hồn sao? Gia nhập Táng Hồn, có rất nhiều người bình thường không có được đặc quyền. Cái này ta còn muốn suy nghĩ một chút, ta tạm thời còn muốn làm một người bình thường. Tô Dật cười nói. Ngươi có năng lực, nhất định không phải là người bình thường, hơn nữa gia nhập Táng Hồn lời nói. Có thể để cho ngươi càng thêm hiểu rõ cái thế giới này, quan trọng nhất là Táng Hồn thân phận này tại rất nhiều lúc có thể giải quyết rất nhiều phiền phức. Hoàng Hy tiếp tục dối ra cành ô liu. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, xin lỗi, tạm thời ta còn không muốn gia nhập. Một cái chưa bao giờ nghe thấy tổ chức, hắn cũng không muốn mơ mơ hồ hồ địa gia nhập vào, quan trọng nhất là, hắn còn không muốn mất đi tự do tự tại thật tốt. Như vậy quá tiếc nuối, đây là của ta phương thức liên lạc, nếu như ngươi thay đổi chú ý lời nói. Bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Hoàng Hy nói ra. Được, ta hiểu rồi. Tô Dật đem đối phương phương thức liên lạc ghi xuống. Ta muốn rời đi, có cơ hội, lần sau gặp lại. Hoàng Hy đứng lên, nói ra. Đang chuẩn bị lên đường rời đi thời khắc, nàng lại nói, táng hồn không phải ngươi nghĩ đến như thế, hay là ngươi gia nhập sau, mới sẽ phát hiện táng hồn vẫn là vô cùng không sai. Sau đó Hoàng Hy mới không chút do dự mà rời khỏi. Mà ở phía sau, Tô Dật nhìn nàng rời đi bóng người, cười cười. Nói thật, hắn bây giờ nhìn lại rất bình tĩnh, nhưng nội tâm đã sớm tràn đầy khiếp sợ. Từ Hoàng Hy nơi này, Tô Dật biết rất nhiều người bình thường một đời cũng không biết sự tình, hơn nữa hắn cũng xác nhận chính mình lúc trước suy đoán, thế giới này cũng không bình tĩnh, so với rất nhiều người tưởng tượng muốn nguy hiểm hơn nhiều, dị hóa nhân hòa dị hóa thú, liền là một cái trong số đó. Những quái vật này ẩn giấu ở mỗi cái địa phương, lấy nhân loại làm thức ăn, khiến người ta khó lòng phòng bị, người bình thường căn bản không có biện pháp chống cự. Mà nhân loại đối với mấy cái này dị hóa nhân hòa dị hóa thú, có chí mạng sức hấp dẫn, có thể để cho chúng nó trở nên càng mạnh mẽ hơn, bởi vậy mới sẽ tập kích nhân loại, hay là những năm gần đây, một ít án mạng đều cùng những quái vật này có quan hệ. Dù sao, lấy dị hóa nhân hòa dị hóa thú thực lực, người bình thường căn bản không có biện pháp chống cự, thậm chí ngay cả chạy trốn đều làm không đến, chỉ có thể chờ đợi chết. Liền ngay cả chỉ là chuẩn dị hóa người, vẫn chưa hoàn toàn dị hóa Trương Lập Quả, cũng không phải người bình thường có thể đối phó, Trương Lập Quả vẫn như cũ có thể dễ dàng giết chết một người bình thường. Chính phủ các nước mở rộng toàn dân luyện võ, võ quán hưng khởi, chưa chắc đã không phải là cùng cái này có quan hệ, tối thiểu cũng có liên quan rất lớn ở bên trong. Nếu như hôm nay không phải gặp phải Hoàng Hy lời nói, Tô Dật đều không có cơ hội biết những chuyện này, này làm cho hắn cảm giác phải vô cùng khó mà tin nổi, lật đổ nguyên bản nhận thức. Đối với táng hồn, có lẽ là bởi vì hắn vẫn không có đáp ứng gia nhập, xuất phát từ bảo mật, Hoàng Hy cũng không hề giới thiệu quá nhiều, nhưng chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức, đủ khiến rất nhiều người tâm động. Cái kia là có thể hưởng thụ được làm nhiều đặc quyền. Bất quá, Tô Dật tạm thời còn không muốn gia nhập bất kỳ tổ chức, đặc biệt là cái tổ chức này, hắn bây giờ còn chưa quen thuộc, liền càng sẽ không tùy tiện gia nhập, bởi vậy hắn mới sẽ từ chối Hoàng Hy mời. Cồn vật bi, chương 255, 1.800 triệu nguyên. Mấy ngày, vội vã mà qua. Tô Dật chỉ ở Thẩm Châu thành phố đợi mấy ngày, tại Trăng Non phần đầu một ngày, hắn lại lần nữa xuất phát. Lần này, hắn một mình lái xe trở về Yến Vân Thị, bất quá cũng không hề tại Yến Vân Thị dừng lại, mà là trực tiếp trở về Nhanh Thịnh trong trấn. Tại 12 giờ trưa lúc, Tô Dật đã xuất hiện tại Tô Thị Hưu Cơ Mập xưởng phòng làm việc bên trong, ở trước mặt của hắn, nhưng là Tô Phụ, hai người đang tại tìm tòi nghiên cứu trong xưởng sắp xếp cùng phát triển. Từ khi đẩy ra Linh Phong Hưu Cơ Mập tới nay, ngoại trừ vừa bắt đầu không bị nông hộ tiếp thu, ở phía sau đến, theo hiệu quả bắt đầu phát huy ra, liền để lượng tiêu thụ từ từ kéo lên. Cuối cùng trở nên cung không đủ cầu, dù cho mỗi ngày thêm đủ mã lực sinh sản, vẫn là không cách nào thỏa mãn nhu cầu thị trường. Hiện tại Tô Dật đang nhìn báo cáo, chính là hữu cơ mập xưởng lượng tiêu thụ. Linh Phong hữu cơ mập ở trên thành phố 2 tháng tới nay, tổng cộng bán ra 18,000 tấn, tổng doanh thu đạt đến 1.08 ước nguyên, tại trừ đi hết thảy thành phẩm, chi thu thuế vân vân, còn dư lại lợi nhuận cũng có 90 triệu. Đây là sản năng theo không kịp quan hệ, nếu như không phải sản năng đạt đến bình cảnh lời nói, tin tưởng con số này còn phải lại vượt lên một phen. Lúc này, Tâu Nghiễm Chí ở bên cạnh nói ra, trong xưởng Tân An lắp đặt tuyến sinh sản, hôm nay đã bắt đầu đầu tư rồi, về sau mỗi ngày đều có thể sinh sản xuất 600 tấn hữu cơ mập đến, sản năng tăng lên gấp đôi. Tô Dật gật gật đầu, này sản năng tăng lên gấp đôi, liền mang ý nghĩa doanh thu cùng lợi nhuận đều hội tăng lên gấp đôi. Tiếp lấy, hắn nói ra, mới sinh sản tuyến hữu cơ mập, về sau chủ yếu ưu tiên thỏa mãn mẫu rõ ràng thành phố nông nghiệp vườn. Bên kia cần đại lượng phân đến cải thiện thổ nhưỡng, còn lại hữu cơ mập nữa đối ra ngoài bán. Ừm, ta biết rồi. Tâu Nghiễm Chí trả lời. Lần này Tô Dật đến, một đã tới giải hữu cơ mập xưởng tình huống. Hai là đưa linh dịch tới. Linh Phong hữu cơ mập có thể nắm giữ hiệu quả tốt như vậy, chủ yếu vẫn là phải có linh dịch ở bên trong. Không có linh dịch, thì sẽ không hiệu quả như thế này rồi. Hắn hôm nay ngoại trừ mang đến linh dịch, còn đã mang đến một ít nguyên linh dịch. Hắn chuẩn bị để công nhân hỗn hợp tại hữu cơ mập bên trong, lại đưa đi nông nghiệp vườn, để mới gieo xuống đi cây giống có thể nhanh chóng sinh trưởng. Khoảng thời gian này đến, không ít người tìm tới trong xưởng, muốn hợp tác với chúng ta, rất bao lớn hình phân xưởng muốn thu mua hàng của chúng ta cùng hữu cơ mập phương pháp phối chế. Tâu Nghiễm Chí đột nhiên nói ra. Nha! Vậy bọn họ ra giá bao nhiêu? Tô Dật nhiều hứng thú hỏi. Có người cao nhất ra đến 3 ước nguyên. Muốn thu mua này hữu cơ mập xưởng cùng phương pháp phối chế kỹ thuật, người muốn bán không? Tâu Nghiễm Chí trả lời. Tô Dật lúc đó hao tốn 24 triệu mua nhà này hữu cơ mập xưởng, hiện tại nhưng là có thể bán ra 3 ước nguyên, trước trước sau sau tăng lên mười mấy lần. Đương nhiên hắn cũng rõ ràng này 3 ước nguyên, chủ yếu là mua sắm linh phong hữu cơ mập phương pháp phối chế, không phải là nhìn chúng hữu cơ mập xưởng. Bất quá, Tô Dật rất rõ ràng linh phong hữu cơ mập chủ yếu dựa vào linh dịch, không có linh dịch liền không có cách nào sản xuất linh phong hữu cơ mập, cũng không có biện pháp chuyển nhượng phương pháp phối chế rồi. Thế là hắn trả lời, không bán. Cha, về sau có người muốn mua, liền trực tiếp cự tuyệt, bất luận bao nhiêu tiền cũng không bán. Được. Ta biết làm thế nào. Tô Nghiễm Chí rất là hài lòng, hắn nhưng không nỡ bỏ đem hữu cơ mập xưởng bán đi, kết quả như thế không thể tốt hơn rồi. Được rồi. Ta muốn đi Đông Thanh Thôn nhìn một chút. Tô Dật tại hiểu rõ xong tình hôm sau, liền đứng lên nói ra. Đang đi ra văn phòng lúc. Hắn lại xoay người đối Tô Phụ, nói, cha. Ngươi ở nơi này nghỉ ngơi thật tốt, đừng lại chạy đi làm việc rồi. Căn dặn sau, Tô Dật mới rời khỏi rồi. Tô Nghiễm Chí có thể hiểu được nhi tử dụng tâm, biết nhi tử phải không muốn chính mình quá mệt mỏi, chỉ là hắn là cái không ở không được người, muốn hắn ngồi ở văn phòng không kiếm sống, hắn nhưng chịu không được. Nay không, Tô Dật chân trước vừa đi, Tô Phụ liền vén tay áo lên, lại đến tuyến sinh sản cùng công nhân cùng làm việc rồi, người không biết, cũng đều cho rằng hắn là trong xưởng một tên bình thường công nhân. Nơi nào sẽ nghĩ đến hắn là xưởng trưởng. Tô Dật đi tới Đông Thanh phía sau thôn, liền thẳng đến nông nghiệp vườn. Từ khi Tô Thị Nông nghiệp công ty tại Mậu rõ ràng thành phố thu mua một đại hình nông nghiệp vườn sau, này Đông Thanh thôn nông nghiệp vườn liền đổi tên là số 1 nông nghiệp vườn, mà Mậu rõ ràng thành phố nông nghiệp vườn nhưng là số 2 nông nghiệp vườn, đây là vì thuận tiện phân loại. Đi tới nông nghiệp vườn sau, Tô Dật mới biết bên này mùi thuốc lá vườn đã có không ít đạt đến cỏ tử yên tiến vào thu hoạch kỳ rồi. Bắt đầu thu được lá cây thuốc lá rồi. Bất quá, Tô Thị Nông nghiệp công ty đã sớm an bài nhân viên quản lý cùng nhân viên kỹ thuật, thu thành sự tình, tự nhiên có bọn hắn sắp xếp, không dùng tới Tô Dật đến bận tâm. Tô Dật đối đạt đến cỏ tử yên sản lượng, vẫn là vô cùng quan tâm, vì vậy liền chạy đi hỏi dò nhân viên quản lý. Hắn này mới biết được, này đạt đến cỏ tử yên một mẫu sản lượng, có thể chế thành 600 kg nhiều một chút làm lá cây thuốc lá, dựa theo đạt đến cỏ tử yên một năm thu hoạch 3 lần đến coi là. Năm đó mẫu sản lượng thì đến được 1.800 kg hơn nhiều, này có thể so với phổ thông mùi thuốc lá sản lượng cao hơn. Số 1 nông nghiệp vườn nơi này, gieo trồng đạt đến cỏ tử yên diện tích, đạt đến 1.000 mẫu, mặt khác còn xây xong tiểu mới thuốc lá sấy phòng, có thể xử lý tốt mùi thuốc lá sau, lại trữ tồn, chuẩn bị về sau sinh sản. Tại số 2 nông nghiệp vườn, càng là có 20.000 mẫu đất, chuyên môn dùng để gieo trồng đạt đến cỏ tử yên. Dù sao, Tô Dật chuẩn bị mở mùi thuốc lá công ty. 1.000 mẫu đạt đến cỏ tử yên tự nhiên không đủ dùng rồi, về sau căn cứ nhu cầu, còn có thể sẽ đem cái này 2.000.000 mẫu đạt đến cỏ tử yên khuyết trương đến càng lớn. Tại nông nghiệp vườn bên này, Tô Dật thị sát không ít thời gian, từ bón phân đến thu hoạch, cùng với xử lý mùi thuốc lá, mỗi cái trình tự làm việc đều là ngay ngắn rõ ràng, phồn mà không loạn, đây cũng là hiện đại quản lý chỗ tốt rồi. Hơn nữa ở nơi này, phần lớn đều là chọn dùng máy móc, nhưng dùng cực lớn điệu tiết kiệm nhân công thành phẩm, cùng với rút ngắn thời gian. Qua đi, Tô Dật liền một mình đi tới một tòa trong núi hoang, này Đông Thanh thôn địa thế phụ cận, đều là từng tòa núi, bình thường đều sẽ rất ít lên núi. Đang xác định chu vi không ai sau, hắn liền đem Tiểu Kim từ luyện thú trong điện phóng ra. Tiểu Kim vừa ra tới, chính là cũng không quay đầu lại bay lên bầu trời, càng bay càng cao, càng ngày càng xa. Bất quá, Tô Dật đứng ở phía dưới, lại là không có chút nào lo lắng Tiểu Kim hội bay mất, cũng không tiếp tục trở về, có vẻ hoàn toàn tự tin. Quả nhiên Tiểu Kim ở giữa trời cao tận tình bay lượn vài vòng sau, liền bay trở về, tại đỉnh đầu của hắn đã xoay quanh vài vòng sau, thấy hắn không có phản đối, liền lại bay mất. Tiểu Kim suốt ngày dừng lại ở luyện thú trong điện, bình thường khó được đi ra một chuyến, chớ nói chi là như hiện tại tự do địa ở trên trời bay lượn, cơ hội như thế thì càng thêm hiếm thấy, thậm chí hoàn toàn có thể nói không có, bây giờ vừa ra tới, đương nhiên muốn bay cái tận hứng rồi. Tô Dật thả Tiểu Kim đi ra chơi, cũng là muốn khiến nó chơi được tận hứng. Đương nhiên sẽ không hạn chế tự do của nó rồi, hơn nữa hắn cũng không lo lắng Tiểu Kim hội không trở lại. Bởi vì hắn phát hiện chỉ muốn uống lâu dài nguyên lực giá trị, linh dịch cùng nguyên linh dịch động vật, không chỉ sẽ nhớ thân cận hắn, hơn nữa còn sẽ đối với hắn sản sinh một loại cảm ứng. Lấy là Tô Dật có thể dựa vào loại cảm ứng này, tìm tới chúng nó, dĩ nhiên là không cần lo lắng chúng nó hội chạy mất rồi, mà bọn hắn cũng sẽ không trở lại. Cồn vật bi, chương 256, Tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa. Đang bay rất lâu, Tiểu Kim lần nữa bay trở về. Tô Dật vươn tay ra, Tiểu Kim liền vững vàng mà dừng lại tại trên cánh tay của hắn, biểu hiện làm dịu ngoan. Bây giờ Tiểu Kim, có thể nói là hoàn toàn biến dạng rồi, không chỉ hình thể biến lớn hơn nhiều, lông vũ cũng toàn bộ biến thành màu trắng, lại không nửa điểm lấm tấm, trắng tuyền hoàn mỹ, con mắt cũng từ màu đen hoàn toàn biến thành màu vàng, càng lộ vẻ thần tuấn. Về phần tiểu kim sức chiến đấu, Tô Dật liền không dễ phán đoán rồi, dù sao tiểu kim không có săn bắt hoặc chiến đấu qua cơ hội, tự nhiên không thể nào phán đoán. Bất quá, hắn cho rằng tiểu kim sức chiến đấu, tuyệt đối muốn so đồng loại mâu chim cắt mạnh hơn nhiều. Tô Dật vẫn luôn cho rằng chỉ phải kiên trì để tiểu kim hấp thu nguyên linh dịch, cuối cùng có một ngày, tiểu kim sắp trở thành chân chính Hải Đông Thanh, chẳng những là ác điểu vua, còn có thể là vạn cầm vua, này nhất định sẽ thực hiện. Đang chờ hắn tử quan sát kỹ tiểu kim lúc, trong sân cỏ đột nhiên truyền đến thanh âm huyên náo, tiểu kim dẫn phát hiện trước rồi. Đi thôi. Tô Dật nói ra. Tại. Không. Sai. Đạt được hắn ra hiệu sau, tiểu kim lập tức liền bay qua, như mũi tên rời cùng, thân thủ thập phần nhanh nhẹn, không có chút nào được chu vi cây cối ảnh hưởng. Chỉ là nháy mắt ở giữa, tiểu kim lại lần nữa bay trở về rồi, mà móng vuốt bên trong nhưng là thêm một con thỏ. Tô Dật không nghĩ tới này trong núi hoang còn có thể bắt được con thỏ, hắn thấy tiểu kim tóm chặt lấy con thỏ, đang tại hướng về hắn tranh công. Hắn nhận lấy con thỏ, bất quá con thỏ ở trong tay của hắn một chút động tĩnh đều không có, thật giống chết đi như thế, nhưng hắn vừa không có phát hiện thương thế. Sau đó, Tô Dật đem con thỏ thả trên mặt đất, chỉ thấy con thỏ một cái vươn mình, lập tức liền nhảy ra ngoài. Tô Dật sững sờ. Xem như là đã minh bạch, này con thỏ vừa là giả chết, cũng coi như là thông minh. Tại con thỏ chạy ra một khoảng cách sau, hắn mới khiến cho tiểu kim lại đi nắm về. Tại cái khác thiên địch trước mặt, hay là con thỏ còn có thể dựa vào đoạn này khoảng cách mà chạy thoát, bất quá tại tiểu kim trước mặt, liền hoàn toàn không đủ dùng rồi. Chỉ thấy, trong chốc lát, tiểu kim liền đem con thỏ lại nắm về rồi, không có Tô Dật mệnh lệnh, tiểu kim cũng không có thương hại con thỏ, chỉ là đem nó bắt được trước mặt hắn. Mà Tô Dật tại xác nhận con thỏ không có thương tổn đến sau, mới lại cho nó thả. Sau đó lại để tiểu kim đi bắt, hắn đây là có ý tại huấn luyện tiểu kim săn bắt năng lực, chỉ bất quá khổ con này đáng thương con thỏ mà thôi. Đang chạy mấy lần sau, con thỏ liền dứt khoát không chạy trốn rồi, cũng không biết là mệt muốn chết rồi, vẫn cảm thấy chạy trốn vô vọng, liền làm không rời đi. Tô Dật không khỏi cảm thấy rất thú vị, bất quá hắn thấy này con thỏ, cũng không có cách nào tăng lên tiểu kim săn bắt năng lực. Cũng không có lại hành hạ, chân chính thả nó rời khỏi. Sau đó Tô Dật kiếm một chút hòn đá nhỏ, liền hướng trên không vứt. Còn bên cạnh tùy thời mà động tiểu kim, tại thạch đầu bay ra ngoài trong nháy mắt, cũng là bay đi tới. Chuẩn xác địa ngậm tảng đá sau, lại bay trở về. Hắn ném thạch đầu sức mạnh. Càng lúc càng lớn, hòn đá nhỏ cũng càng bay càng cao. Càng bay càng xa, nhưng mỗi lần tiểu kim đều chuẩn xác không có lầm đem hòn đá nhỏ ngậm trở về. Tiểu kim tốc độ cùng sức mạnh, so với đồng loại cao hơn quá nhiều rồi, nó quá ưu tú, dù cho trước đó không có trải qua săn bắt, cũng vẫn như cũ có thể biểu hiện rất tốt. Tại huấn luyện sau một thời gian ngắn, Tô Dật liền để tiểu kim tận tình đi bay lượn, không cần lại huấn luyện. Tô Dật nằm ở trên tảng đá lớn, nhìn tiểu kim tự do tự tại ở trên không bay lượn, khiến hắn cũng có chút ước ao, nếu như hắn cũng có thể như vậy, cái kia thì tốt biết bao. Bay lượn, có thể nói là ước mơ của mỗi người, chỉ là loại này giấc mơ, hiện tại chỉ có thể thông qua một loại nào đó công cụ có thể thực hiện, hơn nữa hạn chế rất nhiều, căn bản không có biện pháp cùng loài chim như thế. Tô Dật cảm thấy coi như mình không thể bay lượn, nếu như có thể mượn tiểu kim lời nói, cái kia trải nghiệm cũng phải so với máy bay sảng khoái hơn nhiều. Loại ý nghĩ này, cũng không phải là không thể nào thực hiện, bây giờ tiểu kim, riêng là hình thể liền so với đồng loại lớn hơn, nếu như lại để cho nó trưởng thành, mượn nữa trợ nguyên linh dịch bồi dưỡng lời nói, tiểu kim tiềm lực trưởng thành là phi thường kinh người. Hay là trong tương lai, tiểu kim liền có thể làm được mang người phi hành, mà tới được một ngày kia, Tô Dật là có thể tại tiểu kim trên lưng, đồng thời bay lượn bầu trời rồi. Tiểu kim, ngươi có thể tranh khí, về sau ta liền nhờ vào ngươi. Tô Dật hướng về phía bầu trời tiểu kim, hô. Tiểu kim không rõ vì sao, nhưng vẫn là phát ra một tiếng hí dài, tựa hồ tại đáp lại như thế, để hắn không khỏi nở nụ cười. Tô Dật chỉ là tại Đông Thanh thôn bên này đợi nửa ngày, ở buổi tối, hắn liền suốt đêm xuất phát, tại 10 giờ tối lúc về đến nhà. Ngay kế, Tô Dật sau khi đứng lên, liền tiến vào luyện thú điện, chuẩn bị cho bên trong tiểu gia hỏa cho ăn. Đang đút thức sau, hắn rửa theo mỗi ngày thói quen, mở ra luyện thú điện hối đoái thương thành, làm hắn nhìn thấy hối đoái tuyển hạng thời điểm, không khỏi mừng rỡ. Chỉ vì hối đoái thương thành có thêm hai loại mới động vật có thể hối đoái, đều là ngựa loại, bất đồng là, hai loại ngựa là toàn bộ loại sản phẩm mới ngựa loại, không giống phổ thông ngựa loại. Cái thứ nhất chủng loại, tên là tuấn trăng ngựa, tại sau khi trưởng thành, cao đại uy võ, tốc độ cực nhanh, sự chịu đựng cực cường, là phi thường ưu tú cưỡi lấy ngựa chủng loại. Thành niên tuấn chăn ngựa bình quân tốc độ có thể đạt đến 80 km, tốc độ nhanh nhất thậm chí có thể đạt đến 100 km, bọn chúng thể lực cực cường, đồng dạng có thể làm đường dài cưới lấy ngựa loại. Từ Hối Đoái Thương Thành giới thiệu đến xem, loại này tuấn chăn ngựa tựa hồ tập hợp đủ hết thể ngựa loại ưu tú gen, cho dù đơn độc so đấu lời nói, loại này tuấn chăn ngựa cũng sẽ không thuộc về bất luận một loại nào ngựa loại, chỉ biết vượt xa khỏi. Khỏi cần phải nói, liền nói tốc độ một hạng, tuấn chăn ngựa tốc độ cũng không phải là những con ngựa khác loại có thể so sánh. Tô Dật tin tưởng chỉ cần tuấn chăn ngựa một mặt thế, vậy tuyệt đối có thể đổi mới đua ngựa kỷ lục thế giới. Mà cái thứ hai chủng loại, thì là một loại sủng vật ngựa, tên là mê chăn ngựa, hình thể rất nhỏ, có thể nói là thế giới nhỏ nhất ngựa loại cũng không quá đáng. Thành niên mê chăn ngựa, thân cao tại 25cm trái phải, thân dài cũng không quá 38cm trái phải, thậm chí so với một con mèo còn nhỏ hơn. Tuy nhiên tại ngoại giới, có rất nhiều chủng loại mini ngựa, cũng chính là thấp ngựa, nhưng không có một cái chủng loại có thể cùng mê chăn ngựa so sánh, đây tuyệt đối là hình thể nhỏ nhất một loại ngựa. Bất kể là tuấn chăn ngựa, vẫn là mê chăn ngựa, đối Tô Dật tới nói, đây đều là một cái rất lớn kinh hỉ, khiến hắn không tưởng tượng nổi. Đây là luyện thú điện Hối Đoái Thương Thành, lần thứ nhất xuất hiện loại sản phẩm mới động vật. Trước đây Hối Đoái Thương Thành xuất hiện động vật, đều là ngoại giới đã có chủng loại, mà tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa thì không phải vậy, là một loại toàn bộ loại sản phẩm mới ngựa loại, này là rất lớn kinh hỉ, cũng tương tự để hắn ý thức được này luyện thú điện có thể sẽ mang đến vui mừng lớn hơn. Hiện tại xuất hiện tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa, về sau khó tránh khỏi sẽ không lại xuất hiện loại sản phẩm mới động vật, này làm cho Tô Dật phi thường chờ mong. Tuấn chăn ngựa Hối Đoái điều kiện, ấu ngựa là 50 điểm điểm công đức, mà mê chăn ngựa ấu ngựa là 10 điểm điểm công đức, này Hối Đoái điều kiện so với cái khác sủng vật muốn cao hơn nhiều rồi. Bất quá, Tô Dật nghĩ đến tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa giới thiệu, hắn lại cảm thấy vật tận kỳ dụng, xứng đáng cái này Hối Đoái điều kiện. Cồn vật bi, tình. Chương 257, gây xích mích ly gián. Tại nhìn thấy tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa sau, Tô Dật liền động tâm doài. Đặc biệt là tuấn chăn ngựa, càng làm cho hắn vô cùng tâm động, là muốn có một thớt. Bởi vậy, Tô Dật hao tốn điểm công đức, đổi hai con mê chăn ngựa, cùng với một thớt tuấn chăn ngựa, đương nhiên đều là vừa ra đời ngựa câu. Điều này cần điểm công đức là ít nhất, thành niên ngựa, hắn nhưng không nỡ bỏ Hối Đoái. Mặc dù hắn vừa nãy đã đem mê chăn ngựa giới thiệu nhìn đến làm cẩn thận, nhưng chung quy chỉ là sách trên mặt ý tứ, rất khó có cái cụ thể tưởng tượng. Thẳng đến Tô Dật đem mê chăn ngựa Hối Đoái đi ra sau, hắn mới biết loài ngựa này tiểu tới trình độ nào. Cái này hai thất mê chăn ngựa hình thể, nếu cùng mèo dạ đổ nấu mèo không xê xích bao nhiêu, thậm chí càng nhỏ hơn một chút. Theo như này trinh thám lời nói, cái này hai thất mê chăn ngựa sau khi trưởng thành, hình thể cũng sẽ không đại đi nơi nào, tối đa cùng mèo dạ đồn gần như lớn bằng, khả năng còn có thể nhỏ hơn một chút. Bất quá, cái này hai thất mê chăn ngựa hình thể nhỏ như vậy, thì càng là có vẻ đáng yêu. Tại Tô Dật vừa vặn Hối Đoái lúc đi ra, hai con mê chăn ngựa vẫn không có mở mắt ra, hiện ra được rất là ngây thơ ngốc nghếch. Cuối cùng, hắn này một chút nguyên linh dịch sau, cái này hai thất mê chăn ngựa mới chậm rãi mở mắt ra, bắt đầu từ từ học tập đi rồi. Về phần tuấn chăn ngựa, cái kia càng làm cho Tô Dật yêu thích không buông tay rồi, một mắt cũng không muốn rời đi. Một cái thất tuấn chăn ngựa, mặc dù bây giờ còn nhỏ, nhưng đã có thể để người ta cảm nhận được phần kia thần tuấn, có thể để người ta tưởng tượng ra sau khi trưởng thành phong thái. Tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa, đều cho Tô Dật tương đương thỏa mãn. Cảm thấy những này điểm công đức hoa phải vô cùng giá trị. Bất quá tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa, ngàn tốt và được, lại có một cái khuyết điểm. Nếu như muốn để tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa nắm giữ đời sau lời nói, ngoại trừ cần cùng cái chủng loại bầu bạn bên ngoài, tại lai giống trong đó, còn cần dùng nguyên linh dịch, nếu không, hai loại ngựa là không có cách nào bình thường sinh dục. Khuyết điểm này, đối với Tô Dật tới nói, không tính là khuyết điểm, ngược lại, chỗ tốt vẫn là không nhỏ. Nếu như tương lai hắn dự định bán ra mê chăn ngựa cùng tuấn chăn ngựa lời nói, cái này đặc tính, có thể để cho hắn khống chế loài ngựa này tại thị trường số lượng, duy trì hy hữu. Vì chính mình sáng tạo ra lợi ích lớn nhất. Từ mà sẽ không vì người khác làm đồ cưới, đây chính là rõ ràng nhất chỗ tốt. Bởi vậy, tại Tô Dật trong mắt, khuyết điểm này cũng không phải là khuyết điểm, mà là ưu điểm rồi. Tại luyện thú điện đợi rất lâu, hắn mới bừng tỉnh lại đây, thời gian đã qua không ngắn, bây giờ là thời điểm đi ra. Thế là, Tô Dật dàn xếp tốt tuấn chăn ngựa cùng mê chăn ngựa sau. Ý thức liền từ luyện thú trong điện đi ra. 10 giờ sáng lúc, hắn lái xe rời khỏi tiểu khu. Hướng về hoa và chim thị trường chạy tới, đồng thời trong xe còn có rất nhiều sủng vật. Thì như sủ cạ tạ cùng vẹn xám các loại. Hiện tại, Tô Dật là muốn cho sủng quy điếm đưa sủng vật, Lưu Ngọc Mai đặt trước 800 con sủ cạ tạ, 200 con vẹn xám, cùng với 20 con ngón cái hầu. mặt khác còn muốn 40 con mèo dạ đồn, đây chính là đại đơn đặt hàng. Giá tổng cộng là tháng 4 năm 60 vạn, phản lợi sau cũng có 437 vạn. Vừa vặn có thời gian, hắn hiện tại liền cho đưa qua. Đi tới sủng quy điếm sau, Lưu Ngọc Mai sớm chờ đợi ngay tại đó đợi rồi, hiện tại nàng mời được nhân viên cửa hàng, đồng thời giúp Tô Dật đem sủng vật đưa vào trong điếm lại tiến hành điểm số. Tại quãng thời gian này đến, sủng quy điếm có thể nói là hoàn toàn biến dạng rồi, doanh thu cao rất nhiều, chuyện làm ăn được rồi nhiều lắm, này mới khiến Lưu Ngọc Mai mời người đến trong cửa hàng hỗ trợ. Về phần sủng quy điếm đối diện Lao Vương quỷ điếm, nhưng là hoàn toàn khác biệt, chuyện làm ăn cực kỳ thảm đạm, bình thường rất ít người đến thăm, thu nhập còn chưa đủ giao điểm mướn, còn tiếp tục như vậy cũng chỉ có thể đóng cửa, để Lao Vương suốt ngày quản mặt lại. Tuy rằng Tô Dật không có đối với Lao Vương quỷ điếm đã làm gì sự tình, bất quá Lao Vương quỷ điếm có hôm nay, vẫn là cùng hắn có quan hệ rất lớn. Đối với cái này sự kiện, hắn cũng không quan tâm, tối đa cũng chỉ là cười cười chí chi. Lao Vương mấy lần muốn hợp tác với Tô Dật, đều bị hắn trực tiếp cự tuyệt, hắn căn bản cũng không muốn cùng đối phương hợp tác. Cho dù Lao Vương sệ mặt xuống, muốn từ Lưu Ngọc Mai trong tay mua sắm súng vật, nàng cũng sẽ không bán cho hắn. Trước tiên không nói Lưu Ngọc Mai bản thân cùng Lao Vương chính là bất hòa, thuộc về đối thủ cạnh tranh, như thế nào lại đem chất lượng tốt súng vật bán cho Lao Vương quỷ điếm, lại tăng thêm Lưu Ngọc Mai nhưng là rất rõ ràng Tô Dật đối Lao Vương thái độ, nàng như thế nào đã biết mà còn làm sai, cùng Lao Vương hợp tác, đó là vĩnh viễn đều chuyện không thể nào. Bởi vậy, Lao Vương quy điếm chuyện làm ăn, bị ảnh hưởng càng lúc càng lớn, mà sủng quy điếm nhưng là càng ngày càng tốt. Lúc trước bất đồng lựa chọn, xuất hiện kết quả khác nhau, này đều không trách người khác. Tại sủng quy điếm thời điểm, Tô Dật nhận được Liễu Nguyệt Ảnh xin chỉ thị, nàng chuẩn bị sắp xếp trả lại lúc đó thu mua thiên vận nhà máy đồ uống, mà ghi nợ 450 triệu nợ nần. Lúc đó, Tô Thị công ty cùng đối phương thỏa thuận là trong vòng nửa năm, trả hết này một món nợ, bây giờ còn có thời gian 2 tháng. Khi hắn biết sau chuyện này, trực tiếp nói, chuyện này ngươi quyết định là được rồi. Thế là, Liễu Nguyệt Ảnh liền liên hệ với đối phương, tại chỗ trả hết một cái bút cao tới 450 triệu nợ nần. Liên như vậy, Tô Thị công ty cũng lại không có nợ nần vụ quân quanh người, tất cả đều là sạch tài sản. Tô Dật từ Lưu Ngọc Mai nơi này, thu được sủng vật tiền hàng sau, liền chuẩn bị rời khỏi. Bất quá, tại vừa vặn trở về trong xe, hắn liền gặp được hai người quen, một cái là Lăng Nhược Hàm, mang trên mặt một ít không thích cùng thiếu kiên nhẫn. Mà một người khác, nhưng là Giang Hàn rồi, đoán chừng cũng là bởi vì hắn, mới khiến cho Lăng Nhược Hàm như vậy không nhịn được. Học tỷ, đã lâu không gặp. Tô Dật chủ động tiến lên chào hỏi. Ồ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Tô Dật đột nhiên xuất hiện tại Lăng Nhược Hàm trước mặt, đầu tiên là làm cho nàng sững sờ, sau đó lập tức xuất hiện nụ cười. Này làm cho bên cạnh Giang Hàn cực kỳ đố kỵ, trước đó nàng đầy mặt địa thiếu kiên nhẫn, tại nhìn thấy Tô Dật sau, thái độ lại biến hóa lớn như vậy. Tự nhiên để Giang Hàn ghi hận trong lòng. Ta tới nơi này làm một ít chuyện, còn ngươi? Tô Dật trả lời. Không đợi Lăng Nhược Hàm trả lời, Giang Hàn liền giành trước trả lời, chúng ta là tới nơi này đi dạo phố. Là ngươi không phải muốn đi theo của ta, không phải ta nghĩ cùng ngươi đồng thời đi dạo. Không thể nhịn được nữa Lăng Nhược Hàm, tại chỗ liền vạch trần, một chút mặt mũi cũng không cho. Đến lúc này, Giang Hàn sắc mặt liền rất khó nhìn rồi, hắn nhưng không nghĩ tới Lăng Nhược Hàm tại Tô Dật trước mặt. Một chút mặt mũi cũng không lưu lại cho hắn. Bất quá Giang Hàn rất nhanh sẽ khôi phục như cũ, như không có chuyện gì xảy ra mà nói, bá mẫu không yên lòng một mình ngươi đi ra, mới khiến cho ta đi ra theo ngươi. Câu nói này đơn giản là tại Tô Dật trước mặt khoe khoang, Giang Hàn cùng Lăng Nhược Hàm gia đình rất thân cận. Hừ. Lăng Nhược Hàm chỉ là hừ một tiếng, cũng không có phản bác. Lúc này, Tô Dật tự tiếu phi tiếu nói ra. Lần trước ngươi tại triển lãm xe ôm nữ nhân, lần này tại sao không có đi theo ngươi? Ngươi đang nói cái gì? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Giang Hàn giả trang cái gì cũng không biết. Chuyện khác, ta khả năng hội đã quên, nhưng chuyện này ta nhưng quên không được. Ta nhớ được rõ rõ ràng ràng, tại triển lãm xe bên trong, ngươi còn nói muốn đưa chiếc BMW đút cho nàng, lẽ nào ngươi không đưa sao? Tô Dật nói lần nữa. Nhược Hàm, ngươi nghe ta giải thích, ta không quen biết cái gì nữ nhân, hắn là đang khích bác ly gián. Giang Hàn vội vàng hướng về Lăng Nhược Hàm giải thích. Ngươi không dùng tới cùng ta giải thích. Ngươi và ai cùng nhau, đều chuyện không liên quan đến ta. Lăng Nhược Hàm trực tiếp nói. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 258, học tỷ sinh nhật. Giang Hàn luống cuống tay chân giải thích, để Tô Dật nhịn không được cười lên, này càng làm cho hắn hận đến nha dương dương. Vốn là Lăng Nhược Hàm đối Giang Hàn liền không có hảo cảm gì, trải qua sau chuyện này, Giang Hàn biết hắn và Lăng Nhược Hàm quan hệ thì càng chênh lệch, điều này không khỏi làm hắn muốn đem Tô Dật lột ra chóc thịt. Giang Hàn biết lúc này lại giải thích. Lăng Nhược Hàm cũng sẽ không tin tưởng, chỉ có thể nói sang chuyện khác. Nhược Hàm, sinh nhật của ngươi sắp đến, ngươi muốn cái gì lễ vật? Ta đưa cho ngươi. Ta cái gì cũng không thiếu, ngươi vẫn là đem BM đút đưa cho những nữ nhân khác. Lăng Nhược Hàm trực tiếp nói. Này làm cho Giang Hàn sắc mặt lúc này cứng đờ, không biết làm sao nói tiếp. Bên cạnh Tô Dật, hỏi, học tỷ, sinh nhật của ngươi đã tới rồi sao? Lời này tựa hồ để Giang Hàn tìm tới cơ hội, lúc này nói ra, liền Nhược Hàm lúc nào sinh nhật cũng không biết, còn không thấy ngại nói là bằng hữu. Ngươi câm miệng, chuyện của ta không cần ngươi nhốt. Lăng Nhược Hàm trừng mắt lên, nói. Sau đó nàng mới trả lời, ừm, qua mấy ngày là sinh nhật của ta. Tô Dật, ta nghĩ đi mua một ít đồ vật, ngươi có thể đưa ta đi sao? Lúc này, Lăng Nhược Hàm lại là nói ra. Nhược Hàm, ngươi nghĩ đi mua cái gì, ta đưa ngươi đi. Giang Hàn vội vàng nói. Không cần làm phiền ngươi rồi, ta đưa học tỷ đi là được rồi. Tô Dật nói ra, sau đó liền chủ động mang theo Lăng Nhược Hàm lên xe. Phía sau Giang Hàn muốn ngăn cản, nhưng cũng không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Lăng Nhược Hàm lên Tô Dật xe, để sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi. Rời đi hoa và chim thị trường sau, Tô Dật mới hỏi, học tỷ, ngươi muốn đi chỗ nào? Ta muốn về nhà, ta suýt chút nữa được Giang Hàn phiền chết rồi, may là gặp phải ngươi rồi. Lăng Nhược Hàm như chút được gánh nặng trả lời. Tô Dật gật gật đầu, cũng không hỏi gì nữa, liền trực tiếp mở ra nơi muốn đến. Lúc này, Lăng Nhược Hàm đột nhiên hỏi, này xe mới là vừa mua sao? Ừm, mới vừa đổi không lâu. Tô Dật trả lời. Ơ, niên đệ của ta kiếm nhiều tiền rồi. Đã lái lên tốt như vậy xe. Lăng Nhược Hàm cười nói. Học tỷ, ngươi liền đừng chê cười ta. Tô Dật bất đắc dĩ nói ra. Một lát sau, Lăng Nhược Hàm lại hỏi lần nữa, sinh nhật của ta, ngươi tới sao? Trước đó nàng không có nói cho Tô Dật chuyện này. Là vì không muốn để cho hắn tiêu pha, dù sao biết sinh nhật lời nói, nhất định sẽ mua lễ vật, bất quá bây giờ hắn đã biết rồi, cái kia liền không có cần thiết giấu giếm nữa rồi. Đương nhiên, học tỷ sinh nhật, ta đương nhiên muốn đi tham gia rồi, không đi sao được. Tô Dật lúc này nói ra, ngươi chừng nào thì cũng học được miệng lươi chân chu. Lăng Nhược Hàm cười nói, sau đó nàng đem thời gian cùng địa điểm đều nói ra. Tô Dật âm thầm đi xuống, sau đó hỏi, học tỷ, ngươi thích gì lễ vật? Ta thích ngươi làm kem A. Ăn quá ngon rồi, đến lúc đó ngươi tiễn ta một cái cực lớn kem là tốt rồi. Lăng Nhược Hàm trả lời. Tô Dật biết nàng nói như vậy, đơn giản là không muốn để cho hắn mua quá đắt lễ vật, hắn nói ra, muốn ăn kem. Cần gì phải đợi được sinh nhật, hiện tại cũng có thể đi ăn. Sau đó, Tô Dật liền trực tiếp mang theo Lăng Nhược Hàm đi tới băng thiên tuyết địa, sau khi ăn xong kem cùng nước trái cây sau, mới đưa nàng trở lại. Buổi tối, Tô Dật chờ tại trong phòng của mình, không có từng đi ra ngoài rồi. Hiện tại hắn đang suy nghĩ Lăng Nhược Hàm sinh nhật, hắn đang suy nghĩ muốn tặng quà gì tốt. Hai người nhận thức đến mấy năm, nhưng đây là Tô Dật lần thứ nhất đưa quà sinh nhật cho nàng, trước đây hắn cũng không biết nàng lúc nào sinh nhật. Này đệ nhất phong quà sinh nhật. Đương nhiên không thể qua loa rồi, hắn nhất định muốn cái khá một chút lễ vật đưa cho học tỷ, cũng nên là hồi báo mấy năm qua chiếu cố cho nàng cùng quan tâm. Tô Dật ở trên mặt này, xem như không có kinh nghiệm gì người. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng không biết đưa cái gì tốt. Thẳng đến hướng đông, hắn mới linh quang lóe lên, quyết định tặng quà gì được rồi. Sau đó, Tô Dật cũng không định ngủ, mà là bắt đầu chuẩn bị lễ vật. Phần lễ vật này, hắn tin tưởng Lăng Nhược Hàm nhất định sẽ ưa thích. Tại ngày thứ hai lúc, hắn mang theo một cái hộp ra cửa. Bất quá, Tô Dật đầu tiên là đến công ty, chừng mấy ngày cũng không đến rồi, muốn đi qua giải thành tú thân thuốc tình huống. Đến công ty sau, hắn lúc này liền đi Liễu Nguyệt Ảnh phòng làm việc, này trên căn bản là thói quen của hắn rồi, liền phòng làm việc của mình đều sẽ rất ít đi vào một lần, nếu không phải mỗi ngày đều có người quét dọn lời nói, phòng làm việc của hắn đã sớm trải rộng mạng nhện rồi. Tại Tô Dật sau khi đi vào, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này cho một phần liên quan với thanh tú thân thuốc tiến triển báo cáo, nói, hiện nay thanh tú thân thuốc lâm sàng thí nghiệm đã qua một tháng, thí nghiệm người tại trong tháng này đều có rõ rệt giảm béo hiệu quả. Phần này tiến triển trong báo cáo, có mỗi cái thử dược người cụ thể hiệu quả, rất là tỉ mỉ. Theo thống kê, lần này tham gia lâm sàng thí nghiệm thử dược người, trong vòng một tháng, bình quân thể trọng đều giảm bớt 20 cân trở lên, có chút kiên trì rèn luyện thử dược người, giảm béo hiệu quả càng thêm rõ rệt. Quan trọng nhất là những này thử dược người, thể trọng không chỉ thành công giảm xuống, hơn nữa không có sản sinh bất kỳ tác dụng phụ, thân thể các hạng số liệu đều phi thường khỏe mạnh, so với tham gia lâm sàng thí nghiệm trước đó muốn khỏe mạnh hơn nhiều. Một ít thử dược người thói xấu vặt cũng đều không uống thuốc mà khỏi bệnh rồi. Lần này lâm sàng thí nghiệm, trong đó một cái thử dược người hiệu quả, làm cho người ta chú ý nhất. Lúc đó cái này thử dược người tại tham gia lâm sàng thí nghiệm trước đó, thể trọng là 204 cân, là thử dược người bên trong béo nhất người. Mà cái này thử dược người trong vòng một tháng, giảm rơi xuống 40 cân, này nhờ vào thành tú thân thuốc hiệu quả, cùng với hắn phối hợp các loại rèn luyện, năng lực chiếm lấy hiệu quả tốt như vậy. Cái này thử dược người không chỉ thành công giảm rơi xuống 40 cân, hơn nữa thân thể của hắn không có bất kỳ không khỏe, không có sản sinh bất kỳ tác dụng phụ, giảm béo sau hắn, thân thể muốn so trước đây càng thêm khỏe mạnh rồi, trước đây một ít bởi vì mập mạp mà sinh ra bệnh tật, bây giờ không phải là giảm bớt, chính là biến mất rồi. Bởi vậy, tại đa số thử dược người trong, cái này thử dược người là làm cho người ta chú ý nhất, thậm chí đưa tới rất lớn doanh động. Dù sao lần này lâm sàng thí nghiệm là toàn bộ hành trình trực tiếp, có thể làm cho tất cả mọi người đều bất cứ lúc nào hiểu được thử dược người tình huống thực tế, như thế rõ rệt hiệu quả, đương nhiên sẽ cho người kinh ngạc, gây nên náo động cũng chẳng có gì lạ rồi. Nói tóm lại, lần này lâm sàng thí nghiệm phi thường thuận lợi, đưa đến hiệu quả phi thường lý tưởng, vượt xa rất nhiều người tưởng tượng. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra, trong vòng một tháng sau đó, ta chuẩn bị để một nửa thử dược người tạm dừng dùng thanh tú thân thuốc, quan sát đình chỉ dùng thanh tú thân thuốc sau, giảm béo hiệu quả sẽ làm phản hay không bắn ra, hoặc là thân thể có thể hay không xảy ra vấn đề không thích ứng, mà một nửa kia thử dược người thì tiếp tục uống thuốc. Tô Dật xem xong rồi thanh tú thân thuốc tiến triển báo cáo sau, nói ra, những này liền từ ngươi đi an bài. Tiếp lấy, hắn lại hỏi, đúng rồi, mùi thuốc lá chuyện của công ty làm được thế nào rồi? Xưởng thuốc lá tiến triển phi thường thuận lợi, một kỳ công trình chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành, bất quá hiện nay chúng ta vẫn không có bắt được đăng ký mùi thuốc lá công ty tư cách, chính phủ bên kia còn tại xét duyệt. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, thuốc lá này của công ty không giống phổ thông xí nghiệp, tư nhân muốn đăng ký mùi thuốc lá công ty, đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy rồi, hắn đây ngược lại là có thể hiểu được rồi, bất quá hắn tin tưởng đạt đến cỏ tử yên sớm muộn sẽ thông qua xét duyệt. Muốn biết sự tình, hắn hiện tại cũng hiểu được. Thế là, Tô Dật liền rời đi công ty rồi, đi rồi một nơi khác. Cồn vật bi, chương 259, biến dị huyết mèo. Nửa giờ sau, Tô Dật xe ngừng ở Kim Duyên cửa hàng châu báo trước. Hắn đem sáng sớm từ trong nhà mang ra ngoài hộp, lấy ra, sau đó liền tiến vào Kim Duyên cửa hàng châu báu bên trong. Lần này tới, Tô Dật cũng không có hẹn trước, bất quá hắn vẫn bị trực tiếp mang tới Tần Vũ Mặc trước mặt. Tô tiên sinh, lần này tới là có chuyện gì không? Tần Vũ Mặc tâm tình có vẻ rất không tệ dáng vẻ, tựa hồ gặp phải việc vui gì đến rồi. Lần trước Tần Vũ Mặc đang đấu giá trên sân thắng đánh cược, để đối diện nhất phẩm châu đóng cửa tiệm một tháng. Chuyện này đối với Kim Duyên cửa hàng châu báu nhưng là có rất nhiều chỗ tốt. Liền như vậy là trong cửa hàng hấp dẫn không ít khách hàng lại đây. Ta có chút chuyện tình muốn làm phiền ngươi nhóm. Tô Dật nói ra. Dù cho Tần Vũ Mặc biết hắn không phải tiền lời chân châu, nhưng thái độ của nàng vẫn là vô cùng nhiệt tình. Hỏi, xin hỏi có cái gì có thể đến giúp của ngươi? Tô Dật lấy hộp ra, thả ở trước mặt của nàng, sau đó nói ra mục đích của mình. Đang nghe xong sau, Tần Vũ Mặc lúc này đảm bảo chứng đạo. Ngươi yên tâm, chuyện này chúng ta hội dựa theo yêu cầu của ngươi làm tốt, bản thiết kế vừa ra. Ta liền ngay lập tức sẽ thông báo ngươi. Tốt, làm phiền các ngươi rồi. Tô Dật nói. Tại làm xong chuyện này sau, hắn tiểu ly khai rồi Kim Duyên cửa hàng châu báu, hiện tại tiểu đợi đến Tần Vũ Mặc thông báo là tốt rồi. Hai ngày sau, buổi tối, Tô Dật một mình tại trong vườn hoa tu luyện công đức luyện thể thuật, đây là hắn mỗi ngày kiến thức cơ bản khóa. Chỉ cần không có được những chuyện khác ảnh hưởng lời nói, hắn mỗi ngày đều sẽ kiên trì tu luyện, dù cho lại bận rộn, hay là muốn rút ra một ít thời gian tới. Chính vì như thế, Tô Dật thực lực mới có thể tăng nhanh như gió, bây giờ chiến lực của hắn giá trị đã đạt đến 82 điểm. Dựa theo võ giả thực lực phân chia, phàm, binh, sĩ, úy, trường hào, tướng, 70 là sĩ cảnh. Lấy Tô Dật bây giờ sức chiến đấu giá trị, đã đạt đến cảnh giới thứ 3 tiểu sĩ cảnh, cách trung sĩ cảnh cũng không tính quá xa. Mỗi lần tu luyện, hắn đều có thể cảm thụ sức mạnh biến hóa, tuy rằng tăng lên không lớn, nhưng cũng rất rõ ràng, hắn có thể trải nghiệm đến loại biến hóa này. Khiến hắn như si như say, càng là muốn tăng lên chính mình sức mạnh. Đang tu luyện một lần công đức luyện thể thuật sau, Tô Dật tạm thời ngừng tu luyện, chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi. Nghỉ ngơi thời khắc, hắn không khỏi nghĩ đến Tần Vũ Mặc điện thoại, và hôm nay, Kim Duyên cửa hàng châu báu đã thiết kế được rồi. Còn đem bản thiết kế truyền cho hắn, khiến hắn làm quyết định. Tô Dật sau khi xem, cảm giác được phi thường hài lòng rồi, nay bản thiết kế không chỉ hoàn toàn đạt đến yêu cầu của hắn thiết kế, hơn nữa còn có rất nhiều nơi làm cải tiến. Để cho càng hoàn mỹ hơn. Hắn đối này bản thiết kế phi thường chưa đầy ý, không có yêu cầu biến động địa phương, liền để Tần Vũ Mặc dựa theo này bản thiết kế chế tạo. Tô Dật hy vọng có thể tại một ngày kia đến trước khi chế tạo ra đến, mà này Tần Vũ Mặc đã làm bảo đảm, có thể đúng giờ hoàn thành. chắc chắn sẽ không kéo dài kỳ hạn công trình. Đang nghỉ ngơi một lát sau, hắn lại chuẩn bị tiếp tục tu luyện rồi. Tô Dật dọn xong tư thế, đang chuẩn bị tiếp tục tu luyện lúc, tâm đột nhiên một kinh sợ, hắn lần nữa cảm ứng được tử khí, liền ở hướng đông nam. Thế là, hắn cũng không lo được tu luyện. Lúc này theo nguyên lực đáng giá cảm ứng, hướng về nơi cần đến chạy đi. Bởi vì Tô Dật biết mỗi lần tử khí xuất hiện, tổng mang ý nghĩa có người ngộ hại, hắn muốn trước tiên chạy tới, tốt ngăn cản bi kịch phát sinh. Lần này hắn nhưng là dụng hết toàn lực tại chạy nhanh, cho dù gặp phải tường vây các loại. Hắn không ngừng lại, càng không có đường vòng, trực tiếp liền lật qua rồi. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ tới nói, chỉ là một mặt tường vây, căn bản là không làm khó được hắn. Tốc độ của hắn đã rất nhanh rồi, bất quá lần này tử khí mục tiêu thật giống tại di chuyển nhanh chóng, tốc độ cũng không chậm. Hắn trong thời gian ngắn cũng không có đuổi theo, may là cũng không có mất dấu. Tại đuổi sau mười mấy phút, Tô Dật đi tới một chỗ trong công viên, hắn cảm ứng được tử khí đang ở bên trong. Hắn đang chuẩn bị đi vào tìm tòi thời điểm, đột nhiên nhìn thấy Hoàng Hy cũng đang, vẫn như cũ mang mặt nạ, bất quá cặp kia khiến người ta khắc sâu ấn tượng ánh mắt, vẫn để cho hắn nhận ra được. Ngươi làm sao cũng đang? Tô Dật nhẹ giọng hỏi. Công tác của ta chính là xử lý những quái vật này, con này dị hóa thú, chúng ta đã đuổi bắt thời gian rất lâu, hôm nay rốt cuộc tìm được. Táng hồn trả lời. Sau đó hai người tiến vào trong công viên, ngay đầu tiên liền phát hiện nàng trô nói dị hóa thú, ngoại hình cùng mèo có chút tương tự, bất đồng là hình thể của nó so với mèo lớn hơn thật nhiều lần, thậm chí so với lao hổ, cũng không kém bao nhiêu, quan trọng nhất là trên người nó một điểm bộ lông đều không có, khỏa thân, lộ ra ngoài là làn da màu đỏ, thập phần làm người ta sợ hãi. Xem ra con mèo này hình dị hóa thú cũng không hề phát hiện Tô Dật cùng Hoàng Hy, nó dừng lại ở trên không địa, cũng không biết muốn làm cái gì. Bất quá, có thể xác định chính là con này dị hóa thú nếu đã biết, sẽ dị hóa, vậy khẳng định nghĩ ra được kiếm ăn, chỉ là bây giờ còn chưa hiểu được thủ nhi đã. Tô Dật lúc này sử dụng vận mệnh chi nhãn, đã nhận được con này dị hóa thú tư liệu, biến dị huyết mèo, dị hóa thú, sức chiến đấu giá trị, 72 điểm. Cái này biến dị huyết mèo thực lực không yếu. Sức chiến đấu giá trị đã đạt đến tiểu sĩ cảnh, không thể khinh thường. Tại Tô Dật sử dụng vận mệnh chi nhãn sau, con này biến dị huyết mèo tựa hồ có phát giác, xoay đầu lại nhìn hướng chỗ của hắn, bất quá hắn ẩn giấu ở trong góc, cũng không hề bị phát hiện. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, cần ta hỗ trợ sao? Không cần. Hoàng Hy cười nhạt một tiếng. Sau khi nói xong, nàng liền xông ra ngoài, tốc độ cực nhanh, thậm chí để Tô Dật đều chưa kịp phản ứng. Biến dị huyết mèo cả kinh, lập tức nhe răng trợn mắt lên, cũng không hề chạy trốn, trái lại chủ động vào tới. Bất quá, để Tô Dật phi thường giật mình là, này Hoàng Hy thực lực quá mạnh mẽ, chỉ là một cái đối mặt liền đem biến dị huyết mèo đánh bay ra ngoài rồi, nhận lấy thương thế không nhẹ. Con này biến dị huyết mèo tựa có lẽ đã rõ ràng mình không phải là Hoàng Hy đối thủ, lập tức bỏ lên, liền hướng một hướng khác chạy. Vào lúc này, Hoàng Hy cũng không có đi truy, mà là giơ tay phải lên, tại nơi lòng bàn tay của nàng, trong nháy mắt ngưng tụ một cái hỏa cầu đi ra, đối với biến dị huyết mèo phương hướng phát bắn ra. Chỉ nghe một tiếng ầm một tiếng, biến dị huyết mèo đã bị đập bay rồi, làm ánh lửa tản đi lúc, biến dị huyết mèo đã là hoàn toàn thay đổi, khí tức hoàn toàn không có. Hoàng Hy gọn gàng nhanh chóng địa cự tuyệt biến dị huyết mèo, toàn bộ quá trình tốn thời gian quá ngắn, đối với nàng mà nói, tựa hồ không có chút nào lao lực, dễ dàng liền làm được, chẳng khó khăn gì. Lúc này Tô Dật, nội tâm tràn đầy chấn động, này biến dị huyết mèo thực lực, hắn nhưng là dùng mạng vận chi nhãn dò xét. Dĩ nhiên đạt đến tiểu sĩ cảnh, coi như là hắn ra tay, cũng phải phí thật lớn sức lực mới có thể giải quyết, khó bảo toàn sẽ không bị chạy trốn. Hơn nữa biến dị huyết mèo tốc độ cũng có khả năng thương tổn được hắn, nơi nào có nhưng có thể làm được như Hoàng Hy dễ dàng như vậy. Đặc biệt là Hoàng Hy cuối cùng sử dụng hỏa cầu, càng làm cho Tô Dật trợn mắt ngoác mồm, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến. Hoàng Hy hỏa cầu, có thể nói vượt ra khỏi hắn nhận thức, hắn không nghĩ tới một cái nhân loại còn có thể sử dụng như vậy ma huyễn sức mạnh, trước lúc này hắn hoàn toàn chưa hề nghĩ tới hội có chuyện như vậy. Cồn vật bi, tỉnh. Chương 260, dị năng lượng. Hoàng Hy thực lực, cùng với thủ đoạn, đều vượt xa Tô Dật tưởng tượng, khiến hắn quá rồi rất lâu mới phản ứng được. Ngươi là làm sao sử dụng xuất hỏa cầu? Hắn không nhịn được hỏi. Hoàng Hy cười cười, trong tay lần nữa ngưng tụ ra hỏa cầu, nói ra, ngươi là chỉ cái này sao? Chờ Tô Dật gật gật đầu sau, trong tay nàng nắm chặt, hỏa cầu lần nữa biến mất không còn hình bóng, mà rồi nói ra, đây là dị năng lực, tại trước đây ít năm biến cố, không chỉ xuất hiện tử khí loại này ám năng lượng, đồng thời còn xuất hiện dị năng lượng, loại dị năng này số lượng xuất hiện, không chỉ để võ giả thực lực có thể tăng lên, đồng thời còn để một phần đã nhận được dị năng lực, mà ta liền là một cái trong số đó. Ý của ngươi còn có những người khác hội loại dị năng này lực. Tô Dật hỏi. Đúng, có dị năng lực người, đương nhiên không chỉ ta một cái, hơn nữa dị năng lực không đơn thuần chỉ có một loại, rất nhiều người dị năng lực đều là không giống nhau. Hoàng Hy kiên nhẫn vì hắn giải đáp. Ngay từ đầu Tô Dật, đối loại chuyện này làm ngạc nhiên, bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy cũng không phải như vậy khó mà tiếp nhận rồi. Chỉ vì hắn đột nhiên nghĩ đến trong cơ thể mình nguyên lực giá trị, có thể đưa đến cứu sống tác dụng, này nguyên lực giá trị làm sao không phải một loại dị năng, thậm chí so với Hoàng Hy hỏa dị năng còn muốn hữu dụng, chỉ là tạm thời không có cách nào dùng đến chiến đấu thượng mà thôi. Vừa nghĩ như thế, Tô Dật tâm tình cũng bình phục xuống, không lại như vậy chấn động, cũng sẽ không như vậy ước ao rồi. Đương nhiên, Hoàng Hy có thực lực, vẫn để cho hắn phi thường khiếp sợ, hắn sử dụng vận mệnh chi nhãn, muốn thông qua vận mệnh chi nhãn dò xét thực lực của nàng. Bất quá, cuối cùng Tô Dật vẫn không thể được toại nguyện, Hoàng Hy đại biểu sức chiến đấu đáng giá số liệu là cái dấu hỏi. Vận mệnh chi nhãn chỉ có thể ở sức chiến đấu giá trị không cao bản thân mục tiêu trên người. Dò xét ra cụ thể thực lực, nếu như sức chiến đấu giá trị cao hơn Tô Dật bản nhân lời nói, vậy là không có biện pháp dò xét ra tới. Hoàng Hy sức chiến đấu giá trị dấu chấm hỏi, điều này nói rõ thực lực của nàng vượt qua hắn, này mới không có cách nào dò xét cụ thể số liệu đến, này làm cho hắn có chút tiếc nuối, bất quá kết quả này lại là tại trong dự liệu của hắn. Nếu như Hoàng Hy thực lực không vượt xa Tô Dật lời nói, nàng kia cũng sẽ không biện pháp ung dung giải quyết biến dị huyết mèo. Sau đó, Hoàng Hy gọi một cú điện thoại, thông báo người đi tới xử lý hiện trường sau, liền nói với hắn, ngươi thời gian tu luyện không dài, liền có thực lực bây giờ, tiềm lực không thể đo lường, nếu như ngươi gia nhập táng hồn lời nói, có thể để cho ngươi càng nhiều hiểu rõ đến tu luyện, cũng có càng nhiều con đường tăng lên chính mình thực lực, có thể để cho ngươi tại võ đạo một đường thượng thiếu đi rất nhiều đường vòng. Xem ra, Hoàng Hy vẫn không quên đem Tô Dật để cử tiến táng hồn. Đáng tiếc là, Tô Dật bây giờ còn là không có ý nghĩ này, chỉ có thể trả lời, rồi hay nói, ta bây giờ còn chưa có cân nhắc tốt. Đối với cái này, Hoàng Hy cũng thật đáng tiếc, bất quá nàng cũng không có cách nào ép buộc người gia nhập táng hồn. Đại khái sau mười mấy phút, Tô Dật liền nghe đến một tiếng ô tô chạy thanh âm của. Đoán chừng chính là Hoàng Hy gọi tới người, hắn không muốn khiến người khác nhìn thấy hắn, liền nói ra, người đến của ngươi rồi, ta đi trước, có cơ hội gặp lại. Được, trò chuyện tiếp. Hoàng Hy cười nhạt một tiếng. Sau đó Tô Dật cứ vậy rời đi công viên, đi trở về trong tiểu khu. Bất quá như thế một trì hoãn, thời điểm cũng không sớm, khiến hắn cũng không có tâm tình tiếp tục tu luyện rồi. Liền về nghỉ ngơi. Ngay kế, Tô Dật trời vừa sáng đi tới công ty, hắn hôm nay tới công ty, là vì Liễu Nguyệt Ảnh có một số việc muốn thương lượng với hắn. Hắn mới sẽ tới. Trong phòng làm việc, Tô Dật trực tiếp hỏi, ngươi nghĩ thương lượng với ta cái gì, là liên quan với công ty phát triển sao? Đúng, ta cho rằng Linh Phong hữu cơ mập thị trường còn có tăng lên rất nhiều không gian, ta muốn mở rộng tới làm, tăng lên công ty thị trường số định mức. Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu. Nói ra, vậy ngươi muốn làm thế nào, hoặc là nói ngươi có kế hoạch gì? Tô Dật hỏi. Liễu Nguyệt Ảnh chỉnh lý lại một chút lời giải thích sau, liền nói ra chỉnh cái kế hoạch, ta muốn tại số 2 nông nghiệp trong vườn quy hoạch xuất 1.000 mẫu đất, sau đó kiến thiết thành hiện đại hữu cơ mập xưởng, một kỳ công trình đầu tư 28 ước nguyên. Kiến thiết suất 5 năng lực sản xuất đạt đến 500.000 tấn hữu cơ mập xưởng, nhị kỳ nhà xưởng truy quăng năm 200 triệu nguyên, khiến 5 năng lực sản xuất tăng lên tới 300 vạn tấn, tổng đầu tư là 8 ước nguyên, đến lúc đó 5 giá trị sản. Lượng đem đạt đến 180 ước nguyên. Sau khi nghe xong, Tô Dật gật gật đầu, trực tiếp nói, nếu như ngươi cảm thấy thích hợp, cái kế hoạch này cứ dựa theo ngươi nói làm. Nếu như là tại trước kia lời nói, hắn là sẽ không đồng ý cái kế hoạch này. Dù sao Linh Phong hữu cơ mập cần linh dịch, mà hắn không có cách nào cung cấp quá nhiều linh dịch, cho dù tăng lên nhà xưởng sản năng, đó cũng là uổng phí. Bất quá bây giờ không giống nhau, Thanh Tú thân thuốc nghiên cứu phát minh phi thường thuận lợi, tương lai ra thị trường sau, nhất định sẽ phản hồi rất nhiều điểm công đức trở về, đến lúc đó hắn là có thể luyện hóa càng nhiều hơn linh dịch, này mới khiến hắn đồng ý tăng lên cái này sản năng kế hoạch. Được, ta sẽ mau chóng sắp xếp, sớm ngày hoàn công. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tiếp lấy, Tô Dật hỏi, liên quan với Thanh Tú thân thuốc sự tình, hiện tại làm được thế nào rồi? Lâm sàng thí nghiệm phi thường thành công, hơn nữa thí nghiệm người hiệu quả cũng đưa tới thị trường rất lớn quan tâm, hiện tại đã có không ít y dược thay quyền thương muốn hợp tác với chúng ta, thu được Thanh Tú thân thuốc tiêu thụ quyền đại lý. Liễu Nguyệt Ảnh hồi đáp, nếu như có thể mà nói, tận lực cùng đầu cuối đường dây tiêu thụ hợp tác, không nên cùng y dược thay quyền hợp tác. Tô Dật nghĩ một lát, nói ra, Tô Dật không muốn tại Thanh Tú thân thuốc sinh sản đến tiêu thụ trong quá trình này, có quá nhiều quá trình cùng phân đoạn tham dự ở trong đó, lời nói như vậy, chỉ biết kéo cao Tú thân thuốc giá bán, cũng sẽ áp xúc Tô thị chế dược công ty lợi nhuận. Nếu như Tô Thị chế dược công ty trực tiếp cùng đầu cuối đường dây tiêu thụ hợp tác, tỉ như trực tiếp cùng bệnh viện cùng tiệm thuốc hợp tác, đã giảm bớt đi y dược thay quyền thương lời nói, này không thể nghi ngờ hội đề lời cao dẫn, quan trọng nhất là cũng có thể khống chế giá bán lẻ, mà sẽ không để thuốc giá quá cao, lời nói như vậy, mới có thể để lượng tiêu thụ phát huy đến lớn nhất. Nếu như chính giữa có quá nhiều phân đoạn lời nói, cái kia từng cái phân đoạn đều phải kiếm tiền, đợi được người tiêu thụ trong tay sau, giá cả đã trở mình cao vài lần, đây không phải Tô Dật kết quả mong muốn. Ta cũng là nghĩ như vậy, bất quá muốn cùng đầu cuối con đường hợp tác, cũng không phải dễ dàng như vậy, dù sao những này đường dây tiêu thụ nhu cầu số lượng cũng sẽ không quá cao, rất khó nói chuyện tốt phân phối, bất quá ta sẽ tận lực an bài tốt. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Tô Dật gật gật đầu, hắn cũng biết chuyện này không dễ dàng làm tốt, nếu như dễ dàng như vậy lời nói, những này y dược thay quyền thương đã sớm không tồn tại nữa, căn bản cũng không sẽ xảy ra tồn đến bây giờ. Bất quá đây cũng chỉ là hắn một cái ý nghĩ, có thể làm được lời nói, cố nhiên được, không làm được lời nói, đó cũng là không có biện pháp. Tiếp lấy, Tô Dật đột nhiên nghĩ đến nhà máy đồ uống sản năng vấn đề, liền nói ra, còn ngươi nữa hiện tại có thể bắt đầu chuẩn bị tăng lên nhà máy đồ uống sản năng, bất kể là xây dựng thêm, vẫn là thu mua nhà máy đồ uống cũng có thể, ngươi cảm thấy loại nào phương án thích hợp liền dùng loại nào, quan trọng nhất là không thể lãng phí quá nhiều thời gian. Cồn vật bi, chương 261, sinh nhật party. Trước đó, Liễu Nguyệt Ảnh cũng từng kiến nghị qua tăng lên sản năng, bất quá được Tô Dật bác bỏ. Đó là bởi vì lúc đó hắn chế luyện linh dịch không đủ, không có cách nào thỏa mãn nhà máy đồ uống tăng lên sản năng, mới khiến cho cái kế hoạch này tạm thời mắc cạn. Bất quá bây giờ không giống nhau, chỉ cần Thanh Tú thân thuốc vừa lên thành phố lời nói, vậy hắn liền có biện pháp luyện chế đầy đủ linh dịch đi ra, khi đó liền không cần lo lắng không thỏa mãn được nhà máy đồ uống nhu cầu rồi. Được, ta ngay lập tức sẽ an bài. Liễu Nguyệt Ảnh lập tức nói lại, nàng sớm liền có ý nghĩ này rồi, hiện tại Tô Dật quyết định làm như vậy, nàng đương nhiên phi thường đồng ý. Trên thực tế, nàng đã sớm sắp xếp xong xuôi kế sách như thế, chính là chờ Tô Dật thông qua mà thôi. Ta chuẩn bị thu mua một nhà cỡ lớn nhà máy đồ uống, đây là một gia thế giới cấp nước giải khát nơi sản sinh, diện tích đạt đến 650 mẫu, kiến trúc diện tích đạt đến 300.000 m², nắm giữ 15 đầu thế giới tân tiến nhất toàn tự động cao tốc rót trang tuyến sinh sản, cao nhất sản lượng hàng ngày có thể đạt tới 15 triệu bình, tổng cộng có 1.800 cái công nhân. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra nàng kế hoạch ban đầu. Tiếp lấy, nàng lại bổ sung, nhà này nhà máy đồ uống giá thu mua là 12 ước nguyên, còn có một cái yêu cầu, chúng ta muốn tiếp thu toàn bộ công nhân. Không thành vấn đề, bất quá công ty tài chính đầy đủ sao? Tô Dật hỏi. Hiện nay tài chính dự trữ là dùng với các loại đầu tư cùng kiến thiết, trong thời gian ngắn không có cách nào tập hợp 12 ước nguyên, bất quá lần này thu mua cũng không cần một lần trả hết, cũng có thể lựa chọn theo giai đoạn thanh toán, chỉ cần thời gian không quá dài lời nói, đối phương là có thể tiếp nhận. Liễu Nguyệt Ảnh giải thích. Được, vậy cứ như thế quyết định, do ngươi cùng bọn họ hiệp thương, nhanh chóng đem nhà này nhà máy đồ uống lấy xuống, làm tốt về sau sinh sản chè chén nước trái cây đợi đồ uống làm chuẩn bị. Tô Dật rất là trực tiếp nói ra. Đối với Tô Thị công ty tới nói, trong thời gian ngắn muốn lấy ra 12 ước nguyên đến, đích thật là phi thường khó khăn. Bất quá, thời gian nếu như dư giả một chút, lấy Tô Thị công ty bây giờ doanh thu cùng lợi nhuận, vậy thì không phải là vấn đề khó khăn. Nói chuyện tốt những chuyện này sau. Tô Dật liền rời đi công ty rồi, hắn chỉ cần làm ra quyết sách, mà chấp hành sự tình liền do Liễu Nguyệt Ảnh phụ trách sắp xếp, này là vô cùng tốt phân công hợp tác. Có thể để cho hắn từ bận rộn trong công việc rút ra thân đến. Trong nháy mắt, là đến số 12. Hôm nay, Tô Dật dậy rất sớm, làm đủ tất cả chuẩn bị. Ở chính giữa buổi trưa, hắn đi ra một chuyến. Đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu. Tô Dật từ Tần Vũ Mặc trong tay, lấy được một sức phẩm hộp. Đây cũng là mấy ngày trước hắn ủy thác nàng làm sự tình. Rốt cuộc vào hôm nay đã làm xong, phi thường đúng lúc. Cảm ơn các ngươi có thể tại thời gian ngắn như vậy chế tạo đi ra, thật sự giúp ta chiếu cố rất lớn. Tô Dật nói ra, đây là chúng ta phải làm. Tần Vũ Mặc trả lời, có thể giúp được hắn, đây là kết quả tốt nhất. Tần Vũ Mặc vẫn muốn cùng Tô Dật tạo mối quan hệ, tốt tiếp tục duy trì chân châu giao dịch. Khó được có cơ hội tốt như vậy, nàng như thế nào lại bỏ qua. Ta còn có chuyện, lần sau có cơ hội ta mời ngươi ăn cơm, mong rằng ngươi đến lúc đó nể nàng mặt mũi. Tô Dật nói ra, nhất định, ta đưa ngươi ra ngoài. Tần Vũ Mặc cười nói, Tô Dật từ hôm nay duyên cửa hàng châu báu đi ra sau, trở về đi ở nhà chờ. Thẳng đến chừng 7 giờ tối, hắn mới lần nữa lái xe ra ngoài. Hôm nay chính là Lăng Nhược Hàm sinh nhật, mà buổi tối liền là sinh nhật của nàng Ati. Mà hắn hiện tại chính là muốn đi tham gia sinh nhật của nàng Ati, đã làm rất lâu chuẩn bị. Lần này sinh nhật party, hay là tại nhà của nàng cử hành. Bình thường Lăng Nhược Hàm đều là một mình ở bên ngoài ở, sẽ rất ít về nhà. Mà Tô Dật trước đó cũng một mực không biết nhà của nàng ở nơi nào, thẳng đến biết sinh nhật của nàng sau, mới biết gia đình của nàng địa chỉ. Lăng Nhược Hàm nhà liền tại Tử Viên Sơn Trang, Thẩm Châu thành phố nổi danh nhất khu biệt thự, tại thời điểm trước kia, hắn cũng đã tới mấy lần. Có thể nói là quen cửa quen nẻo rồi. Nửa giờ sau, Tô Dật liền đi tới Tử Viên Sơn Trang, đi thẳng tới Lăng Nhược Hàm ra. Lần này sinh nhật party, hay là tại biệt thự tiền viện cùng đại sảnh cử hành, đồ sộ sang trọng biệt thự, khiến hắn lần đầu nhận thức Lăng Nhược Hàm gia đình tài lực. Lăng Nhược Hàm tại biết Tô Dật muốn tới sau, sớm sẽ ở cửa chờ đợi hắn, miễn cho hắn không biết đường, đi lộn chỗ. Học tỷ, ngươi hôm nay rất đẹp. Tô Dật khen. Xác thực, hôm nay Lăng Nhược Hàm trải qua tỉ mỉ trang phục sau, khiến hắn có sáng mắt lên cảm giác, nàng trả lời, cảm tạ, mau vào đi. Sau đó, Tô Dật đi theo nàng cùng đi tiến vào biệt thự. Bất quá vừa tiến đến, hắn liền gặp được một cái không muốn gặp lại người, Giang Hàn. Giang Hàn vừa thấy được Lăng Nhược Hàm, liền lập tức đi tới, tiểu rốt cuộc không muốn rời đi, có thể rõ ràng phát hiện Lăng Nhược Hàm đã hơi có chút không thích rồi, chỉ là tại nơi này, nàng không tiện phát tác mà thôi. Đối với cái này, Lăng Nhược Hàm chỉ có thể không nhìn Giang Hàn, mang theo Tô Dật giới thiệu cho bằng hữu của nàng, cùng với người nhà. Lúc này một người đàn ông trung niên cùng phụ nhân, đang từ tiền thính đi ra, nàng liền chờ Tô Dật đi qua, cha, mẹ, này là bằng hữu của ta, hắn cứ gọi Tô Dật. Tô Dật nhìn thấy Lăng Nhược Hàm cha mẹ của lúc, không nhịn ở trong lòng cảm thán, tướng mạo quả nhiên là di truyền, chỉ có Lăng cha cùng Lăng mẫu bực này dung mạo và khí chất mới có thể nuôi dưỡng được Lăng Nhược Hàm đến. Xin chào, bắt chuyện không chu toàn địa phương, kính xin thứ lỗi. Lăng cha nói ra, còn bên cạnh Lăng mẫu, nhưng là hỏi, không biết Nhược Hàm vị bằng hữu này tại làm cái gì ngành nghề. Tô Dật đang muốn trả lời, bên cạnh cùng đi theo Giang Hàn, liền dành trước trả lời, Tô Dật nhưng là rất đáng gờm, đại học cũng không thượng. Chạy đi bán kem. Thực phẩm ngành nghề cũng không tệ lắm. Lăng cha nói một câu, mà Lăng mẫu nhưng là nhíu nhíu mày, tựa hồ có chút không vừa ý. Lăng mẫu biểu lộ, để Giang Hàn trong lòng mừng thầm, hắn liền là muốn để Lăng mẫu đối Tô Dật bất mãn, như vậy cơ hội của hắn mới sẽ lớn một chút. Nếu Giang Hàn đã đoạt trước trả lời rồi, Tô Dật cũng sẽ không muốn trả lời nữa rồi, hắn hôm nay chỉ là đến chúc mừng Lăng Nhược Hàm, mà không phải đến giới thiệu mình. Lăng cha cùng Lăng mẫu chỉ trò chuyện một lát sau, liền đi bắt chuyện những người khác, mà người trẻ tuổi nhưng là do Lăng Nhược Hàm phụ trách. Lăng Nhược Hàm lấy tư cách sinh nhật party nhân vật chính, đương nhiên không thể rảnh rỗi rồi, nhiều như vậy người cùng thế hệ, cũng phải cần nàng đi qua chào hỏi. Tô Dật thấy Lăng Nhược Hàm bước đi thời điểm, thường thường cau mày, tựa hồ có chút thống khổ như vậy, liền hỏi, làm sao vậy, không thoải mái sao? Không phải, chỉ là không quen đi giày cao gót, ăn mặc làm không thoải mái, chân của ta đau muốn chết rồi. Lăng Nhược Hàm phàn nàn nói. Nghe nói, Tô Dật không nhịn được cười một tiếng, hắn này mới nhớ tới Lăng Nhược Hàm nhưng là một cái nữ hán tử tới, bình thường nhưng là sẽ rất ít đi giày cao gót, bây giờ đâm vào nửa ngày, đương nhiên sẽ chịu không nổi. Vậy chúng ta qua bên kia ngồi một chút. Tô Dật trả lời. Lăng Nhược Hàm cũng không có từ chối, liền trực tiếp cùng Tô Dật đi tới, đến lúc sau, nàng thẳng thắn kéo tay của hắn mượn lực đi tới, này làm cho một mực chú ý bọn hắn Giang Hàn tức giận không ngớt. Cồn vật bi, chương 262, kem. Tại Lăng Nhược Hàm tìm chỗ ngồi xuống sau, Tô Dật đi lấy một chén nước tới. Học tỷ, trước uống ngụm nước đi. Tô Dật nói ra. Cảm tạ. Lăng Nhược Hàm tiếp nhận cái chén, tại uống một hớp sau, không khỏi cả kinh nói, đây là cái gì nước, làm sao tốt như vậy uống. Tại nàng uống vào sau, nàng chỉ cảm thấy nước này ngọt ngào cực kỳ, thần kỳ nhất chính là, nguyên bản mệt mỏi thân thể, đều thư thái rất nhiều, chân cũng không đau nhức như vậy rồi. Chỉ là một chén phổ thông nước trong. Tô Dật chỉ nói là nói. Trong nhà ta tại sao có thể có loại nước này, ta dùng trước làm sao không biết. Lăng Nhược Hàm có chút không tin. Ngươi không biết, ta liền càng không biết rồi. Tô Dật nhún vai một cái, cười nói. Trên thực tế, hắn biết rõ chuyện gì thế này, nước này đích thật là nước bình thường, bất quá hắn thêm một chút nguyên linh dịch đi vào, liền để này chén nước biến thành không bình thường rồi. Lúc này, Tô Dật nhận được một cú điện thoại, các ngươi đã đến tốt, ta hiện tại tiểu ra đi. Cúp điện thoại sau, hắn nói với Lăng Nhược Hàm. Ngươi không phải là muốn ăn kem sao? Lăng Nhược Hàm không rõ vì sao, mà Tô Dật thì là tiếp tục nói, chờ ta một chút, rất nhanh ngươi liền sẽ thỏa mãn nguyện vọng. Tiếp lấy, Tô Dật rời khỏi biệt thự, hướng về bên ngoài đi đến. Khi hắn đi rồi, Giang Hàn mang theo hơn nửa tuổi còn trẻ đi tới Lăng Nhược Hàm trước mặt, khi hắn ra hiệu dưới, một người nữ sinh trước tiên tiến lên, đưa ra lễ vật, Nhược Hàm, đây là ta chọn lựa rất lâu lễ vật, hy vọng ngươi có thể hy vọng. Cảm ơn ngươi. Lăng Nhược Hàm nhận lấy lễ vật. Ở sau đó, một tên tiếp theo một tên đưa lên lễ vật, Lăng Nhược Hàm một vừa tiếp nhận, đồng thời nói cảm ơn. Sau đó, trưởng bối đều đã tới, cũng đều đưa lên lễ vật. Lúc này Giang Hàn một cái tùy tùng, nói ra. Giang Thiếu, ngươi không phải là tỉ mỉ là Lăng Tiểu Thư chuẩn bị một phần lễ vật, bây giờ còn không đưa lên sao? Sau đó, lại có người không ít đi theo nào. Để Giang Hàn lễ vật lấy ra. Giang Hàn dùng ánh mắt tán thưởng nhìn tùy tùng một mắt, hắn chính là muốn kết quả như thế này, tại muôn người chú ý dưới, đem lễ vật tự mình đưa đến Lăng Nhược Hàm trong tay. Đây là hoàn mỹ nhất kết cục, cũng giỏi nhất khoe khoang quả của mình. Tiếp lấy, Giang Hàn chậm rãi đứng lên đến, mà trong tay hắn nhiều hơn một sức phẩm hộ, đi tới Lăng Nhược Hàm trước mặt. Nói ra, Nhược Hàm, đây là ta chuẩn bị rất lâu lễ vật, ta cảm thấy chỉ có ngươi mới xứng đáng thượng. Cảm tạ, ngươi quá khen. Lăng Nhược Hàm chỉ có thể nói ra. Nhược Hàm, mở ra cho chúng ta xem một chút đi, để cho chúng ta biết Giang Thiếu đưa lễ vật gì, để mọi người đều mở mắt một chút. Giang Hàn tùy tùng, lần nữa dẫn đầu nói. Người tinh tường này một nghĩ cũng biết cái này tùy tùng, nhất định là dựa theo Giang Hàn chỉ thị làm, chỉ bất quá mọi người còn là cùng theo một lúc ồn ào. Vẫn là muốn biết phần lễ vật này là vật gì. Lăng Nhược Hàm bất đắc dĩ, chỉ có thể làm chúng mở ra này sức phẩm hộ, chỉ thấy một cái tinh xảo kim cương dây chuyền bày ra ở bên trong, thập phần đoạt người nhãn cầu. Đây là ta mời nhà thiết kế chuyên môn vì ngươi thiết kế dây chuyền, kim cương tổng trọng số lượng đạt đến 25 cạ dạ, chúc mừng ngươi 25 tuổi sinh nhật, hy vọng ngươi sẽ thích. Giang Hàn giới thiệu, này sợi dây chuyền kim cương đích sắc rất quý báu, phỏng đoán cẩn thận, giá trị cũng đang bách vạn trở lên. Tại năm lúc đi ra, sắc thực để rất nhiều người cảm thấy khiếp sợ. Nghĩ tới đây, Giang Hàn ngược lại là cam lòng tập trung vào. Lăng Nhược Hàm sau khi nói cảm ơn, nói như thế, cảm tạ, bất quá quá quý trọng. Ta không thể nhận dưới. Ngươi không thu, sợi dây chuyền này liền mất đi ý nghĩa của nó, mời ngươi thu xuống đây đi. Giang Hàn vội vàng nói. Lúc này, Lăng Mẫu cũng là nói, Giang Hàn tấm lòng thành, Hàm Nhi, ngươi vẫn là nhận lấy đi. Lăng Mẫu đều mở miệng. Bất đắc dĩ, Lăng Nhược Hàm chỉ có thể nhận lấy, cảm ơn ngươi hảo ý. Giang Hàn chính là muốn tại Tô Dật trước mặt khoe khoang, kết quả lại không nhìn thấy, chỉ có thể hỏi, ồ, Tô Dật đây, làm sao không ở, lẽ nào đi trở về? Ai đang tìm ta, ta ở nơi này. Lúc này, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Mọi người men theo âm thanh nhìn sang, chỉ thấy Tô Dật đứng ở cửa biệt thự, mà lần này lần nữa trở về hắn, không còn là tay không mà quay về, mà là hai tay đẩy một chiếc toa ăn. Tại Tô Dật sau khi xuất hiện, mọi người ánh mắt tiểu rốt cuộc không thể rời bỏ toa ăn rồi, chỉ vì toa ăn thượng để đó một cái khổng lồ kem, đều có cao bằng nửa người rồi. Hoa! Thật là tốt đẹp xinh đẹp kem. Có người nữ sinh không khỏi thở dài nói. Tô Dật đẩy toa ăn, đi tới Lăng Nhược Hàm trước mặt, nói ra, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật, hy vọng ngươi có thể hy vọng. Cảm ơn ngươi, ta làm yêu thích. Lăng Nhược Hàm cười đến rất vui vẻ, nàng không nghĩ tới lúc đó thuận miệng một câu, liền để Tô Dật nhớ kỹ, hơn nữa còn làm được. Tiếp lấy, nàng hỏi, đây là băng thiên tuyết địa kem sao? Từ khi Lăng Nhược Hàm ăn qua kem điếm kem sau, đối với những khác nhãn hiệu kem, liền cũng không còn hứng thú, cho nên nàng hiện tại mới sẽ như vậy hỏi. Đúng, đây là chuyên môn vì ngươi chế tạo. Tô Dật gật gật đầu, trả lời. Còn bên cạnh Lăng Cha khi nghe đến băng thiên tuyết địa thời điểm, trong lòng không khỏi hơi động, hắn vừa nay nhớ rõ Giang Hàn cũng đã có nói Tô Dật đang bán kem. Vậy thì cùng băng thiên tuyết địa có quan hệ rồi. Bây giờ băng thiên tuyết địa tại Thẩm Châu thành phố Tiếng Tam, có thể nói là không người không biết rồi, mỗi nhà môn điếm nhân khí đều là tăng cao, đều sẽ trở thành địa phương nổi danh nhất kèm điếm, liền truyền thông đều báo cáo nhiều lần, cũng làm cho Lăng Cha nghe nói qua cái này nhãn hiệu. Người ở chỗ này, cho dù biết băng thiên tuyết địa là Tô Dật mở, cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Bất quá, Lăng Cha lại bất đồng, hắn ngẫu nhiên hiểu rõ qua băng thiên tuyết địa, biết công ty này lệ thuộc vào Tô Thị công ty. Mà Tô Thị công ty dưới cờ còn có Tô Thị thực phẩm công ty cùng Tô Thị nông nghiệp công ty Vân. Vân công ty con, những này nhãn hiệu gộp lại vậy thì không tới. Tô Thị công ty phát triển như thế cấp tốc, tại trong thời gian cực ngắn chiếm trước không ít thị trường số định mức, để Thẩm Châu chính quyền thành phố đối với hắn đều rất coi trọng. Nay trong chất liên tưởng dưới, không khỏi làm Lăng Cha nghĩ tới đây mặt trên đến, nếu quả thật khiến hắn nghĩ, kia Tô Dật liền thật không đơn giản rồi, bất quá vào lúc này, cũng không thích hợp giải chuyện này. Hắn liền không chút biến sắc. Giang Hàn thấy Tô Dật vừa xuất hiện, liền hấp dẫn sự chú ý, lòng sinh không cam lòng, chính là nói ra, Tô Dật, không hổ là bán kem, liền lễ vật đều là kem. Đúng vậy, Giang Thiếu đưa kim cương dây chuyền, ngươi cũng chỉ đưa kem, có thể hay không quá học trò nghèo. Giang Hàn tùy tùng cũng đang phụ họa. Cái này khổng lồ kem đích sắc rất có tân ý, bất quá so với Giang Hàn giá trị 100 vạn kim cương dây chuyền, hai người này giá trị chênh lệch liền lớn vô cùng rồi. Đối với cái này, Tô Dật chỉ là nhàn nhạt cười cười, cũng không trả lời. Ngươi nói chuyện chú ý một chút, cái này kem ta làm yêu thích, là tối hôm nay ta thích nhất lễ vật. Lăng Nhược Hàm lúc này đi ra giữ gìn Tô Dật. Ngươi sẽ không chỉ đưa như thế một cây kem chứ? Giang Hàn lại nói lần nữa. Cồn vật bi,